Chương 1441. Muốn ta nói, chính là một chữ, làm. Đỡ phải lo nhìn trước ngó sau. Ở tầng 13 loa toàn tháp, một gã đại hán râu quai hồ. Hắn là chủ tiểu phái ở Viêm Dương giới, họ Đan, tuy rằng lúc trước thảo luận chính sự không có tư cách nói chuyện, nhưng đến lúc trả nợ, tiểu phái cũng phải trích máu. Thành ra lòng phản kháng mãnh liệt nhất, cũng là kẻ hô to nhất, muốn giết sạch tu giả Tê Hà giới. Nếu không chỉ riêng việc gánh nợ đã khiến hắn có áp lực nghiêm trọng. Đám Tê Hà giới quá độc ác, vô duyên vô cớ đòi chiếm nhiều tài nguyên như vậy, đừng nói mấy trăm năm thậm chí là hơn 1000 năm chúng ta phải làm công cho họ, rồi. Làm luôn đi, giết đám người kia là xong hết mọi chuyện. Đơn trưởng giáo nói không sai. Lời của đơn trưởng giáo được mọi người nhiệt liệt ủng hộ. Nhưng cũng có phản đối. Cũng không phải nói, không phải tài nguyên đều dùng trên người chúng ta sao? Chi phí bố trí hai tòa đại trận cũng không ít. Đúng vậy, bọn họ còn phái nhiều tu giả giúp chúng ta tác chiến, cũng không ít kẻ ngã xuống. Bất kể thế nào cũng là có ân. Ta không thể dùng oán báo ân, làm việc của kẻ tả ma. Đúng đúng, nếu làm chuyện này thật, tương lai biết giáo hóa đồ tử đồ tôn thế nào? Làm tấm gương cho kẻ khác thế nào? Làm sao tự hỏi bản tâm, chứng kiến thiên địa? Việc đó không hợp với tác phong của tu giả chúng ta. Cũng có lý. Thật sự bọn họ có giúp nhưng tiền nợ quá nhiều, giá trị còn vượt qua cả giới này nữa. Trích xác, những người này tuy có trợ giúp, nhưng không có ân đức, chỉ là giao dịch. Có thể coi là giao dịch, vậy cũng nên tuân theo giao dịch chứ sao lại lật lọng. Bọn họ vô tình, không thể trách chúng ta vô nghĩa. Chỉ là cái cớ của kẻ vong ân mà thôi. Người ta giúp ngươi, giờ lại thành lý do ngươi vong ân phụ nghĩa sao? Sao ngươi lại nói như vậy chứ? Chỉ là lương tri chưa bị chó gặm hết thôi. Đám đông ngươi một câu ta một câu. Tranh luận kiểu đó không có kết quả, cuối cùng quyền quyết định vẫn nằm ở Nguyên Thiên Trọng. Nguyên Thiên Trọng cau mày, suy nghĩ sâu xa. Nội tâm của hắn cũng đang mâu thuẫn. Hắn cảm kích việc tu giả Tê Hà đã làm cho Viêm Dương, nhưng nợ nần đã tạo ra gánh nặng cho hắn. Đạo đức quan hình thành ngàn năm khiến hắn không muốn làm chuyện vong ân phụ nghĩa, nhưng hiện thực tàn khốc lại khiến hắn không thể suy xét. Hắn bị cảm xúc mâu thuẫn dày vò, do dự. Hồi lâu, hắn nói, nếu không, hay chúng ta tìm cơ hội nói chuyện với Đường Kiếp, xem có thể giảm nợ. Lời này lại làm mọi người bùng nổ tranh luận. Có người nói có thể, có người thì nói xem hạ xuống bao nhiêu thì thích hợp. Có kẻ nói giảm 2 thành đã là khách khí, cũng có kẻ công phu sư tử ngoạm đòi hạ 9 thành. Bên 2 thành cho rằng đó là quỵt nợ, Tê Hà giới tuyệt đối không chấp nhận, vì thế song phương lại tranh chấp. Cuối cùng lại quay về chủ đề đối lập thực lực. Thực lực Tê Hà giới hiện giờ yếu hơn Viêm Dương giới, nhưng phía sau Tê Hà giới lại mạnh hơn Viêm Dương nhiều lắm. Tuy nhiên Viêm Dương giới cũng yên tâm vì truyền tống trận vẫn còn trong tay họ. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Hình như các ngươi đã quên truyền tống trận được tạo ra thế nào. Mọi người quay đầu nhìn lại, đó là đại trưởng lão trận đạo nghệ hoàng của Đại Nhật Tông. Không phải Đường Kiếp sao? Có người nói. Đúng vậy, các ngươi cũng biết là Đường Kiếp tạo ra truyền tống trận. Vậy sao các ngươi không nghĩ hắn có thể tạo ra một tòa thứ hai sao? Nghệ hoàng âm u nói. Mọi người đồng thời cả kinh. Đúng vậy, Đường Kiếp có thể tạo một tòa truyền tống trận, vì sao không thể tạo tòa thứ hai? Tuy nói tài nguyên truyền tống trận khó kiếm, nhưng ai dám nói lúc trước Đường Kiếp đã dùng hết sạch tài liệu. Nếu chẳng may hắn vụng trộm giấu đi một ít thì sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu Viêm Dương giới tính gây bất lợi cho tu giả Tê Hà giới, mà Đường Kiếp có thể chế tạo ra truyền tống trận thứ hai thì sẽ có kết quả gì? Mọi người ngây ra. Nghệ Hoàng nói. Hơn nữa chúng ta đã đắc tội Tê Hà giới một lần rồi. Lúc này mọi người mới nhớ cảnh họ đã mới tất cả tu giả Tê Hà ra khỏi Đại Nhật Thành. Nói thực ra thủ đoạn này vừa đắc tội với người ta còn không có ưu đãi. Tuy nhiên người tu tiên không phải chính trị gia, không suy xét nhiều như vậy. Nên giờ nghĩ lại, bọn họ đã vô tình bước lên con đường chống đối Tê Hà. Nói như vậy, có kẻ lẩm bẩm nói. Hắn không nói hết, nhưng ai cũng hiểu ý. Muốn đối phó Tê Hà giới, trước phải đối phó Đường Kiếp. Đúng lúc này, có đệ tử báo lại, Đường Kiếp đã trở về, võ liệp thủ nghênh đón. Chúng tu Viêm Dương đại trấn. Đợi võ liệp thủ đưa hắn về đây sẽ trực tiếp bắt. Có người cao giọng nói. Câu hỏi không cần đáp lại, vì vốn không có ai phản đối. Ai nấy trầm mặc, dùng cách thức đặc thù này thể hiện sự ủng hộ. Tuy nhiên rất nhanh, tin thất vọng đã tới. Võ liệp thủ không thể đưa Đường Kiếp về. Đường Kiếp muốn ra khỏi Đại Nhật Thành. Không tốt. Thường Hy Nhiên nói. Hắn muốn đi An Nguyên Đỉnh. Chuyến đi này, chỉ sợ hắn sẽ không trở lại. Mạnh Kỳ Hồng nói. Muốn bắt hắn, sợ là phải khai chiến. Hồng Loan Tiên Tử cũng nói. Một khi khai chiến, dù trong thời gian ngắn chưa giải quyết được hắn, hắn lại có đầy đủ tài liệu của truyền tống trận. Mọi người giật mình, ai cũng biết điều này có ý nghĩa gì. Bắt lấy hắn. Một khắc này, tất cả mọi người cùng hô lên. Nguyên Thiên Trọng vẫn đang do dự, hắn chưa có quyết tâm khai chiến, nhưng một khắc này, tình hình cấp tốc không cho hắn tự hỏi thêm nữa. Gần như bản năng, Nguyên Thiên Trọng đã lệnh cho Võ Tu Càn. Tu Càn, ngăn đường kiếp lại. Cái gì? Võ Tu Càn bị sửng sốt vì mệnh lệnh này. Bắt lại hắn, đừng cho hắn rời khỏi Đại Nhật Thành. Nguyên Thiên Trọng hô lên. Nếu như nói tiếng thứ nhất là ngăn lại đường kiếp, như vậy tiếp theo Nguyên Thiên Trọng đã hoàn toàn buông tha việc dãy ruộng, đưa ra quyết định không chùn bước của mình. Trong ký ức hiện lên biểu hiện siêu phàm của đường kiếp lúc xông vào tháp. Bắt đường kiếp, có thể ngăn cản đường kiếp tái tạo truyền tống trận, bảo đảm Viêm Dương không mất. Bắt đường kiếp có thể đạt được năng lực thần kỳ, có thể trực tiếp hấp thu yêu thú và tinh hoa cỏ cây, năng lực hấp thu ngọn lửa, các thủ đoạn vô cùng kỳ diệu. Bắt đường kiếp, sẽ có được hết thảy. Để đường kiếp sẽ mất đi mọi thứ. Sau khi từ bỏ đạo đức và điểm mấu chốt, chỉ còn lại suy tính lợi ích, ý tưởng của Nguyên Thiên Trọng trở nên vô cùng rõ ràng. Không tiếc mọi giá bắt giữ đường kiếp. Hắn lặp lại 3 lần, đồng thời lao ra ngoài loa toàn tháp, hướng về phía cửa thành. Cùng lúc đó, Võ Tu Càn nhận được lệnh không do dự nữa, quát lên. Đường huynh đệ tạm dừng bước, rồi xuất thủ chộp tới đường kiếp. Nếu hắn không ra tay, đường kiếp cũng chưa hẳn nhìn ra mục đích của hắn. Nhưng vào lúc quay lại nhìn Võ Tu Càn đưa thủ chảo ra, đường kiếp chỉ hơi kinh ngạc một chút thì đã hiểu được. Hắn mỉm cười. Tính động thủ với ta sao? Đúng rồi, các ngươi cũng nhìn ra ta là mấu chốt. Hắn nói chuyện không nhanh như Võ Tu Càn ra tay, nhưng đợi khi đường kiếp nói xong, Võ Tu Càn mới khó khăn chạm vào vai đường kiếp, dường như khoảng cách giữa hai người họ là một trời một vực vậy. Chỉ là thủ chảo chạm tới nhưng không đặt được lên vai đường kiếp. Đường kiếp chậm rãi giơ tay lên. Thật chậm rãi. Như tùy ý đưa tay, chậm tới mỗi một động tác đều thấy được rõ ràng, nhưng lại bắt được tay Võ Tu Càn trước. Hắn bắt lấy tay Võ Tu Càn nói. Ám ảnh long chảo có tính ăn mòn. Chúng chảo này ắt vai ta sẽ bị phế. Mới vừa rồi còn xưng huynh gọi đệ, hiện tại đã hạ sát thủ. Võ huynh đúng là trở mặt vô tình. Võ Tu Càn há hốc mồm nhìn hắn. Hắn muốn tránh thoát lại không tránh được, tay như bị người khổng lồ kềm giữ, không thể nhúc nhích. Nhưng hắn chỉ là tâm ma, sao lại mạnh như vậy? Cho dù là thể tu cũng không tới mức đó chứ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn nhìn đường kiếp, nghe đường kiếp nói xong lời kia, sau đó chỉ thấy đường kiếp nhẹ nhàng cong tay. Răng rắc, thống khổ truyền đến, tay phải Võ Tu Càn đã bị bẻ gãy. Hắn không kịp gào thét, bởi vì tiếp đó đường kiếp kế tiếp đã đẩy cánh tay ra trước, đúng nhét tay hắn vào ngực hắn. Linh khí nổ tung trong cơ thể, thậm chí cản trở dây thanh khiến hắn không thể phát ra âm thanh. Thất khiếu đổ máu. Hắn muốn phản kích, liệt ma tu sĩ là tu sĩ chiến đấu, bất kể bị thương tổn đến đâu cũng sẽ không ngừng chiến đấu. Nhưng vô dụng, đường kiếp bẻ nốt cánh tay kia đâm vào khoang bụng hắn. Linh khí tán loạn nhìn như cuồng bạo, lại chuẩn xác cứa vào linh mạch khiến linh khí không thể vận hành, thuật pháp không thể thi triển. Vì thế trên phố Đại Nhật Thành, mọi người thấy tu giả tự như phàm nhân, cứ như vậy bị thân thể của chính mình xuyên thủng. Đường kiếp đừng chạy. Cùng lúc đó, tiếng quát của Nguyên Thiên Trọng đã truyền đến. Ở phía sau hắn là hàng trăm tu giả, trong đó cũng có hơn 20 vị tử phủ. Cao tầng Viêm Dương đều ở đây. Trên khoảng không Đại Nhật Thành có hàng trăm tu giả bậc cao, bao gồm hơn 20 tử phủ nhất tề bay tới. Đường kiếp nhìn Nguyên Thiên Trọng, cười nói. Đi. Vì sao ta phải đi? Thuận thế vỗ Võ Tu Càn, Võ Tu Càn mất lực quỳ rạp xuống trước đường kiếp. Nguyên Thiên Trọng vừa lúc bay đến, nhìn Võ Tu Càn đẫm máu quỳ gối trước đường kiếp. Nguyên Thiên Trọng cả giận. Đường kiếp, ngươi có ý gì? Nhưng trong lòng thì khiếp sợ, sao thực lực người này lại tăng lên, thậm chí ngay cả Võ Tu Càn cũng không phải đối thủ của hắn. Ý gì? Đường kiếp cho mày. Không phải nên hỏi người của ngươi sao? Vì sao đột nhiên ra tay giữ ta? Hắn chỉ phụng mệnh giữ khách. Nguyên Thiên Trọng còn muốn biện giải, đột nhiên nghĩ đến gì đó, lại không nói nữa. Đường kiếp cười nói. Không giải thích nữa hả? Đúng vậy, còn cần gì chứ? Bất kể giải thích kiểu gì thì cũng phải đánh một trận. Bất kể có bao nhiêu cái cớ chính nghĩa cũng chỉ là giết người bịt miệng, mưu đồ quỵt nợ. Nguyên Thiên Trọng hít sâu một hơi. Đường kiếp, ngươi rất thông minh đến ta có nói thêm gì cũng là tự làm nhục mình. Nhưng ngươi đã thông minh sao còn tham lam? Nếu ngươi không tham lam, ta cũng đâu cần làm như thế. Chê đắt, lúc trước ta cũng không bức các ngươi đồng ý. Được rồi, cho dù là lúc ấy do tình thế bức bách, vậy giờ ta nhượng bộ được không? Khoản nợ của quý giới giảm 2 thành, không, 3 thành. Các ngươi chỉ cần trả 7 thành tiền nợ là đủ rồi, thế chắc được rồi chứ. Chuyện này, Nguyên Thiên Trọng nghẹn lời. Không phải cảm thấy đường kiếp chào giá cao sao? Hiện tại đường kiếp chủ động nhượng bộ giảm 3 phần, thế cũng không tính quá mức chứ. Nhưng không biết tại sao, Nguyên Thiên Trọng lại chẳng thể gật đầu. Mặc dù là 70%, nhưng với viêm dương giới vẫn là một khoản tiền lớn. Không được. Một giọng nói vang lên. Lúc trước ngươi giao giá trên trời, nếu đã cắt giảm tiền nợ, vậy cắt giảm 9 phần, còn 1 phần tiền nợ cũng chia ra trả trong 500 năm, không kể lợi tức. Trả giá kiểu này cả Nguyên Thiên Trọng cũng thấy đỏ mặt. Đó là không biết xấu hổ rồi. Đường Kiếp cười cười. Ý của Nguyên Tông Chủ cũng giống thế sao? Nguyên Thiên Trọng hừ một tiếng không nói. Nếu bên cạnh đã có người trả giá, hắn cũng không thể phá. Đường Kiếp nói. 10 phần cắt 9 thành, còn 1 thành trả trong 500 năm không kể lợi tức. Nguyên Tông Chủ, tự xem là ai tham lam hơn được rồi đấy. Nguyên Thiên Trọng lại nghẹn lời. Nghĩ thế nào cũng thấy phe mình tham lam, quá phận hơn. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy dị sắc trong mắt Đường Kiếp. Hắn đột nhiên hiểu ra nói. Kỳ thật ngươi vốn không có ý định nhượng bộ đúng không? Ngươi chỉ đang cố ý như thế, bởi vì ngươi biết chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Kiếp mỉm cười. Đúng, ta căn bản không có ý định nhượng bộ, ta chỉ muốn xé toang cái mặt nạ đạo đức giả kia, cho mọi người thấy được bộ mặt thật của các ngươi. Thì sao? Hồng Loan tiên tử đứng dậy. Đã đi đến bước này, có một số việc không thể quay đầu lại. Đạo đức thì sao? Cuối cùng là cường nhân định đoạt. Cho dù hôm nay, ngươi chứng minh chúng ta không đúng, nhưng lịch sử lại luôn do người thắng viết. Tương lai chúng ta vẫn là tấm gương trong thiên hạ, được người đời kính trọng và ngưỡng mộ. Nói rất hay. Chúng tu cùng nhau vỗ tay hô to. Nói rất hay. Bất ngờ, Đường Kiếp cũng vỗ tay khen ngợi. Lịch sử luôn do người thắng viết, ta cũng có đầy đủ chứng cớ, chứng minh chư vị đây đang tự tìm đường chết. Đường Kiếp nói xong, trong tay nâng lên một vật. Đó là ảnh lưu niệm thạch, có thể lưu lại thanh âm hình ảnh vạn năm không hủ. Chuyện vừa rồi đã được ảnh lưu niệm thạch ghi nhớ. Hồng Loan tiên tử lặng người. Thế có là gì, giết ngươi, rồi hủy diệt nó là được. Nói xong một bàn tay chụp về phía Đường Kiếp. Hồng Loan tiên tử tuy là tu vi hóa thần nhưng thực lực dũng mãnh vô cùng, có thể nói một trong những tử phủ mạnh nhất viêm dương. Lúc này đánh một trường dùng 3 thành thực lực, dùng để đối phó một tâm ma đã là cực để mắt rồi. Nhìn Hồng Loan tiên tử, tất cả mọi người cũng không ra tay nữa. Trong mắt bọn họ, Đường Kiếp đã là một người chết. Nhưng ngay sau đó phát sinh cảnh tượng làm người ta khiếp sợ. Cũng không thấy Đường Kiếp làm gì, dùng một chỉ đánh ngược lại. Chỉ trưởng va chạm, cảnh chỉ đoạn nhân vong không phát sinh, ngược lại là tay Hồng Loan tiên tử nổ tung, chỉ của Đường Kiếp đặt vào cổ họng Hồng Loan tiên tử. Sau đó chỉ thấy Hồng Loan tiên tử ngây ra, tiếp theo trên người xuất hiện những vết dạn như mạng nhện, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Không có máu tươi, chỉ có ngọn lửa dâng lên đốt Hồng Loan tiên tử thành cho tàn. Chuyện này, tất cả mọi người ngây ra. Hồng Loan tiên tử cứ thế mà chết sao? Có người không tin, còn tưởng rằng đây là thủ đoạn của Hồng Loan tiên tử. Sau khi Phượng Hoàng Niết Bàn sẽ chuyển thế tái sinh. Nhưng bọn họ chưa chờ tới lúc đó, Mạnh Kỳ Hồng đã rú lên. Làm sao có thể? Hắn hò hét, đồng thời đánh ra một đạo thủ ấn. Cũng may vì cái chết của Hồng Loan tiên tử mà toàn lực ra tay. Đường Kiếp vẫn dùng một chỉ phản kích. Cảnh tượng giống hệt khi nãy xuất hiện, chỉ phong xuyên phá trưởng phong. Đầu tiên là bàn tay vỡ vụn, tiếp theo tiếp bước Hồng Loan tiên tử mà đi. Hai vị đại nhân vật cứ như vậy bị Đường Kiếp vô thanh vô tức giết chết. Nếu như nói Hồng Loan tiên tử chết do sơ suất, thì khi nãy Mạnh Kỳ Hồng đã dốc toàn lực. Làm sao cũng bị hắn một kích giết chết. Nguyên Thiên Trọng cảm thấy da đầu run lên. Hắn thấy Đường Kiếp nhìn mình, ánh mắt mang theo ý cười lành lạnh. Sau đó hắn thấy khí thế của Đường Kiếp bắt đầu nâng cao, không ngừng đề thăng. Từ tâm ma kỳ lên hóa hồn kỳ, sau đó trực tiếp đột phá tử phủ tiến vào dục anh, lại đến hóa thần kỳ mới dừng lại. Hóa thần, ngươi là hóa thần. Nguyên Thiên Trọng rú lên. Đúng vậy. Đường Kiếp cười đáp. Khốn khiếp. Thường Hy Nhiên giống lên một tiếng, thương tâm ly hợp kiếm vung tới Đường Kiếp. Hắn không biết Đường Kiếp làm sao đạt tới tu vi hóa thần. Hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ biết tên này ẩn giấu thực lực, dùng cách đánh lén giết chết Hồng Loan tiên tử và Mạnh Kỳ Hồng. Nếu không sao có thể thành công trong một chiêu. Về phần một trưởng của Mạnh Kỳ Hồng đã dốc cả 10 thành thì hắn không nhìn kỹ, dù sao lực trưởng tuy đủ nhưng lại không có thủ đoạn tự bảo vệ. Mà hiện tại, hắn đang toàn lực ứng phó. Thương tâm ly hợp kiếm đánh ra thần thông mạnh nhất, đồng thời trên người hiện ra tầng tầng lớp lớp thủ hộ, Đường Kiếp sẽ không thể một kích giết chết được mình. Đối mặt với tình huống này, Đường Kiếp chỉ lắc lắc đầu. Hắn huy kiếm. Đế nhận chạm tới như lửa gặp mưa to, sóng kiếm nháy mắt biến mất vô tung. Đế nhận chạm vào thân thương tâm ly hợp kiếm, rồi đột nhiên xuất hiện thanh âm binh tự quyết. Ngay sau đó, thương tâm ly hợp kiếm bị phá nát, hóa làm kim quang trực tiếp bị đế nhận hấp thụ. Có được binh hồn, Đường Kiếp có thể thông qua đế nhận thi triển binh tự quyết càng thêm thoải mái tiện lợi. Thường Hy Nhiên thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vì sao kiếm tản ra? Đó là tan nát. Nhưng làm sao có thể? Vô số ý niệm xuất hiện, trường kiếm màu vàng hóa làm kim thương xuyên thấu vòng bảo hộ, chui vào cơ thể Thường Hy Nhiên. Một phát xuyên thủng Thường Hy Nhiên, đồng thời một đạo kiếm y chém vào thần hồn. Hồn Thường Hy Nhiên tan thành bột phấn. Mọi chuyện nhìn như phức tạp, nhưng trong mắt mọi người chỉ là vũ khí đụng nhau. Sau đó thần kiếm của Thường Hy Nhiên nát, tiếp theo bị Đường Kiếp đổi hướng kiếm giết chết Thường Hy Nhiên. Hắn chết khác Hồng Loan Tiên Tử và Mạnh Kỳ Hồng, vẫn còn có xác chết, cho nên mọi người có thể thấy rõ hơn, vị môn chủ thiên kiếm môn này chết thật rồi. Một kích tất sát. Không. Nguyên Thiên Trọng hô lên. Sự tình phát sinh quá nhanh, Đường Kiếp chỉ ra tay 3 lần đã chết 3 hóa thần. Đây chính là tu giả hóa thần chứ không phải củ cải trắng ven đường, thế mà cứ như vậy bị Đường Kiếp giết chết. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Nguyên Thiên Trọng hoàn toàn bị đảo điên nhân sinh quan. Nhưng hắn chưa kịp khiếp sợ, hoàn toàn theo bản năng bay tới, đồng thời dốc tất cả lực lượng, cất giọng nói. Đường Kiếp, ngươi! Nói nhiều thế làm gì, giết thì giết đi. Đường Kiếp thuận miệng nói. Kế tiếp, nên đến phiên ngươi chứ. Chỉ cần ngươi có thể sống qua một kích là có thể sống. Cái gì? Nguyên Thiên Trọng suýt nữa ngất đi. Đường Kiếp nói cái gì? Chỉ cần mình có thể sống qua một kích là có thể sống. Mình là xuất khiếu lại không thể ngăn được một kích của hắn sao? Hắn phẫn nộ, hắn muốn chửi lớn, hắn muốn một trưởng trục chết Đường Kiếp tên khốn khiếp này. Nhưng hắn đã thấy ánh mắt lạnh băng của Đường Kiếp, trong đầu hiện lên cảnh 3 người Thường Hy Nhiên chết đi. Hắn đột nhiên run lên, niệm động pháp sinh khoác lên vô số tầng phòng ngự, đồng thời chỉ vào Đường Kiếp nói. Giết hắn. Tuy rằng Thường Hy Nhiên và 3 người đã chết, nhưng nơi này còn có mấy trăm vị tu giả đỉnh cao, khoảng 20 tử phủ. Bọn họ cùng xông lên cũng có thể đè chết Đường Kiếp. Tất cả đồng thanh hô, đồng thời ra tay với Đường Kiếp, hàng trăm pháp thuật thần thông đồng thời oanh hướng Đường Kiếp. Giờ này khắc này, bọn họ không còn khinh thường Đường Kiếp mà chỉ có toàn lực ứng phó. Nhiều tử phủ cộng thêm hóa hồn đồng loạt ra tay, cho dù là địa tiên cũng không thể xem thường. Nhưng Đường Kiếp lại thở dài một tiếng. Tự tìm. Đường chết. Vung đế nhận lên không trung, đế nhận đã hóa là một thanh thần long trường kiếm bay vụt tới Nguyên Thiên Trọng, đồng thời trên người Đường Kiếp xuất hiện ánh sáng. Thiên đạo lĩnh vực, mở. Thân kiếm xuyên qua thân thể Nguyên Thiên Trọng, kéo theo đính hắn vào loa toàn tháp. Hắn vẫn chưa chết, thân là xuất khiếu nên thần hồn đã có thể xuất khiếu, cho dù thần hồn chia 2 phần thì vẫn có thể sống sót. Nhưng sự sống kiểu này rất miễn cưỡng. Hắn không thể nào thần niệm thông thiên địa. Hắn vô lực nhìn trường kiếm màu vàng, có chút không rõ ràng, vì sao mình sử dụng thân pháp cao cấp nhất cũng không thoát được nó truy kích, dùng 12 loại thủ đoạn mê hoặc cũng không thể lừa, dùng 33 loại phòng ngự cũng không ngăn cản được nó xuyên qua. Nó thoải mái xuyên qua hết phòng ngự như đậu phụ, nghiền nát mọi bảo vật đóng đinh hắn, cũng vẫn còn dư lực lượng ma sát tính mạng hắn. Lúc này hắn cảm thấy, vũ khí phải hoàn toàn dựa vào lực lượng của mình, không có bất kỳ ai chỉ huy đã thoải mái giết chết một vị xuất khiếu. Đó mới là thần binh chân chính. Nguyên Thiên Trọng thở dài, nhìn thoáng qua chiến trường phía xa, sau đó nghiêng đầu chết đi. Chiến đấu ở cửa thành vẫn còn tiếp tục, đồ sát vẫn đang tiến hành. Đúng vậy, đồ sát. Đồ sát nghiêng về một bên. Một mình Đường Kiếp đồ sát đám đông. Dưới thiên đạo lĩnh vực, số lượng hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Đường Kiếp thậm chí không cần ra tay, chỉ cần tới gần. Dưới ý chí của hắn, tu giả sẽ mất đi mọi năng lực phản kháng, trực tiếp nổ tung mà chết. Tuy nhiên có tình huống hắn sẽ tiết kiệm lực lượng, chỉ dùng lĩnh vực lột bỏ pháp cháo của đối phương, sau đó đấm ra một quyền. Hắn như thiểm điện tiến thoái, đánh chết từng tu giả dễ dàng như diệt một con kiến. Công kích của tu giả trong thiên đạo lĩnh vực như châu đất xuống biển, biến mất vô tung. Không ai có thể gây tổn thương đến hắn. Chỉ mất 5 giây. 5 giây ngắn ngủi, Đường Kiếp đã giết sạch tử phủ, nhân tiện còn giết mấy hóa hồn có lực uy hiếp không tệ, lúc này mới ngưng tụ thiên đạo lĩnh vực. Cảnh tượng này khiến chúng tu sợ hãi. Người không phải người. Không phải người. Chúng tu la lên, cùng nhau lùi về phía sau. Trời mới biết, trước đây bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng khủng bố như thế. Đều là tu giả, tử phủ. Hóa hồn sao lại như dưa rau thoải mái cho người ta chém giết. 5 giây. Thậm chí chưa đủ cho 2 đại năng quyết đấu biểu diễn hết tuyệt học. 20 tử phủ và 5 tinh anh hóa hồn đã chết. Bọn họ còn chưa kịp lật cả quân bài ẩn giấu. Bọn họ có người dùng mấy trăm năm thậm chí là ngàn năm âm luyện đủ loại kỳ môn bí pháp. Nhưng chưa có cơ hội triển lãm đã ra đi. Hắn thậm chí còn chẳng bị thương chút nào. Chuyện này. Chúng tu mất hết lòng tin. Cả dũng khí ra tay với Đường Kiếp cũng không có. Đường Kiếp cũng không đuổi giết. Hắn thừa dịp này quan sát bản thân, khẽ nhíu mày một cái. Thiên đạo chi hận lại đạt đến điểm tới hạn. Thiên đạo chi hận cũng không phải do thời gian lĩnh vực mở ra mà là đơn vị trong thời gian vận dụng. Đường Kiếp chỉ mở 5 giây, nhưng trong 5 giây đó, hắn chống đỡ công kích, cướp đoạt phòng ngự, thậm chí mượn thế xung quanh tăng cường thiên đạo lĩnh vực khiến ghen ghét thêm mãnh liệt, nháy mắt đạt tới điểm tới hạn. Thiếu chút nữa chính là thiên kiếp. Đường kiếp thổn thức. Nếu tính toán sai lầm dẫn thiên kiếp đến thì đúng là phiền toái. Đường kiếp cũng không ngờ suýt chút nữa đã tự tìm đường chết. Nhưng bất kể thế nào, cảm giác mở ra vô địch giết người đúng là sảng khoái. Đường kiếp cười ha hả nhìn về chúng tu. Chúng tu lúc này không còn tử phụ, nhưng một tập hợp hóa hồn tâm ma liên hợp cũng không phải là nhỏ. Nhưng trong mắt đường kiếp chỉ thường thôi. Khẽ vẫy tay, đế nhận rời cơ thể nguyên thiên trọng bay trở về. Đường kiếp cấm lấy nó nói. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Đừng mà. Chúng tu cùng hô hoán. Đường kiếp lại tuyệt bất dung tình. Không có hắn, thiên đạo lĩnh vực không thể tiết lộ. Hắn sở dĩ có thể giết chết nhiều tử phủ, ngoại trừ thiên đạo lĩnh vực hùng mạnh còn là, vì bọn họ không biết đặc điểm thiên đạo lĩnh vực. Một khi biết, chúng tu chỉ cần đứng cách xa hơn một chút, lấy phạm vi của đường kiếp có thể đánh chết vài kẻ trong khoảng thời gian đã là, không tệ rồi. Cho nên bí mật thiên đạo lĩnh vực phải được bảo vệ, chỉ có bảo vệ nó thì mới có giá trị tồn tại và phát huy. Trong số này cũng có kẻ tỉnh táo, đương nhiên nhìn ra được đường kiếp bây giờ có điểm khác trước. Có người nói. Thủ đoạn của hắn không thể dùng liền nhau, hơn nữa có hạn chế về khoảng cách. Có người cả gan thử, lần này công kích không trực tiếp biến mất, mà là được hộ thể của đường kiếp chắn lại. Mọi người mừng rỡ, có kẻ kêu lên. Liều mạng với hắn. Liều. Đường kiếp cười nhạt nói. Vậy cũng phải có tư cách liều mới được. Tiện tay ném ra, đế nhận hóa làm hàng nghìn hàng vạn kiếm quang chém về phía chúng tu. Dùng đế nhận hóa vạn kiếm công kích, nếu để đối phó tử phủ mà muốn một kích tất sát thì còn có chút khó khăn. Nhưng đối phó với thiên tâm không thành vấn đề. Chỉ thấy từng đạo kiếm quang xuyên qua cơ thể chúng tu, xé rách linh hồn, dưới mặt trời tái hiện cảnh gió tanh mưa máu. Mấy trăm người ngã xuống trước công kích của đế nhận, trước cửa thành hóa một biển máu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không kinh tâm như cảnh đường kiếp một mạch giết chết 20 tử phủ, nhưng cảnh mấy trăm tu sĩ ngã xuống càng thêm đồ sộ, hoa lệ, cũng càng thêm máu tanh khiến người ta sợ hãi. Chỉ điều trong nháy mắt đã giết tới mấy trăm tu sĩ. Làm mọi người trong thành kinh hãi gần chết. Ngay sau đó đường kiếp thu kiếm, hướng khoảng không phía xa đánh ra một chưởng. Dưới chấn động của một chưởng này, quần chúng sẽ hôn mê. Bọn họ không chết, nhưng sau khi tỉnh lại lại cũng sẽ không nhớ những chuyện đã xảy ra. Cho dù có người dùng bí pháp gọi lại trí nhớ của bọn họ cũng vô dụng, bởi vì thứ đường kiếp cần che lấp không phải giết chóc, mà là thủ đoạn giết chóc. Càng muốn nhớ tinh tế sẽ càng khó khôi phục, mọi người sẽ biết đã xảy ra cuộc chiến nhưng không biết được quá trình cụ thể. Nếu lúc này có lời giải thích khác. Sưu sưu sưu, hơn 10 bóng dáng từ xa phương nhanh chóng bay tới. Mấy người dẫn đầu là Vương Phá Sát, Thái Quân Dương, Vệ Thiên Sung, đám người Thích Thiếu Danh. Phát sinh chiến đấu ở Đại Nhật Thành đã kinh động Tây Hà chúng tu ở An Nguyên Đỉnh, nhận ra có biến mọi người đều tới đây. Lúc bay tới, Vệ Thiên Sung còn tức giận hô to. Là ai dám động đến huynh đệ của ta? Ra đây cho ta. Nhưng lúc tới nơi chỉ thấy một đống hỗn độn, ngoại trừ đường kiếp một mình đứng trên mặt đất. Mọi người ngạc nhiên, Vệ Thiên Sung lắp bắp nói. Này, có chuyện gì thế? Đường kiếp ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói. Sao giờ mới đến? Đánh xong rồi. Xong. Xong rồi. Thế Nguyên Thiên Trọng đâu? Tịch Tàn Ngân hỏi. Không phải kia sao? Đường kiếp chỉ thi thể phía xa. Thường Hy Nhiên đâu? Thích Thiếu Danh hỏi. Đó. Đường kiếp chỉ một khối thi thể bị chém thành hai khúc cách đó không xa. Hồng Loan Tiên Tử đâu? Thái Quân Dương hỏi. Còn cả Mạnh Kỳ Hồng. Mạnh Thập Tuyết hỏi. Đường kiếp cười, làm thủ thế tan thành cho bụi. Mọi người nhìn nhau, đều khiếp sợ không thể tin được. Vương Phá Sát nhìn các thi thể nói. Tất cả mọi người đều do sư phụ giết sao? Đường kiếp thản nhiên trả lời. Bọn họ muốn giết ta, ta cũng chỉ có thể mời họ chết trước. Gần đây minh giới cũng đang có nhu cầu bổ khuyết. Mọi người cùng nuốt nước miếng. Điều bọn họ quan tâm không phải chuyện này, mà là đường kiếp có thể một mình làm tất cả. Thích Thiếu Danh nói. Đường kiếp, không phải bản thể đã thành tiên đài rồi chứ? Đường kiếp lắc lắc đầu. Mới hóa thần mà thôi. Mọi người nghe mà ngây ngốc. Một hóa thần cũng có thể diệt hết đám đông như vậy, coi người khác là đậu hũ sao? Nhưng mà sự thật đã xảy ra, mọi người cũng không thể nói gì hơn. Đường kiếp nói. Nhưng ta không muốn để quá nhiều người biết, lại nói là chúng ta liên thủ đánh thắng. Thái Quân Dương nhìn mặt đất đếm qua. 24 tử phủ, 36 hóa hồn đỉnh cao, 124 hóa hồn bình thường. Hơn 100 tâm ma đỉnh cao, cho dù là chúng ta cộng lại cũng không thắng được. Thật sự là buồn cười. Cho dù nói tất cả người của Tây Hà giới tham gia, thì xét thực lực vẫn là Viêm Dương chiếm ưu thế tuyệt đối, thế cho nên lời nói dối này cũng hơi giả. Nhưng so với chân tướng thì vẫn còn dễ thở hơn. Đường kiếp thản nhiên nói. Viêm Dương giới lấy oán trả ơn, Tây Hà giới đồng tâm hiệp lực, anh dũng huyết chiến dùng tẩy nguyệt chiến trận ứng đối, cuối cùng cảm động thượng thiên tạo ra kỳ tích. Thế chưa được sao? Cái này cũng được sao? Mọi người không nói gì. Vệ Thiên Sung nói. Thượng thiên trợ giúp ở đâu? Đường Kiếp khẽ mỉm cười. Kia không phải sao? Thiên đạo lĩnh vực vừa thu về. Ngay sau đó, trên bầu trời lôi vân hiện ra, một khí thế vô biên đã thổi quét khắp không trung Viêm Dương giới. Lôi vân kéo dài ngàn dặm, ở trong ngàn dặm này có một cột sét vàng đang ngưng tụ. Tia sáng lóng lánh màu vắng bức bách lòng người, đầy áp lực và thần uy. Mọi người há hốc miệng nhìn, ngay sau đó, sấm sét đánh xuống Đường Kiếp. Toàn bộ không được động. Đường Kiếp quát một tiếng bay vào không trung. Đối mặt với thiên kiếp mà sử dụng thiên đạo lĩnh vực thì chỉ như thêm dầu vào lửa, Đường Kiếp tụ tập tất cả khí lực. Lực huyết nhục và pháp lực ngưng tụ lại, các phần tử nhỏ bé kết hợp thành lực lượng hùng hậu, sau đó Đường Kiếp vung quyền đánh vào không trung. Một quyền này đánh ra tất cả ý chí, tất cả tinh thần, đánh ra tất cả sự điên cuồng, hoang dã cường bạo. Quyền kình hùng hồn như rồng du thiên lao vào sấm sét phát ra hỏa hoa rực rỡ. Một đạo tiểu lôi đình rơi xuống loa toàn tháp, đại trận thủ hộ tháp không chịu nổi, rên rỉ, sau đó ầm ầm đổ sập. Có thêm càng nhiều sấm sét xé mở quyền kình đánh xuống Đường Kiếp. Đường Kiếp phát ra tiếng hô, mỗi một tế bào phóng xuất lực lượng, tỏa ra ánh sáng kinh người. Sấm sét và Đường Kiếp giằng co một chỗ, hào quang màu vàng không ngừng lóng lánh, đồng thời từng điểm trôi đi. Đường Kiếp cứ như vậy treo trên không trung, toàn thân đầy máu, giao hòa với ánh sét thành hai màu đỏ rồng rực rỡ. Sư phụ, Tịch Tàn Ngân gọi, hắn muốn xông tới, lại bị Vương Phá Sát kéo lại. Hắn nói, đó là kiếp của sư phụ, chỉ có người mới chịu được, người khác không thể giúp. Tịch Tàn Ngân ngạc nhiên, nhìn lại không trung, chỉ thấy sấm sét màu vàng vẫn tồn tại, mỗi thời mỗi khắc đều trút xuống sấm sét kinh người. Chỉ có điều theo Đường Kiếp kiên trì, sấm sét dần dần vô lực. Lôi vân bắt đầu tiêu tan, sấm sét nhỏ dần đi. Cuối cùng, màu vàng không còn lóng lánh, sấm sét khủng bố cứ như vậy tan biến. Rốt cục, biến mất rồi. Mọi người cùng thở ra. Chỉ thấy trên bầu trời thân thể của Đường Kiếp từ trên cao rơi xuống. Sư phụ, Vương Phá Sát lắc mình đón lấy. Chỉ thấy Đường Kiếp toàn thân cháy đen, hơi thở mỏng manh. Nhưng hắn còn sống. Còn sống là tốt rồi, Vương Phá Sát nhẹ nhàng thở ra. Đường Kiếp chậm rãi mở to mắt. Hắn nói, lịch sử luôn do người thắng viết. Nhớ kỹ, không phải ta gặp thiên kiếp mà là Viêm Dương giới thất đạo quả trợ, đắc tội thượng thiên. Trời giáng lôi phạt, giận kẻ ác nhân. Hiểu chưa? Vâng, sư tôn yên tâm. Trận chiến này là thượng thiên trợ công. Vương Phá Sát trả lời như đinh đóng cột. Giờ Đường Kiếp mới an tâm ngất đi. Làm một hư không cự thú, thân hình nó không có nhiều giá trị lợi dụng. Thứ duy nhất hữu dụng là não bộ diên tủy, là một loại tài liệu khá chân quý. Đường Kiếp lấy đi diên tủy liền rời đi, chỉ để lại một xác chết khổng lồ phiêu đãng trong hư không. Thế giới trên lưng hoàn toàn sụp đổ, nhưng đợi đủ niên đại, vùng sơn thủy này có thể cho phép sinh ra sinh mệnh mới. Hôm nay, vùng sơn thủy này lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Trong hư không, có một người đột nhiên xuất hiện tới nơi này. Nhìn như cách nghìn vạn nhưng chỉ trong nháy mắt đã đi tới gần hư không chi kình. Đứng ở đó, người mới tới lộ sự kích động chưa từng có. 300 năm. Trong vô tận hư không du đãng 300 năm, rốt cục có ngày đụng tới vết chân. Nhưng người đến sau còn cẩn thận kiểm tra vết thương của hư không chi kình. Nhìn thương thế có dấu vết đại đạo. Chuyện này cũng khó trách, trừ oai đại đạo thì còn gì dễ dàng giết chết hư không chi kình. Chỉ có khí tức có phần quen thuộc. Người tới cẩn thận cảm thụ, sau đó tinh thần chấn động, thất thanh kêu lên. Đường Kiếp. Nương theo tiếng kêu, mái tóc vàng lóe sáng, trong bóng đêm chiếu xạ ra một gương mặt kinh thế. Cơ Giao Tiên. Vận mệnh thật giỏi đùa người. Cơ Giao Tiên bị Đường Kiếp thi kỹ trục xuất, trong hư không lưu lạc 300 năm, quanh đi quẩn lại rất nhiều năm, phát hiện dấu vết đầu tiên của con người lại là Đường Kiếp. Sự trùng hợp này khiến Cơ Giao Tiên cảm nhận được sâu sắc ác ý của vận mệnh. Đây là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên. Cơ Giao Tiên run rẩy, lắc lư, lẩm bẩm. Khó trách. Ta không tiếc trả giá nhìn trộm tương lai, nói ở vùng này có thể tìm ra manh mối rời khỏi đây, nhưng không ngờ manh mối đúng là Đường Kiếp, quả nhiên vẫn có liên quan với hắc ám. Nói xong nàng ngửa đầu cười ha hà, đuổi theo hướng của Đường Kiếp. Nàng không nghi ngờ việc Đường Kiếp có thể đưa mình ra khỏi đây, đó là tương lai nàng dùng không gian chi đạo chạm đến thời gian chi đạo, lấy ngàn năm thọ nguyên trả giá, mặc dù không rõ rệt nhưng tuyệt đối chuẩn xác. Nàng vì Đường Kiếp mà bị trục xuất đến hư không, lại nhờ Đường Kiếp mà tìm được đường về nhà. Có lẽ đó là vận mạng an bài trong bóng đêm. Khi tỉnh lại, đã là 3 ngày sau. Mở mắt ra, Đường Kiếp thấy mình ở trong tầng 13 loa toàn tháp là nơi Nguyên Thiên Trọng từng ở. Đường Kiếp suy ngẫm lại mọi chuyện, đồng thời cất giọng nói. Người đâu? Một bóng người hiện ra bên Đường Kiếp. Vương Phá Sát. Hắn nửa quỳ ở trước giường Đường Kiếp. Sư tôn tỉnh rồi. Đường Kiếp ừ một tiếng. Tình thế thế nào rồi? Vương Phá Sát dập đầu trả lời. Tứ đại tông môn dẫn đầu Viêm Dương cùng 36 môn phái nhỏ đã thu phục, tuy nhiên vẫn còn vài phần tử ngoan cố không chịu thừa nhận sự thật, thủ nơi hiểm yếu, tập kết nhân sự. Phiền toái lớn lắm sao? Đường Kiếp hỏi. Những người này thực lực không mạnh, phiền toái không lớn. Nhưng nghe nói ở Viêm Dương giới còn có vài lão quái vật lánh đời. Vốn những người này không hỏi thế sự đã lâu, nhưng khi minh giới xâm lấn cũng đã ép bọn họ ra khiến rất nhiều người biết họ. Trong đó có một số người lần nữa rời núi, trong khoảng thời gian ngắn chưa tạo thành uy hiếp, nhưng khi tập hợp lại cũng tạo thành phiền toái. Kế hoạch của ngươi như thế nào? Đường Kiếp hỏi. Không thể để cho bọn chúng tập hợp lại. Vương Phá Sát trả lời. Những người này ẩn nấp rất sâu, trong khoảng thời gian ngắn khó mà tìm thấy. Ngược lại là người của chúng ta, một khi phân tán sẽ bị bọn họ thừa cơ đánh lén. Việc cấp bách, hay là mở truyền tống trận gọi viện quân Tây Hà giới qua mới hoàn thành nắm được Viêm Dương, trong tay. Đường Kiếp nghe xong, lại khẽ lắc đầu. Phá Sát, ý nghĩ của ngươi vẫn dựa trên ý tưởng muốn nắm giữ giới này. Vương Phá Sát sửng sốt. Chẳng lẽ không đúng sao? Đương nhiên không đúng. Đường Kiếp trả lời. Nếu ta muốn nắm giữ giới này, lúc trước cần gì phải cùng bọn chúng dùng tiền hiệp nghị? Đoạt một giới có rất nhiều phương pháp, vũ lực là cách hạ đẳng nhất. Cưỡng ép quản lý Viêm Dương sẽ khiến những người ở đây thù hận chúng ta. Điểm này khác với Huyết Hà giới, bản thân Huyết Hà giải bị hai tộc yêu mà nhân loại trường kỳ ức hiếp, chúng ta đi thâu tóm chúng là hành vi chính nghĩa. Còn nơi này vốn là thiên hạ của nhân loại, cưỡng ép sẽ dẫn tới phản kháng. Nói đến đây, Đường Kiếp dừng một chút mới tiếp tục nói. Nếu như nói Tây Hà giới gần đây, cũng có thể dựa vào thực lực hùng mạnh trực tiếp nghiền ép. Nhưng sự tình không phải thế. Truyền tống trận có hạn chế, mỗi một lần ra vào đều tiêu hao tài nguyên. Mà chúng ta chẳng phải người ở đây, nói một cách khác, quân Tê Hà ở đây vài trăm người, chết một người liền ít đi một. Đây cũng là lý do vì sao Viêm Dương giới có gan đối nghịch với chúng ta. Chỉ cần chiến tranh vẫn kéo dài, chúng ta rất nhanh sẽ phát hiện mình lâm vào tình huống như vậy. Thêm vào chúng ta không tìm được phản quân, ngược lại còn bị phản quân tiến công tập kích. Trong khi dãy chết, mặc dù là ở chúng ta thống trị các đại phái nhưng rồi sẽ có phản đồ xuất hiện. Đối với chúng ta là phản đồ, đối với bọn họ là phản kháng. Chúng ta giết một người thì sẽ phát hiện giết mãi không hết. Thứ giảm đi chỉ có chúng ta. Ở giới này càng đánh càng ít, như dính vào vũng bùn không thể thoát thân. Đường Kiếp đã vẽ cho Vương Phá Sát bức tranh phiền toái của tu giả Tê Hà khi ở lại Viêm Dương giới trong tương lai. Vương Phá Sát ngây ra. Thực có thể như vậy sao? Sư Tôn, tin tưởng ta, nhất định là như thế. Đường Kiếp rất khẳng định. Cho dù là ngài cũng không được sao. Đường Kiếp mỉm cười. Ta có thể áp chế bọn họ nhất thời, lại không thể áp chế bọn họ cả đời. Quan trọng nhất là ta sẽ không ở đây. Bọn họ cũng hiểu điều này. Bởi vì, không có đối thủ, vốn không thể tiến bộ. Không có đối thủ, vốn không thể tiến bộ. Đây gần như là nhận thức chung của các đại năng. Vì sao người càng đi lên cao càng gian nan? Không chỉ do bản thân tu luyện mà là lên cao giá lạnh, đối thủ càng ngày càng ít. Không có đối thủ, không có tồn tại kích phát bản thân, không mẫu có thể học tập. Tốc độ tiến bộ sẽ giảm đi. Thế nên các đại năng muốn đi ra ngoài du lịch. Phải du lịch khắp thế giới đại thiên mở mang kiến thức, tìm cơ hội, đồng dạng cũng tìm thêm phiêu lưu và đối thủ. Đường Kiếp không thể mãi ở Viêm Dương, thậm chí cả Vương Phá Sát cũng sẽ không ở nơi này. Chỉ cần hắn muốn tiến bộ, hắn nhất định phải đi tìm con đường mới. Hiểu ra điều này, Vương Phá Sát đã hiểu thủ pháp của bọn họ sai ở điểm nào. Vậy ý sư tôn là, đàm phán đi. Viêm Dương giới là của người Viêm Dương. Việc ở Viêm Dương vẫn do người Viêm Dương trưởng quản. Đường Kiếp thản nhiên nói. Người Tây Hà không có dã tâm, không có ý định khống chế cũng không có ý định cướp đất. Nhưng nợ thì phải trả, thương tổn cần phải bồi thường. Câu nói sau đã bại lộ dã tâm của Đường Kiếp. Hiệp nghĩ cần thực hiện vẫn phải thực hiện, không chỉ như thế. Viêm Dương giới còn phải bồi thường vì hành vi của đám Nguyên Thiên Trọng. Cho nên Đường Kiếp đang gián tiếp sửa chữa lợi tức. Từ ưu đãi 3 phần mỗi tháng đã tăng lên tới vô cùng. Dựa theo cách của Đường Kiếp. Nếu Viêm Dương giới bất nhân thì đừng trách chúng ta bất nghĩa. 9-13 về là đại nghĩa của vay nặng lãi, hiện tại là ấn theo quy củ làm việc. Phần lợi tức này đủ để đè sập kinh tế Viêm Dương giới. Tiền nợ vốn đã không ít, bây giờ càng nhiều. Vương Phá Sát trả lời. Bọn họ sẽ đồng ý. Đường Kiếp nói. Đường Kiếp không sợ đối phương không đáp ứng. Tây Hà giới thống trị Viêm Dương thì khó khăn, những Viêm Dương muốn phản kháng còn khó khăn gấp 10 gấp trăm lần. Bọn họ có thể dựa vào kiên trì đánh đuổi kẻ xâm lược Tê Hà, nhưng trong các anh hùng đó lại có bao nhiêu người có thể còn sống, mà nhìn thấy thành quả. Nếu có thể, mọi người vẫn hy vọng sống mà hưởng thụ, chứ không phải làm liệt sĩ cho người ta tưởng nhớ. Nếu không đồng ý, vậy đánh cho bọn họ vài trận. Trường kỳ chiến tranh ta không có kiên nhẫn nhưng đánh ngắn hạn vẫn có thể bồi tiếp. Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp lại bổ sung một câu. Vâng, Nghe Đường Kiếp nói xong, Vương Phá Sát khâm phục lĩnh mệnh. Đối với thiện ý Tê Hà Giới bày tỏ, quân phản kháng Viêm Dương cũng không đồng ý. Bọn họ không thể nhận lợi tức cao như thế, món nợ khổng lồ sẽ hoàn toàn đè sập Viêm Dương Giới. Thế nhưng bọn họ lại vô cùng khát vọng có được quyền thống trị Viêm Dương Giới, bọn họ muốn có quyền lực, nhưng lại không muốn gánh vác nghĩa vụ. Theo ý họ, khoản nợ là của Nguyên Thiên Trọng và Tứ Đại Tông Môn, không có quan hệ gì với bọn họ. Đối với cách nói này, Đường Kiếp đã trả lại một trận đả kích sấm sét Tê Hà Giới không muốn Trường Kỳ Sa vào chiến tranh, nhưng điều này không có nghĩa Viêm Dương Giới hiện tại có lực chống đỡ được Tê Hà. Rất nhiều tu sĩ được phái đi lục soát, đả kích đám tu giả phản kháng. Ưu thế của những kẻ phản kháng Viêm Dương là bản thân ở chỗ tối, cho nên chiến pháp của họ thường là ám sát, thông qua không ngừng âm thầm ám sát tu giả Tê Hà nhằm làm suy yếu, nếu không sẽ là lôi kéo tu giả Viêm Dương. Nhưng khi đối với Đường Kiếp đều mất hết hiệu lực, bởi vì Đường Kiếp vốn không sợ ám sát. Ám sát có hai con đường đơn giản, một là đánh úp, hai là tập trung ưu thế lực lượng để tằm ăn dỗi. Nhưng hai ưu thế đó không có ý nghĩa trước mặt Đường Kiếp. Đánh lén hay tập trung ưu thế lực lượng đều phải dựa vào thực lực. Mà phản quân Viêm Dương không có đủ thực lực có thể uy hiếp được Đường Kiếp. Trừ phi là tu giả cấp tiên đài, còn dưới tiên đài Đường Kiếp đã không còn sợ bất cứ kẻ nào, thậm chí đã đạt tới mức không nhìn số lượng. Một mạch đánh chết hơn 20 tử phủ, Viêm Dương phản quân còn có thủ đoạn, thực lực gì để đối phó? Tất cả việc đánh lén, phục kích, ám sát chỉ là trò cười trước mặt Đường Kiếp. Một hình thức tự sát. Sự thật đã rất nhanh chứng minh điều đó. Sau 2 tháng tuyên chiến, Đường Kiếp ngụy trang ẩn trong một đội ngũ gặp được phản quân Viêm Dương phản kháng. Đường Kiếp bạo kích giết chết 3 tử phủ tại chỗ. Sau đó không lâu Tịch Tản Ngân tập kích giết chết một kẻ trong quân phản kháng. Quân phản kháng mới sinh đã bị hủy diệt nặng nề, khiến tất cả thế lực phản kháng nảy sinh bi ai. Vào lúc này, Đường Kiếp lần nữa đề nghị hòa bình. Lúc này, bọn họ mới học được cách nhìn thẳng vào ý kiến của Tê Hà. Bọn họ mới nhận ra, bản thân mình vốn không có cơ sở để phản kháng. Sau khi nhìn thẳng vào sự thật, chuyện kế tiếp dễ hơn rất nhiều. Đàm phán có thể thuận lợi tiến hành, theo ý tứ của Đường Kiếp, Tê Hà Giới từ bỏ quyền lợi chính trị chỉ lấy ích lợi về kinh tế. Nhu cầu về tài nguyên sẽ chuyển hóa làm áp lực khổng lồ do người Viêm Dương gánh chịu. Nếu như Tê Hà Giới thống trị áp bức thì người Viêm Dương sẽ thù hận Tê Hà. Nhưng để người Viêm Dương đạt được quyền thống trị, tất cả tiếng xấu phải do người Viêm Dương tự gánh. Người Viêm Dương hiểu điều này, nhưng họ không có quyền được lựa chọn. Đối mặt với thế lực cường đại, chịu nhục là con đường duy nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điểm khác biệt lạ, có người có thể ở chịu đựng gánh nặng dần lớn lên, nhưng có vài kẻ còn lâu cũng không thể. Đường Kiếp không biết Viêm Dương Giới có thể thoát nợ đi tới tự do và huy hoàng hay không, mà hắn cũng vốn chẳng quan tâm. Hắn chỉ muốn tài nguyên, thật nhiều tài nguyên nâng cao bản thân, phát triển Tê Hà. Tương lai hắn cần phát triển, Tê Hà Giới cũng cần phát triển. Còn Huyết Hà Giới chỉ mới bắt đầu, chiến tranh Tịnh Giới vẫn tiếp tục có bản đồ tinh vực chỉ dẫn, Tê Hà Giới vĩnh viễn có đủ mục tiêu để xâm nhập. Sau khi cùng Viêm Dương Giới đàm phán xong, Đường Kiếp trực tiếp rời khỏi Viêm Dương, trở về Tê Hà. Thiên Sa Đảo. Thiên Sa Đảo là nơi tập trung kinh sa, hàng năm đều có ngàn vạn kinh sa bơi tới, ở đây giao phối, đẻ trứng, dưỡng dục đời sau. Ở đây kinh sa không cần lo có nguy hiểm, bởi vì vua của chúng ở trên Thiên Sa Đảo. Nó là kinh sa đã tu thành sa yêu, cũng là thần thủ hộ kinh sa, tu vi dũng mãnh, uy năng vô cùng. Vì thế thuyền bè qua lại nơi đây phải thật cẩn thận, không dám quấy rầy chúng, có khi còn phải ném xuống cả tấn thực vật mở đường. Nhưng vị thần thủ hộ này đang cẩn thận đứng trước một bát giác tiểu đình. Bát giác đình trực tiếp tạo lạc trong biển, dường như mọc ra từ biển, lắc lư theo gió. Bảy kinh sa chơi đùa ngoài đình, kinh sa yêu vương hóa thành lão giả khoanh tay đứng trên mặt nước, ngẫu nhiên nhìn vào trong đình. Hứa Diệu Nhiên an vị trong đình, dùng tay chống cằm nhìn phương xa, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bụng của nàng đã lộ ra, thỉnh thoảng có thể thấy được dao động nhỏ, nhưng phi thường rõ ràng, thậm chí đã vượt qua trình độ người thường có thể hiểu được. Một bàn tay nhỏ bé ấn lên bụng Hứa Diệu Nhiên, chấn động không khí tản mát ẩn chứa dao động kỳ dị. Dao động va chạm với chén ngọc trên bàn khiến nó đổ nghiêng, ngọc dịch đổ ra. Hứa Diệu Nhiên hơi nhíu mày, Tiên Đào vội đi tới đỡ lấy Hứa Diệu Nhiên. Hai tiểu tử kia nhất định lại đánh nhau trong đó rồi. Là sốt ruột muốn ra ngoài rồi. Hứa Diệu Nhiên lười biếng trả lời. Ở trong bụng mẹ suốt 3 năm, lũ nhỏ cũng thấy nhàm chán rồi. Tiên Đào vỗ về bụng Hứa Diệu Nhiên nói. Đừng vội, đừng vội, mấy ngày nữa là có thể ra rồi. Nói xong lại rót một chén ngọc lộ quỳnh tương đưa đến bên môi Hứa Diệu Nhiên. Hứa Diệu Nhiên uống vào, tinh hoa quỳnh tương theo tinh khí vận chuyển tiến vào hai bào thai trong bụng xoa dịu chúng. Có lẽ do được dược lực giúp đỡ nên bụng Hứa Diệu Nhiên sống động thêm mấy phần, liên tục xuất hiện mấy dấu tiểu quyền, Tiểu Cước, có một lực đạo đặc biệt lớn đánh ra ngoài đình, rơi thẳng đến chỗ một con kinh sa đang giao phối làm nó tức giận hí lên, ý đồ công kích người trong đình. Nhưng không đợi nó hành động, ý chí của thủ lĩnh kinh sa đã khóa nó không thể động đậy, uy quyền khổng lồ khiến con kinh sa kia sợ hãi nhảy xuống đáy nước. Hứa Diệu Nhiên hơi nhíu mày xoa bụng khẽ cười. Hai tiểu tử này còn trong bụng mẽ đã tinh lực tràn đầy, thật không biết ra ngoài rồi sẽ như thế nào. Còn có thể như thế nào, tự nhiên là trời long đất lở. Hồng Uyển hi hi cười lấy lòng. Phụ thân là hỗn thế ma vương, mẫu thân là loạn thế yêu nữ, con cái sinh ra sao đơn giản cho được. Tiên Đào trừng mắt nhìn nàng. Nói nhăng cuội gì đấy? Cái gì mà hỗn thế ma vương, loạn thế yêu nữ hả? Hồng Uyển vẻ mặt không phục. Thiên Nhai Hải Các xưa nay đều gọi yêu nữ, đâu có nói sai. Về phần Đường Kiếp, ngươi dám nói hắn không phải hỗn thế ma vương à? Đi đâu là gió tanh mưa máu đến đó. Nghe đâu mới đi Viêm Dương giới đi rằng co một phen, còn kiếm được không ít lợi lộc về. Đó cũng là Thiên Tôn đại nhân tận tâm tận lực vì Tây Hà giới, sao ngươi lại vọng ngôn như thế? Tiên Đào dùng ngón tay đẩy trán Hồng Uyển. Tây Hà phát triển, nhưng cũng không phát triển như bụng tiểu thư. Hồng Uyển lẩm bẩm. Tiên gia không có năm tháng, nhưng chẳng lẽ đợi đứa nhỏ thành người hắn mới quay về xem sao? Lời nói cũng có vài phần oán khí. Tiên Đào có tâm giáo huấn, ngẫm lại thấy mình cũng có chút bất bình với Đường Kiếp, chỉ là lại không nói gì. Ngược lại Hứa Diệu Nhiên cười cười, nói. Chàng làm gì cũng có tính toán, ta tin dù chàng ở đâu cũng sẽ không quên ta. Nếu chàng không thể quay về thì cũng vì có lý do và nỗi khổ riêng. Mà chỉ cần tình huống cho phép, chàng sẽ quay về thăm ta. Tiểu thư tin tưởng hắn quá đấy. Hồng Uyển chu môi, giọng điệu đầy vẻ khinh thường. Một thanh âm vang lên. Nàng mà không tin ta thì sao có thể thành thê tử của ta? Nghe được giọng nói này, ba người đồng thời chấn động. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt biển đã có thêm một người, đúng là Đường Kiếp. Hắn mặc áo xanh bồng bềnh đứng trên mặt nước, ánh mắt dịu dàng nhìn Hứa Diệu Nhiên. Lúc này, Hứa Diệu Nhiên cũng run rẩy. Tuy rằng đã vô số lần nói Đường Kiếp không làm mình thất vọng, nhưng mỗi đêm khuya tỉnh mộng lại không kìm được nghĩ, vì sao Đường Kiếp còn chưa về thăm mình. Bình thường vẫn có phân thân ở bên làm bạn với Hứa Diệu Nhiên, nhưng xảy ra chuyện Tiên Đế, Ngọc Thành Tử mang theo phân thân đi tạo áp lực lớn cho Tây Hà giới, cũng khiến Hứa Diệu Nhiên không có Đường Kiếp để chút nỗi lòng. Biết tin bản thể Đường Kiếp ở Viêm Dương, nàng không lúc nào không ngóng Đường Kiếp trở về. Nhưng từng ngày qua đi, ngoại trừ hô gọi viện binh, tiến công chiếm đóng Viêm Dương thì không thấy tin tức gì. Mỗi đêm khuya cô độc khó ngủ cũng chỉ biết một mình rơi lệ. Chỉ là nàng vốn tính kiên cường, không lộ vẻ yếu đuối hay bất mãn trước mặt bất kỳ ai. Chỉ có nàng tự biết, không biết bao nhiêu lần, nàng sợ hãi, nàng chờ đợi, nàng mất mát. Thế nên khi nhìn thấy Đường Kiếp, nàng không thể khắc chế được tâm tình kích động của mình. Đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn Đường Kiếp, Hứa Diệu Nhiên nhẹ nhàng thốt lên. Đường Kiếp. Một tiếng gọi nhẹ nhàng, nhưng trong nháy mắt mang theo biết bao nhiêu tình cảm ẩn giấu. Hứa Diệu Nhiên phi thân, ngang qua chân trời, bay tới chỗ Đường Kiếp. Chỉ là nàng quên mất chuyện hai bào thai trong bụng đang gây chuyện. Vào lúc này tiến công tập kích khiến Hứa Diệu Nhiên cảm thấy hơi thở rối loạn, không thể tiếp tục điều khiển pháp lực, cứ như vậy ngã xuống. Sự tình đột ngột không ai dự đoán được, mắt nhìn Hứa Diệu Nhiên sắp ngã xuống biển. Đúng lúc đó, Đường Kiếp xuất hiện bên Hứa Diệu Nhiên, vươn tay đón lấy Hứa Diệu Nhiên. Cẩn thận, chớ làm động thai khí. Hắn hết sức dịu dàng nói. Hứa Diệu Nhiên kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên ôm chầm lấy cổ Đường Kiếp mạnh mẽ hôn lên. Một nụ hôn dài. Dường như thiên địa có hủy diệt ngay lúc này cũng chẳng thể chia cắt hai người. Tất cả tương tư, vướng bận cùng oán niệm đã tan thành mây khói vào khoảnh khắc nhìn thấy Đường Kiếp, chỉ còn lại hạnh phúc sau xa cách. Hôm đó, Hứa Diệu Nhiên gần như biến thành khỉ treo trên người Đường Kiếp, đâu còn gì là phong thái của Tử Phủ Đại Năng. Tiên Đào Hồng Uyển và Kinh Sa Vương hận không thể giấu mắt đi. Cuối cùng Đường Kiếp dẫn nàng rời đi. Từ hôm đó, Đường Kiếp cũng không đi đâu cả, chỉ một lòng ở bên Hứa Diệu Nhiên. Bọn họ du sơn ngoạn thủy, lưu lại tung tích ở các nơi trên Tây Hà giới, cuộc sống đơn giản mà phong phú. Tình hình hai tiểu tử kia ở trong bụng Hứa Diệu Nhiên cũng không lừa được ánh mắt của Đường Kiếp. Mỗi ngày ở bên Hứa Diệu Nhiên cũng nhìn thấy bảo bối trưởng thành, Đường Kiếp rất vui vẻ hưởng thụ cảm giác làm cha. Hôm đó, hai người rốt cuộc đã chờ được ngày Hứa Diệu Nhiên chuyển dạ. Trong phòng sinh do Thiên Nhai Hải Các dùng dưỡng hồn mộc xây dựng, Hứa Diệu Nhiên bắt đầu kêu đau. Tuy rằng đã là tử phủ nhưng bảo bối cũng có lực lượng không giống người thường. Điểm chết người là lực lượng đó không được hai đứa trẻ khống chế, mà sử dụng theo bản năng. Để bảo vệ con, Hứa Diệu Nhiên chỉ có thể tự dựa vào bản thân, cũng không dám phản kích. Thậm chí còn tự ngăn lại năng lực phản kích để tránh ảnh hưởng tới hai đứa bé. Cảnh tượng này quá phiêu lưu, bà đỡ phàm nhân thậm chí không thể chịu đựng sóng lực do đứa nhỏ sinh ra, chỉ có nữ tử từng tu luyện mới đảm nhận được nhiệm vụ này. Trong phòng sinh, từng đạo linh khí như lốc xoáy không ngừng được sinh ra, phòng sinh lung lay như sắp đổ, đồng thời còn có tiếng Hứa Diệu Nhiên kêu đau. Dũng mãnh như đừng kiếp, giờ phút này cũng chỉ có thể chờ bên ngoài. Có một lúc hắn muốn mở ra thiên đạo lĩnh vực giảm áp lực, do hai đứa bé sinh ra, nhưng hắn biết như thế sẽ gây bất lợi cho chúng. Chỉ có những đứa trẻ đã trải qua dãy dụa xuất thế mới là viên mãn giáng sinh, có được sinh mạng chân chính. Trong phòng sinh vẫn liên tục vang lên tiếng rên, dao động như vòi rồng không ngừng quét ra, quá trình sáng tạo sinh mạng này trông hệt như một trận chiến tranh nhỏ. Rốt cục, oa, tiếng khóc thứ nhất nỉ non vang lên. 10 phần trung khí, linh lưu dao động. Sinh rồi, là con gái, tỷ tỷ sinh trước. Trong phòng sinh truyền đến âm thanh vui mừng của bà mụ. Tiếng rên của Hứa Diệu Nhiên yếu đi một chút. Rất nhanh, tiếng khóc nỉ non thứ hai vang lên. Con trai cũng ra rồi. Gió lốc trong phòng sinh hoàn toàn biến mất. Tiếp theo là tiếng linh lưu cuốn động. Không có nước ấm, không có tắm rửa, chỉ có linh khí thủy triều hóa làm dịch chất tinh khiết nhất tẩy đi những vết bẩn trên người Hứa Diệu Nhiên và hai đứa bé. Khi đường kiếp bước vào trong phòng, hỗn loạn đã biến mất, chỉ có linh khí kết y bao quanh hai đứa trẻ, một tả một hữu nằm bên Hứa Diệu Nhiên. Hứa Diệu Nhiên dựa vào giường, thân thể hùng mạnh đã giúp nàng khôi phục tinh thần, thoạt nhìn như không còn chuyện gì. Nhưng đường kiếp biết nguyên khí tổn thấy của nàng sẽ không dễ dàng bù lại. Đường kiếp bước nhanh qua, ôm lấy thê tử. Vừa mới sinh còn thi pháp gì chứ, việc này để ta làm được rồi. Một chút thủ đoạn, chỉ là động tâm niệm thôi, cần gì rối rít thế. Hứa Diệu Nhiên cười nói. Đi xem đi, con của chúng ta. Đường kiếp đón lấy. Mặc dù mới sinh ra, nhưng hai đứa bé đã bắt đầu mở đôi mắt đen tò mò nhìn đường kiếp, giống như muốn noi ngài là phụ thân của chúng ta sao. Con trai đột nhiên hắt xì hơi, phong tuyền hình thành xông tới đường kiếp rồi lập tức tiêu tan. Đây không phải gió, mà là không gian vặn vẹo khi lực lượng sinh ra, tuy rằng mỏng manh nhưng lại có tiềm lực vô hạn. Nam Hải phát ra tiếng cười vui sướng. Là tiểu tử nghịch ngợm. Đường kiếp nói. Lại nhìn con gái, bốn mắt nhìn nhau, tiểu nha đầu đột nhiên oa lên khóc, đám nha hoàn xung quanh vắng đầu hoa mắt, thậm chí còn mơ màng đi ra bên ngoài. Phải biết các nha hoàn này cũng là tu giả, không ngờ bị tiếng khóc của tiểu nha làm cho vắng đầu hoa mắt. Nhưng đây không phải lực lượng thúc giục thần hồn, mà là thời gian. Là thời gian vặn vẹo khiến đám thị nữ xuất hiện phán đoán sai lầm. Chúc mừng cô ra, hai đứa bé đều là thiên tài dị bẩm. Tiên Đào cười nói, không hổ là con của đường kiếp, mới sinh đã có sức mạnh to lớn như thế. Không ngờ đường kiếp lại lắc đầu. Hài đồng vô tri, sớm có lực lượng cường đại là họa không phải phúc. Nói xong hắn nhìn Hứa Diệu Nhiên, Hứa Diệu Nhiên hiểu ý cười nói. Phu quân nói đúng, giờ chúng chưa cần quá mạnh mẽ, cứ từng bước trưởng thành mới đúng. Hai phu thê đồng lòng. Ngay sau đó đường kiếp xuất chỉ như bay, trực tiếp phong ấn sức mạnh của hai đứa. Phong ấn sẽ khiến chúng tạm thời mất đi lực lượng siêu phàm, tiền đồ tiến xa hơn trong tương lai, quan trọng nhất là chúng sẽ không có lực lượng để ỷ vào. Con đã ra đời, có thể đặt tên rồi. Nằm trong lòng đường kiếp, Hứa Diệu Nhiên dịu dàng nói. Ở Tinh La Đại Thiên Giới, tên không thể tùy tiện đặt vì nó liên quan đến số mệnh. Mà trong phương diện này không ai chuyên nghiệp như đường kiếp. Tuy rằng đường kiếp bản thể không thể vận dụng lực vận mệnh, nhưng phân thân vẫn còn, sau khi ý thức chuyển lại, phân thân đường kiếp đã nhanh chóng căn cứ thời gian địa điểm hai đứa bé sinh, ra suy tính cái tên thích hợp. Hứa Diệu Nhiên vừa hỏi, đường kiếp nói, đôi tỷ đệ sinh ra còn có thiên phú đặc thù. Tỷ tỷ mệnh cung tại tử, nhận thời gian thiên phú, như mặt trời mới mọc, đặt tên đường tử hy. Đệ đệ tiềm long tại uyên, có thiên phú không gian chi đạo, tên hiên vũ đi. Đường tử hy, đường hiên vũ. Hứa Diệu Nhiên tươi cười. Được, lấy cái tên này. Hồng Uyển nói, tiểu thiếu gia tiểu thư xuất thế, đây là tin mừng, nhất định phải thông cáo thiên hạ. Lấy địa vị hiện giờ của đường kiếp, tin hắn có con có thể chấn động thiên hạ, tất cả môn phái Tây Hà giới đều đưa lễ vật đến chúc mừng. Nhưng đường kiếp suy nghĩ một chút lại lắc đầu nói, không cần, tử hy hiên vũ đều là người có phúc lớn, nhưng cũng vì thế mà càng phải cẩn thận, chín quá hóa nẫu. Trẻ con cần an tĩnh trưởng thành, đừng kinh động chúng nhân, ngược lại là mất phúc vận. Đường kiếp suy nghĩ lâu dài cho hai đứa bé. Mà hắn nói cũng không sai, đối với hai đứa bé mà nói, gây ra động tĩnh lớn cũng không có ích. Nói trắng ra, dù giờ có thể thu được 100 kiện thần binh thì chúng có thể sử dụng hay sao? Chỉ tiêu phí phúc vận thôi. Phàm là kẻ sinh thời oanh oanh liệt liệt, nhưng có mấy người có thể mạnh mẽ, cứng rắn đến cuối cùng. Đại đa số về sau đều vô thanh vô tức. Nguyên nhân lớn nhất là đã tiêu hao bản mệnh quá sớm. Chỉ tiếc là không phải ai cũng hiểu được đạo lý này, cũng chỉ có đường kiếp tinh thông vận mệnh chi đạo mới hiểu được. Vì thế Hồng Uyển đấu tranh một phen, đến cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận. Dưới sự kiên trì của đường kiếp, đường tử hy và đường hiên vũ xuất thế rất bình thường, ngoài vài thân bằng hảo hữu thì không ai biết đường kiếp đã có con. Trong khoảng thời gian này, Đường Kiếp cũng cảm thấy an nhàn nhất, ngoại trừ tu hành thì ở bên vợ con, nhìn các con trưởng thành, từ Bibo học nói đến lật đến bò, cảm thụ được sinh mạng trưởng thành và biến hóa, Đường Kiếp thấy thật thỏa mãn. Nếu có thể, hắn thật hy vọng thời gian mãi dừng lại ở đây. Nhưng hắn cũng biết đó là chuyện không thể. Có một hôm, Đường Kiếp nhận được thư. Vân Thiên Lan triệu kiến. Cuối cùng đã tới rồi. Nhìn tinh cầu màu vàng kim, Đường Kiếp hú dài. Đi hơn một năm, hắn đã vượt qua hư không, tìm được một thế giới độc lập tồn tại. Ý vị là không bao lâu, hắn có thể thoát khỏi hư không hoang vắng tĩnh mịch, nhưng đồng thời cũng có nghĩa hắn sẽ lâm vào hư không thâm trầm. Ngươi quả nhiên làm được, tiểu tử. Hiện tại, đến phiên ngươi ngủ say. Thanh âm của Ngọc Thành Tử vang vọng trong thức hải. Bóng đen lại lần nữa tràn ngập toàn bộ thức hải, bắt đầu đoạt lại quyền khống chế thân thể. Đường Kiếp không phản kháng mà tùy ý để Ngọc Thành Tử chiếm cứ thân thể, còn mình dần trầm luân trong thức hải. Ý chí của hắn trầm luân, nhưng ánh mắt quan sát Ngọc Thành Tử vẫn lạnh lùng, vô tình, thậm chí mang theo trào phúng. Điều này khiến Ngọc Thành Tử khó chịu. Người đang nhìn cái gì? Hắn nói. Trong thức hải, hắc ám mê vụ hiện lên dáng mặt của Đường Kiếp. Gương mặt đó mỉm cười, hắn nói. Ta có thể ngủ, nhưng vẫn có thể tỉnh lại. Ngươi không phải là chủ nhân vĩnh viễn đâu, Ngọc Thành Tử. Nói xong màn xương đen tán đi, ý thức của Đường Kiếp bắt đầu ngủ say. Ngọc Thành Tử hừ một tiếng, nhưng lại không hề phản bác. Đường Kiếp nói không sai. Sau chuyện này, Ngọc Thành Tử không còn cách nào tiêu diệt Đường Kiếp. Tuy ý chí của hắn vẫn đang chiếm ưu thế, nhưng lại chỉ có thể trấn áp, không thể thanh trừ. Có lẽ đây cũng là điều Đường Kiếp muốn. Chỉ cần sống thì sẽ có cơ hội. Nhưng ta vĩnh viễn không cho ngươi cơ hội. Sẽ có một ngày, ta hoàn toàn thanh trừ ngươi. Ngọc Thành Tử mặt lạnh như băng, bay về phía thế giới kia. Chớp mắt đã 10 năm qua đi. Trong 10 năm này, Đường Kiếp chỉ ở bên vợ con, nhìn các con từ Bibo học nói đến từng bước trưởng thành, tận tình hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Từ khi sinh ra, tiểu Tử Hy và tiểu Hiên Vũ đã thể hiện thiên phú kinh người. Dù bị Đường Kiếp phong ấn, thì sự thông minh tài trí kế thừa từ Đường Kiếp vẫn làm người ta tán thưởng. Bọn chúng tràn đầy tinh lực, năng lực học tập mạnh mẽ. Chỉ riêng phần thông minh và tinh lực này đã khiến mọi người xung quanh vui sướng, mà phiền não. Không, không, tiểu thiếu gia, nơi đó không thể đi. Thị nữ kinh hoàng quát lớn, một thiếu niên bướng bỉnh như khỉ leo lên tòa điện phủ. Nơi đặt chân trơn trượt gần như không có điểm mượn lực, nhưng lần nào thiếu niên cũng có thể chuẩn xác dẫm lên. Đáng lưu ý là trong quá trình này nó không hề cúi đầu liếc mắt, mà hoàn toàn dựa vào trực giác. Sự mẫn cảm về không gian này chính là biểu hiện cho thiên phú không gian của nó. Có thiên phú như vậy, bé trai leo trèo như dẫm trên đất bằng, thực khó mà ngã xuống. Mặc dù thế thì thị nữ vẫn hoảng sợ kêu lên, e sợ cho đứa nhỏ sẽ bị thương. Hỉ thước, đừng hô to gọi nhỏ nữa, cũng không phải chuyện to tát gì. Một âm thanh nhu hòa từ trong tiểu đình cách đó không xa truyền đến, là một tiểu cô nương dung mạo giống hệt thiếu niên đang chấp bút vẽ tranh. Họa bút làm từ kim thiết nên rất nặng, tiểu cô nương cầm nó cũng có phần cố hết sức. Trán chảy mồ hôi, nhưng tiểu cô nương vẫn nghiêm túc đặt nét vẽ, một đóa bạch vĩ hướng tới mặt trời chậm rãi nở rộ trên giấy. Ai ra tiểu thư, thế không được đây. Nếu chẳng may thiếu gia té ngã thì sao? Thị nữ hỉ thước vội nói. Tiểu cô nương lên tiếng. Té ngã thì sao? Phụ thân thường nói không trải mưa gió thì khó thành châu báu. Che chở trăm bề chính là một cách hãm hại. Chỉ cần Hiên Vũ không chết thì cứ kệ nó đi. Tiểu thư, thế sao được? Tiểu thiếu gia tấm thân ngàn vàng. Thị nữ kia vẫn chưa từ bỏ ý định. Tiểu cô nương vung tay lên nói. Ồn ào quá. Thị nữ kia cảm thấy có lực lượng gì đó làm mình ngưng trệ, lời muốn nói bị ngăn ở miệng không cách nào thốt ra. Cảm giác này chỉ trong một cái chớp mắt rồi biến mất, tựa như ảo giác. Nhưng thị nữ biết đây không phải ảo giác, mà là thủ đoạn đến từ thiên phú của tiểu thư dù lão gia phong ấn, cũng không hoàn toàn che giấu hết. Ta tới đây. Tiếng thiếu niên đắc ý vang trên đỉnh chóp. Trên đỉnh điện cao tới trăm trượng, Đường Hiên Vũ tùy ý chạy nhảy như trên đất bằng. Đột nhiên, Đường Hiên Vũ trượt chân, trên đỉnh lưu ly bóng loáng như gương lăn xuống dưới. Phía dưới kinh hô, chỉ có điều nhóm người theo hầu thiếu gia tiểu thư lại không có ai là tu giả, không ai cứu được Đường Hiên Vũ. Mắt thấy Đường Hiên Vũ sắp khó giữ mạng, tiểu cô nương Đường Tử Hy đột nhiên quát một tiếng, vung bút điểm tới. Thời gian như động lại, tiếng gió lưu động, mọi người kinh hô, chuồn chuồn bay trên bầu trời. Thậm chí cả ánh sáng cũng như động lại trong giờ phút này. Sự ngưng trệ này không hoàn toàn, nó không kìm hãm thời gian mà chỉ làm chậm tốc độ chảy. Trong quá trình làm chậm đó, tốc độ Đường Hiên Vũ chậm lại, như chiếc lông vũ nhẹ tênh hạ xuống, mãi lúc gần tiếp đất mất biến mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Hiên Vũ ngã đập mông xuống đất kêu a một tiếng, nhưng cũng chỉ là dập mông mà thôi. Mọi người không biết quá trình, chỉ thấy Đường Hiên Vũ ngã xuống nhưng không có việc gì thì đều há hốc miệng. chỉ có tiểu cô nương sắc mặt trắng nhợt, trán thấm mồ hôi, trong mắt toát lên vẻ không thể tin. Đường Hiên Vũ lớn tiếng gọi, phụ thân đánh lén con. Tiếng cười ha hả vang lên. Trên đất bằng xuất hiện một người, như vẫn luôn tồn tại ở đó từ trước, cũng chính là Đường Kiếp. Chúng người hầu nhìn thấy thì vội quỳ xuống. Lão gia, Đường Kiếp mỉm cười nhìn con. Lúc leo tường thì cẩn thận từng bước. Nhưng lúc rút một cái ngói nhỏ lại bị trượt chân, đúng là chưa đủ cẩn thận. Thôi đi cha ơi, là do con không chú ý. Tiểu Hiên Vũ không phục. Đường Tử Hy đi tới, thi lễ nói. Phụ thân. Đường Kiếp vui mừng nhìn con gái. Mặc dù là song bào thai, nhưng hai tỷ muội tính cách khác biệt. Đệ đệ tăng động, trời sinh tính nghịch ngợm, giống mẹ nhiều hơn. Con gái yên tĩnh, tâm tư tỉ mỉ giống như Đường Kiếp. Đường Tử Hy nhìn Đường Kiếp, nói. Vừa rồi. Đường Kiếp làm dáng tay giữ im lặng. Đường Tử Hy thấy thế, lập tức đã hiểu được. Sở dĩ vừa rồi mình có thể giảm tốc độ của thời gian, đích thật là do phụ thân mở phong ấn. Nhưng hiện giờ nàng có thể cảm nhận mình đã bị phong ấn lại, chỉ có điều chỗ hở của phong ấn lớn hơn trước rất nhiều. Đó là phần thưởng, cha tin con sẽ sử dụng thật tốt, đúng không? Đường Tử Hy tâm tình kích động, khẽ gật đầu. Đối với Đường Hiên Vũ bướng bỉnh, tỷ tỷ có tâm tính thành thục hơn, có thể nắm nhiều lực lượng hơn. Làm phụ thân, không ai quan trọng việc giáo dục con hơn Đường Kiếp. Bất kể tâm tính, năng lực, Đường Kiếp đều rất có kiên nhẫn. Giống như chuyện vừa rồi, kỳ thật đã phát sinh qua vô số lần trong chục năm qua, hai tiểu tử kia cũng đã quá quen. Vào lúc đang cùng con cái chơi đùa, chợt thấy phía xa có hỏa quang bay tới. Đường Kiếp khẽ vẫy tay, hỏa quang hóa hình người nói với Đường Kiếp. Hà Trường Khanh gặp qua Thiên Tôn, phụ mệnh Vân Sư Tổ mời Thiên Tôn tới tham thần điện. Hà Trường Khanh chính là thiên khôi mới của phái Tẩy Nguyệt, là nhân tài mới xuất hiện gần trăm năm nay. Nghe Hà Trường Khanh truyền tin, Đường Kiếp đã vỗ về ái tử ái nữ hơi ngừng lại, hồi lâu mới nói. Chuyện gì? Hà Trường Khanh trả lời. Sắp đến thần nguyên tinh. Quả nhiên là như vậy sao? Lúc nghe được câu này, Đường Kiếp biết hạnh phúc gia đình sắp phải chấm dứt. 10 năm trước trở lại Tây Hà Giới, Đường Kiếp tới gặp Vân Thiên Lan. Hai người từng thảo luận thế cục của Tây Hà Giới. Khi đó Ngọc Thành Tử còn du đãng trong hư không, nhưng cả Đường Kiếp và Vân Thiên Lan đều biết Ngọc Thành Tử sẽ trở về. Tinh La Đại Thiên Giới sẽ có sự dung chuyển lớn trong tương lai. Dưới tình huống như vậy, ai cũng không dám an tĩnh phát triển. Nếu muốn chiếm lấy một vị trí nhỏ trong tương lai thì nhất định phải có đủ thực lực. Thực lực này không chỉ nhằm vào mọi người, đồng dạng cũng nhằm vào toàn Tây Hà Giới. Cũng may chuyện này không xung đột với kế hoạch vốn có của Vân Thiên Lan, nên sau khi hoàn thành thâu tóm huyết Hà Giới, Vân Thiên Lan Đường Kiếp hoặc không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, di chuyển Tây Hà Giới, tìm kiếm kỳ ngộ làm mạnh bản thân. May mắn là Đường Kiếp vừa lúc chiếm được bản đồ tinh vực tinh giới, có bản đồ tinh vực, Vân Thiên Lan nhanh chóng vẽ ra lộ tuyến quy hoạch của Tây Hà Giới. Chỉ cần đi theo đó, Tây Hà Giới nhất định sẽ phát triển rất nhanh. Nhưng kế hoạch chưa bắt đầu thì đã gặp chướng ngại vật thần nguyên tinh. Đó là thế giới gần Tây Hà Giới nhất, cũng là một thế giới hoàn toàn do yêu loại thống trị. Nghe nói trong giới có một nguồn suối có thể xúc tiến trí tuệ, sinh mạng tiến hóa thành thần, tên cổ là thần nguyên tinh. Từ rất lâu trước, Vân Thiên Lan dạo chơi các giới đã từng tới thần nguyên tinh, cũng từng kiếm được ít ưu đãi ở đó. Vấn đề là, thần nguyên giới mạnh hơn Tây Hà Giới, hạn mức cao nhất của nơi này là chân tiên. Đại năng của thần nguyên giới, vạn yêu lão tổ chính là chân tiên, là tồn tại dũng mãnh cùng thời với Thanh Long. Tây Hà Giới thôn tính huyết Hà Giới cũng đã đề thăng lên thế giới cấp chân tiên, nhưng thời gian quá ngắn, trước mắt ngoài Vân Thiên Lan thì chưa có chân tiên khác. Mà thần nguyên giới ngoài vạn yêu lão tổ, còn chân tiên nào khác không ai biết. Nhưng một thế giới cấp chân tiên lâu dài, đồng thời tồn tại nhiều chân tiên là chuyện hoàn toàn có khả năng. Mặc dù như thế, Vân Thiên Lan và Đường Kiếp vẫn quyết định đi theo con đường đã định. Bởi vì, uy hiếp của Ngọc Thành Tử quá lớn. Đối với loại quái vật như Ngọc Thành Tử và Vạn Giới Vương Đình, thần nguyên giới chưa tính là gì. Nếu không để Ngọc Thành Tử thống nhất hồng hoang, hoàn thành tổ hợp hùng mạnh bản thân thì tương lai sẽ càng thêm gian nan. Hơn nữa, thần nguyên giới tài nguyên phong phú. Bản thân thần nguyên là vô thượng thần vật trong truyền thuyết, thực tế chính là bản thể yêu loại, đối với tu giả đều là bảo vật đắt giá. Uy hiếp lớn, tài nguyên hấp dẫn, Vân Thiên Lan và Đường Kiếp không thể không bỏ lơ thần nguyên giới. Nhưng điều khiến Vân Thiên Lan và Đường Kiếp quyết định vẫn là một tin tức. Tin tức này đến từ một tu giả huyết Hà Giới dạo chơi ở đó về. Theo như hắn nói, trăm năm trước thần nguyên giới từng khởi xướng một cuộc chiến tranh tu giới. Nhưng mục tiêu không phải Tây Hà Giới mà là Hải Vương giới xa hơn một chút. Lúc đó thần nguyên giới không có lưỡng giới đại trận, cho nên chọn dùng cách chuyển binh lực truyền thống tiến hành cưỡng ép chiếm lĩnh. Kết quả lại nằm ngoài dự liệu, bên thua là thần nguyên giới. Chiến tranh tu giới tàn khốc vô cùng, không thể không có vài đại năng ngã xuống. Vậy nên, Vân Thiên Lan và Đường Kiếp đã thấy được hy vọng. Sau một thời gian quyết định, Tê Hà giới mà bắt đầu hướng về phía Thần Nguyên giới. Đương nhiên, di chuyển không nhất định phải tiến công, nếu xác nhận đây là đối thủ không thể chiến thắng, Tê Hà giới sẽ chọn đi vòng qua tìm kỳ ngộ khác. Nhưng dù đánh hay không thì Tê Hà giới cũng không thể đình chỉ đi tới và khuếch trương. Trong thời đại này, không tiến tức là lùi, không sinh sẽ phải chết ngay lập tức. Hiện giờ, lênh đênh trên hư không 10 năm, bọn họ đã tiếp cận với thế giới này. Cuối cùng đã tìm thấy hải thảo khô. Trên sa mạc mênh mông, Ngọc Thành Tử nhìn một gốc cỏ xanh thẳm bên dưới, thổn thức nói. Cũng không biết do trùng hợp hay cố ý, thế giới Ngọc Thành Tử tới thật cằn cỗi và hoang vắng. Cũng không phải thế giới nào cũng có sinh mạng trí tuệ, càng không phải thế giới nào cũng có sự dư thừa tài nguyên. Trên thực tế ở Tinh La Đại Thiên Giới, đa số thế giới hoang vắng tới thậm chí không thể xưng là thế giới, chỉ gọi là tinh cầu. Mà nơi Ngọc Thành Tử tới hoàn toàn nằm giữa thế giới, và tinh cầu có sinh mạng có trí khôn, có tài nguyên, nhưng tương đối cằn cỗi. Dựa theo kế hoạch của Ngọc Thành Tử, sau khi đi vào thế giới sẽ sưu tập tài nguyên, tổ chức và thành lập truyền tống trận đi Hồng Hoang Đại Lục, đúc lại Vương Đình. Nhưng kế hoạch nằm ngoài dự đoán của hắn, ở nơi hoang vắng này, nếu muốn sưu tập đủ tài liệu thiết kế truyền tống trận, cũng đã là chuyện cực kỳ khó khăn. Hồng Hoang Đại Lục càng không cần nghĩ tới, biện pháp duy nhất là tạo một tiểu truyền tống trận tới thế giới có tài nguyên phong phú hơn một chút, dù vậy thì ở nơi hoang vắng cằn cỗi này cũng vẫn cực kỳ khó khăn. Vì thế Ngọc Thành Tử tìm tòi 7 năm, toàn bộ nhờ phù sinh vạn tượng, âm dương đạo pháp, hóa sinh ngàn vạn lần đi khắp mỗi chỗ hẻo lánh tìm kiếm tài nguyên, sưu tập, chiếm đoạt thậm chí là gieo trồng, còn rút cả một chiếc xương sườn mài thành cốt phấn thay thế Tử Tuyết Bạch xương, mới miễn cưỡng có một chút tài liệu. Tới gốc hải thảo khô trước mắt cũng là tài liệu chủ yếu, vật ấy sinh trưởng sâu trong nước, một khi sinh trưởng sẽ không ngừng hấp thu nước biển, cho đến khi biển cả hóa thành sa mạc mới thành công. Ngọc Thành Tử năm đó vất vả lắm mới tìm được một hạt giống hải thảo khô, lại còn cần hơn 1.000 năm mới thành thục. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể mỗi ngày dùng máu nuôi trồn, đợi 7 năm mới thành thục, biến phiến hải dương hóa thành hoang mạc mới thành tựu được gốc hải thảo khô. Đợi hoàn thành xong những thứ này, Ngọc Thành Tử đã mất tới 10 năm. 10 năm mới hoàn thành truyền tống trận, trong lòng Ngọc Thành Tử cũng thổn thức vô cùng. Đến lúc này, hắn đã tái sinh 11 năm. 11 năm với tu giả không quá dài, nhưng đối với Ngọc Thành Tử tuyệt đối không ngắn. Dù sao hắn vừa mới sống lại, còn muốn trọng chỉnh bộ hạ. Không thể quay về đúng lúc cũng có nghĩa rất nhiều kế hoạch không thể triển khai đúng lúc, càng có ý nghĩa đối thủ cản trở hắn sẽ có thêm nhiều thời gian chuẩn bị. Đáng tiếc là dù biết vậy nhưng Ngọc Thành Tử cũng không có cách nào. Đây là thiên đạo an bài, là sự phản kháng của nó. Ngọc Thành Tử từ khi bắt đầu đã không trông cậy mình có thể xuôi trèo mát mái. Tương phản, thiên đạo phản kháng càng mạnh thì càng chứng minh con đường mình đi là chính xác. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói. Bất kể ngươi ngăn cản thế nào thì chỉ có thể trì hoãn, chứ không thể ngăn cản bước chân của bản thiên tôn. Nói xong đã bước vào trong truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa. Ngay lúc hắn rời đi không lâu, một bóng người chậm rãi xuất hiện trong. Đúng là Cơ Giao Tiên. Nhìn bóng dáng biến mất, trong miệng Cơ Giao Tiên thốt lên những tiếng lạnh băng. Đường Kiếp, Ngọc Thành Tử. Nhẹ nhàng bước tới bên truyền tống trận vừa được sử dụng. Đường Kiếp đi vào Tham Thần Điện ngày thứ 10. Khi hắn tới, trong điện đã đứng đầy người. Đại năng đến từ 7 đại phái Tê Hà giới gần như tụ tập ở nơi này, vị trí cao cao tại thượng chính là sư tổ Tẩy Nguyệt Vân Thiên Lan. Nhìn thấy Đường Kiếp đến, Vân Thiên Lan mỉm cười. Đường Kiếp, người đã đến rồi, ngồi bên này. Rồi chỉ vào vị trí gần bên mình. Dù Đường Kiếp đã không còn là tiên đài Đường Kiếp trước kia, nhưng Vân Thiên Lan vẫn không hề xem nhẹ hắn. Đó không chỉ vì tình cảm với Đường Kiếp, mà cũng do Đường Kiếp hiện tại cũng chưa chắc yếu hơn lúc là địa tiên bao nhiêu. Vân Thiên Lan cũng không biết thiên đạo lĩnh vực có thể coi là lĩnh vực không có thiên đạo, thân thể hoàn mỹ khiến Đường Kiếp là có thể đánh bại mọi tử phủ cảnh. Mất đi tu vi địa tiên nhưng có được tiềm lực cường đại hơn, được mất họa phúc đúng là khó đoán. Nhưng dù thế nào, thân là chân tiên thì Vân Thiên Lan đã sớm xem nhạt được mất nhất thời. Với hắn mà nói, chỉ cần Đường Kiếp còn sống là tốt rồi. Vâng, sư tổ. Đối mặt với Vân Thiên Lan triệu tập, Đường Kiếp cũng không khách khí, đi thẳng tới bên Vân Thiên Lan, ngồi trên rất nhiều địa tiên. Chúng tiên nhân cũng không để ý, cùng cười với Đường Kiếp. Hoàng Vô Cực cười nói. Đường Kiếp, ta nghe nói thời gian này ngươi có phần buông thả. Chúng ta vẫn chờ ngươi trở về tiên tầng, tái hiện cảnh huy hoàng đấy. Đường Kiếp cười đáp. Dù không trở về tiên tầng, Đường Kiếp vẫn có thể giết địch lập công, tạo cơ nghiệp bất thế. Hoàng Vô Cực sửng sốt, bật cười ha ha. Hay lắm, không hổ là Đường Kiếp, cũng chỉ có ngươi mới có khí phách như thế. Đúng rồi, tình hình Thần Nguyên giới thế nào rồi? Đường Kiếp hỏi. Tê Hà giới tới nơi này mất 10 năm, nhưng vào 10 năm trước, Vân Thiên Lan đã phái ra rất nhiều người thám thính tình hình của Thần Nguyên giới. Vân Thiên Lan cười nói. Chuyện này để cho y nói đi. Đường Kiếp ngẩn ngơ. Trở lại Tây Hà giới 10 năm, Đường Kiếp vẫn không thấy Hứa Diệu Nhiên nói là Vân Thiên Lan gọi đi tự mình bồi dưỡng, phải bế quan 10 năm. Suy xét ra, tu giả bế quan 10 năm cũng không coi vào đâu, Đường Kiếp cũng không để ý. Nhưng không ngờ lúc này Vân Thiên Lan lại nói ra tên của chẳng lẽ? Đúng vậy. Nhìn Đường Kiếp kinh ngạc, Vân Thiên Lan nói. 10 năm qua, đi thần nguyên tinh. Theo lời ông nói, một tiếng thở nhẹ truyền đến. Ca ca. Thân ảnh của xuất hiện, hiên ngang trước mặt Đường Kiếp. Hiện giờ đã là đại cô nương hoàn toàn trưởng thành, trở nên xinh đẹp động lòng người. Phía sau còn một con thỏ nhỏ rụt rè. Đồ đồ. Ồ, có lẽ nên gọi là thân đồ tử. Lúc nhìn thấy Đường Kiếp mừng rỡ. Nhưng hắn lập tức sầm mặt nhìn Vân Thiên Lan. Ngài không cho muội ấy bế quan, còn bắt đi thần nguyên giới. Trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn, thậm chí là chất vấn. Lấy tu vi và thân phận của Đường Kiếp, chất vấn Vân Thiên Lan như vậy cũng khiến đám đông cảm thấy khẩn trương. Vẫn là đi tới giữ Đường Kiếp lại nói. Ca ca chớ trách Vân Tổ ra ra, ra ra cho muội nhập động phủ tu luyện Hồng Quân Vân Đoàn, nhập thế tu hành. Cho nên tiến nhập chính là bế quan chính là tiến nhập, ra ra không hề lừa huynh. Vân Thiên Lan cũng không ngại cười ha hả nói. Đúng vậy, thần nguyên giới có thiên địa vô hạn, diện tích lớn hơn Tây Hà, thích hợp tu Hồng Quân Vân Đoàn hơn. Còn nữa vốn là tinh vật, thần nguyên yêu giới đối với nhân loại là tử quan hiểm địa, nhưng với không có nhiều nguy hiểm như vậy, còn rất dễ trà trộn vào trong đó. Nghe thế, Đường Kiếp mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía này mới phát hiện nàng tinh hoa nội liễm, linh khí đã đến mức hóa thần. Xem ra mấy năm nay muội tiến bộ không ít. Đường Kiếp thổn thức nói. Đương nhiên, đắc ý trả lời. 10 năm trước ra ra dùng vô thượng thần thông đưa muội đi thần nguyên giới, 10 năm qua muội đã đi khắp thần nguyên giới, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, hút linh khí thiên địa, tu bổ văn hoa. Nếu không phải ra ra triệu tập, muội còn chưa muốn về đâu. Nghe khẩu khí của nàng đúng là đã vui đến quên cả trời đất. Tình hình bên thần nguyên giới thế nào? Đường Kiếp hỏi. Vừa nghe hỏi đến thần nguyên giới, lập tức trở nên nghiêm nghị nói. Thần nguyên giới là vạn yêu chi giới, hoàn toàn khác huyết hà giới. Huyết hà lấy yêu là chính. Nhưng phần lớn là huyết hà chi yêu, không thuộc chủ lưu, còn có ma nhân hỗn tạp. Nhưng thần nguyên giới hoàn toàn là thiên hạ của yêu tộc, không tiếp nhận thế lực khác. Không có nhân loại sao? Đường Kiếp giật mình hỏi. Trả lời. Đều bị ăn sạch rồi. Mọi người đồng thời hít một hơi lãnh khí. Ngay cả Vân Thiên Lan cũng thở dài nói. Lúc lão phu dạo chơi năm đó, nhân tộc đã suy yếu tới gần như diệt tộc. Những người may mắn còn sống cũng trốn sâu trong lòng đất. Thần nguyên yêu tộc thật sự quá mạnh mẽ. Không biết thần nguyên yêu tộc có bao nhiêu phản hư cảnh tồn tại? Có người hỏi. Trả lời. Yêu giới thần nguyên thực lực hùng hậu, nguyên bản có hơn 40 phản hư đại yêu, trong đó có 3 yêu thần cấp chân tiên. Nghe con số này, mọi người tiếp tục hít sâu. Thực lực như thế thì mạnh hơn Tây Hà giới nhiều lắm. Cũng may tiếp tục nói. Nhưng trận chiến với Hải Vương giới khiến thần nguyên giới bị thương thê thảm và nghiêm trọng. Năm đó tiến công Hải Vương giới, thần nguyên đại yêu cũng dốc toàn lực. Hơn 40 vị phản hư đại yêu chỉ có hơn 20 trở về, còn lại đều ngã xuống. Trong đó yêu thần chân tiên ngã xuống một vị bị thương nặng, chỉ còn một vị chân tiên toàn thân quay về. Còn lại cũng mang thương tích, thực lực hạ xuống. Nghe thế, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, mấu chốt vẫn là chân tiên yêu thần bị thương kia, không biết thương thế ra, chiến lực còn lại thế nào. Đáng tiếc về điểm ấy, không thể điều tra ra. Trừ phản hư cảnh, số lượng phân thần cảnh yêu hoàng cũng có mấy trăm. Tổng số cũng hơn Tây Hà giới. Tổng thể mà nói, dù giới này vì trận chiến với Hải Vương giới mà tổn thất nghiêm trọng, nhưng thực lực vẫn mạnh hơn Tây Hà giới. Thế nên, Tham Thần Điện xuất hiện tranh luận chiến hay không chiến. Có người cho rằng thần nguyên giới mạnh hơn, tấn công chỉ như lấy trứng chọi đá, có thắng cũng phải trả giá thê thảm và nghiêm trọng, nên từ bỏ thần nguyên giới mà đi vòng qua tìm mục tiêu khác. Đợi tương lai lớn mạnh sẽ quay về tìm thần nguyên giới. Cũng có người cho rằng, thân là tu sĩ không nên sợ đầu sợ đuôi. Tuy rằng thần nguyên giới có nhiều đại năng, nhưng chiến tranh không phải chỉ nhìn tu vi thực lực, nếu không lúc trước huyết hà giới cũng không thể chống cự lâu như vậy. Yêu tộc xưa nay chỉ biết dựa vào thực lực loạn đấu, khuyết thiếu trí tuệ, không hiểu trận chiến, không hiểu chiến thuật, không sở trường phối hợp, trên chiến trường đại quy mô vốn kém hơn nhân tộc. Hơn nữa còn có tài nguyên và nhân lực viêm dương giới làm hậu thuẫn, thêm tê hà giới đã có chuẩn bị suốt 10 năm, chút sai biệt về thực lực có thể được triệt tiêu. Tuy nhiên trọng yếu nhất là vẫn là tẩy nguyệt được vận mệnh phù hộ. Vận mệnh phù hộ không phải chuyện cười, lúc trước tiên đế Ngọc Thành Tử muốn diệt phái Tẩy Nguyệt, cũng vì vận mệnh phù hộ mà thất bại, ngược lại cho Đường Kiếp phân thân cơ hội. Có sự phù hộ này, Tây Hà giới như có kim thân bất bại, có thể thử khiêu chiến thần nguyên giới. thậm chí còn hô lên khẩu hiệu chuyên diệt cường địch, không sợ lăng nhược. Song phương cứ thế tranh luận không ngớt, tham thần điện nổi lên phân tranh, Vân Thiên Lan cảm thấy có chút đau đầu nhìn về phía Đường Kiếp, chỉ thấy hắn khẽ cười. Trong lòng thoáng động, Vân Thiên Lan nói, Đường Kiếp, ngươi thấy thế nào? Đường Kiếp trả lời, nhiều người như vậy, cứ thảo luận có nên đánh thần nguyên giới không, nhưng vì sao không có ai nghĩ, khi Tê Hà tới gần thần nguyên, bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta chứ? Mọi người đồng thời ngạc nhiên. Ngươi nói là, Đường Kiếp hơi hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Khi chúng ta bắt đầu bước lên con đường này, chiến hay không không phải do chúng ta quyết định nữa rồi. Thần nguyên giới. Kim Huyền hóa thành một văn sĩ áo xanh ngồi trên tảng đá lớn bên Thương Thủy Hồ, nhàm chán ngắm nhìn không trung. Chiếc đuôi dài vô ý khuấy động trong nước thành từng mảng bọt lớn. Ở quanh Thương Thủy Hồ, tất cả mấy ngàn yêu vật lớn nhỏ hướng nó quỳ lại. Khác Thanh Vân giới, yêu tộc nơi này sống bằng phương thức nguyên thủy nhất, không xây dựng quốc gia, không lập thành thị. Yêu vật sống theo bản năng, sinh hoạt nơi sơn dã, trong rừng cây, sông nước và giữa hồ. Kim Huyền là yêu vật mạnh nhất Thương Thủy Hồ. Ở nơi này, nó chính là vương, quyết định sinh tử các yêu vật xung quanh. Hôm nay tâm trạng Kim Huyền không tệ lắm, cho nên nó tính toán ăn một ít yêu vật bậc cao để cổ động bản thân. Nó hướng khoảng không hít sâu một hơi, một con hắc sơn dương yêu xui xẻo lăng không bay lên. Phía sau Kim Huyền hiện ra ảo ảnh đầu rắn lớn màu vàng, cứ như vậy hú hắc sơn dương vào trong miệng. Rõ ràng chỉ là ảo ảnh, nhưng hắc sơn dương như thật rơi vào bụng rắn, la hét thê thảm rồi biến mất. Ảo ảnh biến mất, trên mặt hồ chỉ còn lại mình văn sĩ áo xanh. Kim Huyền ở một tiếng, vất tay nói. Không sao rồi, đều lui cả đi. Bầy yêu như được đại xá vội vàng chạy trốn, chỉ sợ chạy chậm sẽ bị giữ lại làm đồ ăn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kim Huyền cũng không thèm để ý, nằm trên tảng đá từ từ hít một hơi. Thật nhớ nhung mùi thịt nhân loại, não tủy sung mãn trí tuệ mới là mỹ vị chân chính. Nói xong, cứ như vậy nằm ngủ trên tảng đá. Vừa mới nhắm mắt, đột nhiên nhận thấy có gì đó không đúng, Kim Huyền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không trung vẫn bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh này Kim Huyền lại sinh ra cảm giác kỳ diệu khó lý giải. Giống như sâu trong đó có thứ gì đang biến hóa. Thiên ngoại dị động. Kim Huyền nói lầm bầm một câu, lập tức lắc đầu nói. Liên quan gì tới ta đâu. Rồi cứ thể ngủ luôn. Đại yêu có thể cảm nhận thiên ngoại dị động như Kim Huyền không ít. Phía nam thần nguyên giới, sâu dưới biển có một cây hòe cổ thụ chậm rãi mở mắt. Thể tích của nó trải dài ngàn dặm, trạc cây trải rộng, cắm rễ đại địa, nó chính là rừng rậm chính là nó. Mà ở bên ngoài còn có nhiều đại thụ là con cháu của nó, tụ lại thành một thế giới tử vong rộng lớn. Các sinh mạng sống ở đây đều phải được nó cho phép. Nó chính là Trường Thanh Mộc Tổ, một tồn tại chân tiên của thần nguyên giới. Vị Mộc Tổ này phát hiện ra dị trạng không trung đầu tiên, sau khi nhìn thoáng qua lại tiếp tục say ngủ. Ở dãy núi mênh mông phía đông, một con đại địa bạo hùng đang ngủ say. Thân hình cao hơn 10 trượng của nó như một ngọn núi nhỏ, không hổ là hùng chi vương giả. Đối với thiên ngoại dị thường, vị hùng vương này cảm nhận được, nhưng cũng chỉ giật giật mí mắt rồi không để ý tới tiếp tục ngủ. Đối với nó mà nói, không có gì quan trọng hơn ngủ. Vô Ưu Hải phía tây, một bích thủy kim tình thú chậm rãi trồi lên mặt nước, trong mắt màu vàng hướng lên bầu trời, phát ra vài tiếng nỉ non cổ quái rồi trầm mình xuống. Phía bắc diện Vạn Yêu Cung, đây là một cung điện nổi trên bầu trời. Một lão già đầu có hai sừng đen ngồi trong ngọn lửa vạn năm vĩnh hằng bất diệt, để lửa thiêu thân mà không động, dường như cũng không có động tĩnh gì về dị trạng mới xuất hiện. Một tòa tinh rơi tới gần, không có ảnh hưởng lớn tới vạn tượng xung quanh, dao động chỉ kéo ngàn dặm. Mà khi tinh giới không ngừng tới gần, ảnh hưởng của dao động sẽ càng lúc càng lớn. Mới đầu vẫn chỉ là lơ đễnh, tưởng như trong hư không có chút biến hóa nhỏ. Nhưng khi tinh giới tiếp cận, dao động càng ngày càng mạnh, yêu vật thực lực thấp hơn cũng có cảm ứng. Còn về các đại yêu càng có cảm thụ sâu sắc hơn. Sau 150 ngày ngủ say, Kim Huyền lần nữa tỉnh lại. Nó lại nghe thấy tiếng bụng kêu lên vì đói. Nhưng ý nghĩ đầu tiên của nó không phải ăn, mà là rung động truyền đến từ đỉnh đầu. Nó có thể cảm thấy, có một luồng sức mạnh mãnh liệt đang ở rất gần. Kỳ quái! Kim Huyền cúi đầu nỉ non một tiếng. Nó không nhịn được lăn một vòng, hiện ra nguyên hình là một con dao long vàng dài đến trăm trượng, thân như chăn, dưới thân sinh bốn chân, chỉ có điều đỉnh đầu không có sừng. Hí lên một tiếng rồi bay vào không trung. Kim Huyền không phải người đầu tiên ở thần nguyên giới cảm nhận được dị trạng, nhưng lại là kẻ đầu tiên phản ứng. Mà theo động tác của nó, vài đại yêu khác cũng cảm ứng được gào thét thành tiếng, hơn 10 yêu vật hiện ra bay vào không trung. Yêu vật đó có phản hư cảnh yêu thần, cũng có phân thần cảnh yêu hoàng, sau khi cảm nhận được dao động trên không trung thì không nhịn được bay tới. Thần nguyên giới có hộ giới cương phong rất khác, là những tồn tại màu xanh như đám mây. nó không có bùng nổ như Tê Hà giới Kim Diệm Cương Phong, cũng không máu tanh mãnh liệt như Huyết Hà giới, nó rất dịu dàng, thoạt nhìn như những đám mây xanh vô hại. Nhưng trong sự dịu dàng này có lực thẩm thấu mạnh tới, chẳng những ngăn cách linh khí chuyển vận, đồng thời còn có thể ăn mòn mọi tồn tại bước vào. Mặc dù như thế, lực ngăn cách của thần nguyên giới vẫn nhỏ hơn Tê Hà giới. Nó chỉ ngăn cách được hóa thần, nói cách khác, chỉ cần tu vi tới hóa thần thì có thể ra vào thần nguyên giới. Các đại yêu lao ra thiên ngoại, qua một đoạn lữ trình gian nan mới hiện thân ở hư không giới ngoại, không có e rè như giới nội, một vài đại yêu hiện nguyên hình, thân thể cao lớn trực tiếp bao phủ tinh không, tạo ra thành từng thiên ngoại, bóng ma. Nhưng càng nhiều yêu vật đưa mắt nhìn về phương xa. Chúng nó thấy một tinh giới đang bay về hướng này. Nó như một chiếc xe ngựa đi trong hư không, con thú dữ tợn phía trước chính là tuấn mã kéo xe rong ruổi. Không ngờ lại là một tinh giới di động. Có đại yêu lên tiếng kinh hô. Di giới đại trận là thứ tồn tại trong truyền tống, mạnh như yêu tộc cũng chỉ là nghe nói chứ chưa từng thấy, kiến thức cao nhất của chúng cũng chỉ tới truyền tống trận là dừng lại rồi. Mà hiện tại, một tinh giới di động đang chân chính xuất hiện trước mắt, khiến cho cả đại yêu ngạc nhiên thán phục. Thoạt nhìn như Tê Hà giới, nhưng lại có chỗ khác. Một yêu thần mắt xanh nói nhỏ. Tê Hà giới cũng từng nghênh đón vài đại năng tới du lịch, trong đó bao gồm cả thần nguyên giới, giờ có người nhận ra cũng không ngạc nhiên. Chỉ có điều hiện giờ Tê Hà giới đã tóm thâu Huyết Hà, địa hình địa mạo biến hóa khác trước, bởi vậy đại yêu kia cũng không dám xác nhận. Nhưng khi tinh giới không ngừng tiếp cận, khí tức quen thuộc của Cương Phong truyền đến, yêu thần kia rốt cục xác nhận. Là Tê Hà giới, đó là hộ giới Cương Phong của nó, dù có biến hóa nhưng ta vẫn nhìn ra bản chất. Yêu thần khàn giọng kêu lên, trong thanh âm có phần thê lương. Xem ra ấn tượng Tê Hà giới lưu lại cho hắn cũng không tốt đẹp gì. Chuyện này cũng khó trách, dù sao Tê Hà giới là thế giới do nhân loại thống trị, nó lấy yêu thân du hành nhân giới sẽ khó tránh khỏi xảy ra chuyện. Tê Hà giới. Nghe được tên này, tất cả yêu tộc sôi trào lên. Đối với vị hàng xóm này, bầy yêu cũng ngưỡng mộ đã lâu, chỉ có điều trở ngại khoảng cách mà không dễ tiến vào. Nhưng hôm nay, Tê Hà giới lại tự chạy tới. Tê Hà giới là giới gì? Hồng Quan yêu thần hỏi. Địa tiên đỉnh cao, nếu không số mệnh phù hộ rất khó ra chân tiên, 400 năm trước ta từng có duyên đi qua, bất quá chỉ có 6 địa tiên tồn tại. Một âm thanh nũng nịu vang lên, chính là của Y, nàng ở thần nguyên giới mấy năm nay cũng lăn lộn ra trò, lời nói ra cũng hết sức khéo léo. 400 năm trước Tê Hà giới đích xác chỉ có 6 vị địa tiên, cho dù là kẻ tinh thông thần thông pháp thuật nói dối, cũng không tìm ra được sơ hở trong câu nói này. Đúng là như thế. Đặc sắc nhất là yêu thần mắt xanh đã thừa nhận lời của Y. Nó cũng từng đi qua Tê Hà giới, chỉ có điều còn sớm hơn Y, cũng coi như xác nhận lời của Y, hóa ra chỉ là một giới nhỏ của địa tiên. Hồng Quan yêu thần cười dữ tợn, có 6 địa tiên cũng dám giao giới, quả thực là muốn chết. Nếu thế còn chờ cái gì? Đây là hậu lễ trời ban đừng có bỏ lỡ. Đúng đúng, đó là phúc nguyên của trời, bỏ qua sẽ bị trời phạt. Nhân tộc mỹ vị, đã nhiều năm không được ăn rồi. Đi, giết Tê Hà giới, ăn sạch nhân tộc. Ăn sạch nhân tộc. Lũ yêu đồng thời hô hoán, còn phải chiếm di giới chi trận, từ nay về sau có thể dựa vào trận này rong ruổi vạn giới. Có yêu thần bổ sung, ăn tận nhân tộc, rong ruổi vạn giới. Lũ yêu lại hô to, ta thấy Tê Hà giới dám bước lên tinh không chi lộ, hơn phân nửa cũng có chỗ dựa vào. Cứ thế lao qua không khỏi có chút khiếm khuyết, sao không liên lạc thêm với những đại yêu khác. Trong đàn yêu cũng không thiếu kẻ lý trí. Y cười lạnh nói, sợ đầu sợ đuôi thì còn làm được đại sự gì. Hiện giờ có một khối thịt béo đang ở trước mắt, không nhanh cướp đoạt còn đợi đại yêu khác đến ăn mất, quả thực là ngu xuẩn. Nếu vị đạo hữu này không đảm thì hãy ở giới nội trông coi, để cho ta đi trước tranh tài. Nhưng đến lúc đó chớ trách không được chia đồ tốt. Đúng thế. Bầy yêu hô hoán. Tham lam lấn át lý trí. Khi con mồi nhỏ yếu, tất cả đồng hành chỉ là đối thủ cạnh tranh chứ không phải đồng bạn cùng tiến thoái. Về điểm này thì dù là yêu hay người cũng giống nhau. Đối với yêu đàn mà nói, Tê Hà giới như quả óc chó tươi giòn, chỉ cần bóp mạnh là phá vỡ sắc ngoài cứng rắn, ăn được thịt quả tươi ngon bên trong. Dưới tình huống như vậy, ai cũng không muốn hợp tác với yêu vật khác. Vì thế ngay sau đó, hàng trăm yêu thần yêu hoàng lao tới Tê Hà giới. Thậm chí trực tiếp khai thông thông đạo, đưa yêu tử yêu tôn cùng lên đó. Đây cũng là bản lĩnh chỉ yêu vật thần nguyên giới có thể thông qua thần thông chế tạo thông đạo, giúp yêu vật không có năng lực thông qua hộ giới trận phong xuất nhập tinh giới. Do đó hình thành yêu tộc đại quân, công phạt cướp bóc. Năm đó chúng công phạt hải vương giới cũng dựa vào thủ đoạn này, nhưng cuối cùng lại thất bại, bỏ lại vô số yêu vật chật vật bỏ chạy. Dã tính cũng khiến chúng không hấp thu giáo huấn, yêu tộc thần nguyên giới vĩnh viễn dũng mãnh mà táo bạo. Khi con mồi lần nữa hiện ra trước mắt, thì chúng không chút do dự dẫm lên vết xe đổ, ý chí chiến đấu sục sôi bước lên con đường không lối về. Tê Hà Giới, đỉnh Xuất Vân. Đứng ở đỉnh Trích Tinh Tháp như đứng ở nơi cao nhất thế giới. Đường Kiếp chắp tay nhìn không trung. Mặc dù không có Vô Song Thiên Mục, Đường Kiếp vẫn thấy ở sâu trong hộ giới cương phong có ánh lửa thoáng hiện. Giống hỏa cầu đang bốc cháy, hoặc cũng như sao băng từ thiên ngoại bay tới. Đó là khảo nghiệm cho kẻ xông vào cương phong, là lửa cháy do pháp cháo hộ thân pháp ma sát. Lửa cháy tan sắt chảy vàng, nhưng không đả thương được những đại năng đó, chỉ hình thành cảnh rực rỡ ở chân trời. Bên những chùm sao băng cháy lên là từng cột sáng thô to màu đen. Cột sáng từ trên khoảng không trực tiếp thông đến ngầm, ngăn cách trên phong bên ngoài. Trong cột sáng màu đen có vô số yêu vật lớn nhỏ đang đi thông qua đó, hướng tới mặt đất, hắc khí tuôn trào ra từ đó. Nhiều vùng thổ địa của Tê Hà Giới nhanh chóng xuất hiện hắc ám. Đây là hắc ám thiên thê sao? Quả nhiên danh bất hư truyền, có thể sáng tạo ra thần thông như thế. Xem ra yêu tộc không thiếu kẻ thiên tư tuyệt hạng. Đường Kiếp thản nhiên nói. Hắc ám thiên thê là thần thồn, do một đại năng yêu tộc thần nguyên giới sáng tạo cho hậu bối vượt giới hạn ngân hà. Chỉ cần có tu vi tử phủ trở lên thì có thể thi triển. Về phần cường độ thì tỷ lệ với thực lực bản thân. Nói một cách khác, chỉ cần khu vực mình có thể thông qua thì hắc ám thiên thê có thể thông qua. Tuy nhiên mục tiên có thể thông qua hắc ám thiên thê phải thấp hơn, ít nhất 2 bậc so với người chế tạo. Dù có hạn chế, hắc ám thiên thê vẫn được coi là thần thông hùng mạnh cấp chiến lược. Nó đủ sức thông qua số lượng bao phủ thế giới của địch nhân. Mà hiện tại, có ít nhất trên 100 vị yêu tộc đại năng đang ở không gian Tê Hà Giới thi triển hắc ám thiên thê. Tê Hà Giới vốn có hộ giới cương phong rất mạnh, cho dù là tu giả xuất khiếu kỳ cũng rất khó thông qua. Nhưng sau khi sáp nhập huyết hà giới, huyết hà biến mất, cương phong phân tán, làm cho uy lực hộ giới của Tê Hà giảm nhiều. Hơn nữa di giới đại trận càng gia tăng tiêu hao, khiến cho hộ giới cương phong suy giảm, tới chỉ cần tu giả hóa thần đã có thể tự do xuất nhập. Hộ giới cương phong giảm uy lực đương nhiên có lợi cho người bản giới dễ dàng xuất nhập, nhưng cũng để giúp kẻ thù bên ngoài xâm phạm. Giờ này tất cả yêu tộc thần nguyên, chỉ cần tu vi hóa thần trở lên đều có thể thi triển hắc ám thiên thể vận chuyển yêu tộc tiến vào. Yêu tộc không có trí tuệ như nhân tộc nhưng lại có bản chất giảo hoạt. Tuy rằng tham lam tài nguyên và của cải Tê Hà, nhưng mới chỉ có những yêu tộc tính khí táo bạo, mới trực tiếp lấy thân thể vượt cương phong, mặc kệ kết quả ăn uống thống khoái trước rồi nói sau. Cột sáng hắc ám và hỏa tinh hòa lẫn, chiếu bầu trời Tê Hà Giới như sáng sớm rực rỡ. Soát, một hắc ám thiên thê rơi vào đỉnh Xuất Vân. Thiên thê thô to, đường kính gần 100 trượng, ý vị nó do một vị yêu thần thi triển. Xuyên thấu qua màn xương đen, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy vô số yêu tộc đang gieo hò, trong đó cũng có vài yêu tộc thực lực mạnh. Thiên tôn, những yêu tộc đó đã giết tới. Một tiểu đồng áo xanh bay tới, quỳ rạp trong mây nói. Ta nhìn thấy rồi, bảo mọi người làm theo kế hoạch. Đường Kiếp không nhanh không chậm trả lời. Vâng, tiểu đồng lĩnh mệnh rời đi. Lệnh của Đường Kiếp truyền ra, tu sĩ các nơi ở Tê Hà Giới dần xuất hiện tiếp đón những yêu tộc đó. Nhưng bọn họ trông khá vội vàng như không có chuẩn bị, như gấp gáp ứng chiến. Đối mặt với yêu tộc hùng hổ, một đám biểu hiện không có ý chí chiến đấu. Không những thế người xuất chiến còn là tu giả thực lực hơi thấp, một vài người tu vi tương đối cao cũng không động. Như là bọn họ chỉ coi tai họa này như yêu thú hoang dã đột kích, hoàn toàn không để tâm, thế cho nên rất nhiều đại năng vẫn bế quan không hỏi tới. Điều này khiến lũ yêu thần nguyên giới quá đỗi vui mừng, cố gắng đưa thêm nhiều yêu tộc tới. Nhiều yêu tộc nhảy vào Tây Hà Giới, mang đến tai nạn và mối họa. Yêu vật tạo ra cuồng phong. Mưa lớn, động đất, núi lửa, hồng thủy. Ở sơn giã, thành trấn, điền xuyên, sông hồ. Đi tới chỗ nào cũng mang tai kiếp tới đó. Mặc dù Tê Hà Giới đã có chuẩn bị, thì vẫn không thể tránh né tổn thất và thương vong. Tu sĩ chống cự bị đả kích nghiêm trọng, bọn họ liên tục bại lui trước yêu tộc xâm nhập, đối mặt với dòng nước lũ yêu tộc căn bản không thể chống cự. Lúc này, một vài đại năng đang bế quan cũng đi ra. Nhưng lúc này yêu tộc đã thành thế, ngược lại là nhân tộc lâm vào thế bị động. Mặc dù là đại năng xuất động cũng không thể xoay chuyển bại cục, chỉ có thể dựa vào thực lực hùng mạnh tạm thời trấn nhiếp yêu tộc, không cho chúng tiến thêm một bước. Nhìn thấy những việc này, đại yêu ngoài Tê Hà Giới mỉm cười. Đám tu giả Tê Hà Giới thực lực cũng thường thôi, thế mà cũng dám di giới đi lên tinh không chi lộ, quả thực muốn chết. Nếu thế còn chờ gì nữa, mau đi chiếm giới này, ăn sạch nhân loại, cướp đoạt mọi thứ của họ. Lũ yêu hô hoán, không do dự nữa mà lao xuống dưới. Nếu như nói lúc trước chỉ có 2 phần trên 10 nhảy vào cương phong, thì hiện tại đã có tới 7-8 phần, vẫn có kẻ cẩn thận ở phía trên xem chừng, còn yêu tộc vẫn đang không ngừng xâm nhập. Vì thế trên bầu trời hiện thêm một loạt sao băng hung mãnh. Cảnh tượng này lọt vào mắt Đường Kiếp khiến hắn mỉm cười. Rốt cục mắc câu rồi, vì để toàn bộ yêu vật tiến vào Tây Hà Giới, có thể nói mọi người đã rất ẩn nhẫn. Đường Kiếp, yêu tộc đã nâng số lượng xâm lấn, nhưng còn một phần yêu tộc ở giới ngoại, ngươi định làm gì? Tiếng của Vân Thiên Lan truyền tới. Cũng chỉ có ông, có thể dùng vô thượng thần thức xuyên thấu trận phong quan sát tình hình giới ngoại. Thật sao? Đừng kiếp ngẩn người, lập tức thở dài. Thật đáng tiếc. Có nên chờ chút nữa không? Đợi một thành yêu tộc cuối cùng tiến vào giới nội mới phát động công kích. Là Mục Tự Dưng hỏi. Đường Kiếp lắc đầu. Không thể. Lúc trước ẩn nhẫn đã khiến chúng ta phải trả giá. Nếu tiếp tục chờ đợi sẽ càng có thêm nhiều người chết. Vì thắng lợi, chúng ta có thể hy sinh một chút. Nhưng không thể vì thắng lợi mà hoàn toàn không để ý sinh mạng cấp thấp. Các tiên dùng thần thức truyền đến, cùng hô. Lời này có lý. Thân là đại năng, không chỉ cần tu vi cao thâm mà còn biết cách đối ứng. Theo tu vi nâng cao, năm tháng tăng trưởng, tâm tình của Đường Kiếp càng thêm thành thục, sẽ không vì thắng lợi mà bất chấp thủ đoạn, mà sẽ hiểu được có việc nên làm có việc không nên làm. Nếu thế phát động đi, mở ra đại trận, đóng kín thần niệm, khiến chúng biến thành người mù, kẻ điếc, không thể hô ứng nhau, sau đó giết, giết. Theo lời Đường Kiếp, tất cả tu giả đồng thanh hét lớn, các trận pháp sớm bố trí ở giới nội lặng lẽ khởi động. Cùng lúc đó, ở Tây Hà có từng khỏa sao băng giáng xuống. Rốt cục đã tiến vào. Kim Huyền lớn tiếng gầm thét xông qua cương phong, làm yêu tộc đầu tiên xông lên, nó vượt qua cương phong nhanh nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng vì xuyên cương phong, nó đã tiêu hao 8 phần linh khí. Nhưng không sao, chỉ cần cho nó nửa ngày, pháp lực tiêu hao có thể bù lại. Mà mỹ vị nhân tộc, thậm chí còn khiến Kim Huyền không thể chờ thêm, mặc dù chỉ còn 2 thành pháp lực cũng muốn tung hoành ở thế giới này. Kim Huyền ha hả lao xuống dưới đánh tới. Thân hình dài xuyên qua tầng mây như du long du động. Đột nhiên, nó cảm giác không đúng. Trong tầng mây như có gì đó tồn tại. Ngạc nhiên quay đầu, Kim Huyền thấy một tu giả trẻ đang lạnh lùng nhìn nó. Nhân loại này xuất hiện phía sau mình từ lúc nào? Kim Huyền hoảng hốt. Nó theo bản năng tế lên pháp cháo, lúc ánh sáng hộ thể xuất hiện, kiếm trong tay tu giả cũng sáng bừng lên trước mắt Kim Huyền. Ngay sau đó nó không nhìn thấy gì nữa. Chỉ cảm thấy một lực lượng như biển lớn hoàn toàn cắn nuốt bản thân. Người giết ngươi là Thích Thiếu Danh. Thu hồi thần kiếm, Thích Thiếu Danh lãnh đạm nói một câu, rồi thuận tay thu lấy thi thể đại yêu đi tìm mục tiêu kế tiếp. Ở bên kia, một con kim cương man ngư yêu từ trên trời giáng xuống, làn da như kim thiết qua một lớp trận gió cương phong đã giảm nhiều về độ phòng ngự, chưa kịp khôi phục đã bị một đạo kiếm quang đánh úp tới, trực tiếp giết chết. Sau đó Tịch Tản Ngân mới hiện hình, hắn không cao ngạo như Thích Thiếu Danh. Có thể đánh lén sẽ không đánh trực diện, càng không lưu lại danh hiệu với người chết. Thu lấy yêu thi, Tịch Tản Ngân nhanh chóng đi tìm mục tiêu kế tiếp. Cùng một cảnh tượng liên tiếp diễn ra ở các nơi trên Tây Hà giới, Vệ Thiên Sung, Thái Quân Dương, Vương Phá Sát gần như giết từng tốp yêu tộc xâm nhập như gặt lúa. Yêu tộc coi như gặp xui xẻo, lấy thực lực của bọn chúng, có đánh thật cũng không kém những người này, nhưng vì vừa cực khổ xuyên qua cương phong khiến thực lực hao tổn, mang đến một trường giết chóc. Dưới tình huống này, dù là tu giả dục anh kỳ bùng lên làm khó dễ cũng có thể giết chết. So sánh với hóa thần, yêu hoàng xuất khiếu tốt hơn một chút, đột phá cương phong tiêu hao không quá 1/3 pháp lực, mặc dù thỉnh thoảng bị đánh bất ngờ cũng có lực ngăn cản, ít nhất cũng không bị một kích giết chết. Nhưng dù sao cũng là quân mỏi mệt gặp quân đội đã có chuẩn bị, đánh lâu bất lực, cuối cùng không địch lại, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Tình hình của yêu thần là tốt nhất, dù sao cũng là tồn tại tiên cấp, cương phong cơ bản không ảnh hưởng tới, tiêu hao cực kỳ bé nhỏ. Nhưng chờ đợi chúng là những tu giả mạnh nhất Tây Hà giới. Kim Quan yêu thần vừa mới bay ra khỏi cương phong, đã cảm giác được 4 luồng sức mạnh mãnh liệt tập kích, mỗi cỗ đều là tồn tại ngang với mình thì lập tức hoảng hốt. Tuy thần nguyên giới có nhiều yêu thần, nhưng chuyến này không phải toàn bộ đều tới. 2 vị đại yêu chân tiên càng không cần nói, 20 vị địa tiên cấp yêu thần cũng chỉ đến đây một nửa. Mà lúc này ở Tây Hà giới, Hoàng Vô Cực, Cô Xạ Tiên Tử, Diệp Vân Tử, Mục Tự Dương, Nhiên Tình Hoa Hậu, Quý Văn Trường, Lăng Tiêu, Tiêu Biệt Hàn, Quý Thanh Phong, Hứa Quang Hoa, Chu Tước, 11 vị địa tiên, ngoài ra còn có một địa tiên Vân Mẫu Chiến Khôi. 12 đối 10, đúng là phân bố không đều. Hoàng Vô Cực, Lăng Tiêu, Tiêu Biệt Hàn, Nhiên Tình Hoa Hậu 4 người một tổ, hướng tới Kim Quan yêu thần. Nhưng mà Kim Quan chưa phải kẻ xui xẻo nhất. Lửa cháy trời xanh, Bích Nhãn yêu thần vừa mới xuất hiện đã bị một luồng khí cơ khổng lồ tập trung, tới không thể nhúc nhích. Toàn thân nó run lên, thốt ra. Chân tiên. Sau khi cảm nhận được khí cơ của chân tiên, kia Bích Nhãn yêu thần liền biết mình bị lừa. Chỉ sợ đây là cuộc chiến dụ thần nguyên giới, bản thân mình không biết nên đã bị lừa. Bích Nhãn yêu thần cũng là hạng quả quyết, không chút do dự dốc hết pháp lực, cưỡng ép giải khai khí cơ trói buộc của Vân Thiên Lan để bay vào không trung. Nếu đã đến thì đâu thể dễ dàng rời đi, vẫn nên ngoan ngoãn ở lại thì hơn. Theo câu nói của Vân Thiên Lan, một bàn tay lớn chộp hướng Bích Nhãn yêu thần. Bích Nhãn yêu thần biết không tốt, chỉ đành bay ngược về phía Vân Thiên Lan, đồng thời hiện nguyên hình là một con thiềm thứ ba mắt. Chỉ thấy con cóc này thân lớn như núi, mắt như đèn lồng, toàn thân là những bọc mủ căng phồng, tưởng mạo muốn xấu bao nhiêu có bấy nhiêu, đồng thời cũng tản ra khí tức khổng lồ gầm lên với Vân Thiên Lan. Âm thanh như sấm, chấn động khắp chân trời, như vô số tiếng sấm rền nổ vang. Tiếp theo con cóc ba mắt há miệng phun khói độc màu lục. Độc xương vừa hiện đã nhuộm xanh thiên không, kịch độc tới Vân Thiên Lan cũng không muốn dính vào, chỉ vung tay áo ngăn chặt phần khói độc này. Nhưng ngay sau đó, xương độc tán đi bao phủ cả ngọn núi. Cây cối héo rũ, tảng đá cũng phát ra tiếng ăn mòn xì xì, bất kể chim thú nào bay qua cũng không thể sống sót, thi cốt mục nát không còn. Nhưng xương độc vẫn tiếp tục lan tràn, đi tới đâu vạn vật điêu linh, tĩnh mịch tới đó. Thấy thế, Vân Thiên Lan chưa biết đối phương có chú ý gì sao. Con cóc ba mặt này vô vọng chiến thắng nên phải gắp lửa bỏ tay người, kéo cả các phàm nhân vào. Lấy tu vi yêu thần của nó, muốn giết chóc phàm nhân cũng chỉ cần một ý niệm trong đầu. Vân Thiên Lan đâu dung cho nó làm thế, quát một tiếng khiến gió nổi lên, vây chặt khói độc lại. Con cóc ba mắt cười nói, quả nhiên vẫn không nỡ bỏ phàm nhân sao. Nhân loại các ngươi cứ giả nhân giả nghĩa, lấy thủ hộ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Lại không biết đó sẽ là nhược điểm chí mạng của các ngươi. Nói xong, đột nhiên vô số bọc mủ vỡ ra bắn về phía Vân Thiên Lan. Bọc mủ là thần thông thiên phú của cóc ba mắt, khi dốc toàn lực thì cả Vân Thiên Lan cũng không dám sơ sẩy. Trong nháy mắt có vô số sóng khí xoắn hướng bọc mủ. Ai ngờ bọc mủ như có thần trí, biết tự động tránh né, còn xếp thành hình miệng cười. Sau đó biến hóa đi tới các hướng. Không tốt. Vân Thiên Lan thầm kêu một tiếng, vội vàng nổi phong vân chặn những bọc mủ này lại. Có ba mắt xông lên, toàn lực ngăn cản Vân Thiên Lan. Nhưng nó chỉ là yêu thần, đâu chống đỡ được Vân Thiên Lan. Chỉ thấy Vân Thiên Lan giơ cao tay trái, như ngọn núi cao chặn cóc ba mắt, đồng thời tay phải dùng uy áp che chắn không gian, không cho các bọc mủ chạy đi gây hại thế gian. Nhưng mà chợt nghe phịch một tiếng, một bọc mủ nát ra, kịch độc tanh hôi mang tính ăn mòn ác độc tới cả Vân Thiên Lan, cũng cảm thấy không khỏe. Tiếp theo thêm một loạt bọc mủ tan nát, kịch độc tràn ngập không gian. Độc này là tinh hoa của cóc ba mắt, cho dù là thượng vị chân tiên cũng có thể dính độc. Lấy thủ đoạn của Vân Thiên Lan, có rất nhiều phương pháp có thể ứng đối. Nhưng hiện tại Vân Thiên Lan lại phát hiện mọi phương pháp đều vô dụng, vì bất kể bỏ đi không gian, đánh nát bọc mủ hay biện pháp gì cũng khiến kịch độc khuếch tán. Trong nháy mắt lan tràn nghìn vạn dặm, sẽ có vô số phàm nhân chết oan. Thế nên Vân Thiên Lan không thể trốn, không thể lui, đối mặt với khói độc, hắn chỉ có thể gắng gượng. Vân Thiên Lan căm tức nhìn con cóc ba mắt. Dùng vạn dân bức ta, quả nhiên không hổ là yêu tộc hung ác. Cóc ba mắt ngửa đầu cười lớn nói. Đã sớm nói, cái gọi là thủ hộ thương sinh chính là chỗ chí mạng của các ngươi. Theo lời nó nói, bọc mủ bay múa rất nhanh, không trung xanh biếc toàn độc như mây như mưa lao tới Vân Thiên Lan. Cóc ba mắt liều mạng, dùng vạn dân khiến đối phương chỉ có thể thủ không thể công, sau đó toàn lực đoạt công. Độc bị không gian phong ấn khiến mật độ dày tới khủng bố, chỉ cần một giọt chất lỏng rơi xuống cũng đủ héo úa một vùng đất lớn. Có kịch độc ở đó, Vân Thiên Lan không thể rời đi. Không thể tránh né, dù không hô hấp thì độc tích vẫn theo ra tiến vào, thậm chí không để ý phòng ngự thẩm thấu vào. Tiếng độc chất ăn mòn vang lên. Bết bát hơn là theo độc tính không ngừng thẩm thấu, Vân Thiên Lan bắt đầu thấy choáng váng. Hắn biết không tốt, việc cấp bách là phải lập tức giết con cóc ba mắt này, lực tay tăng thêm, toàn lực đè ép con cóc. Cóc ba mắt cười to nói. Vô dụng thôi, cấp bậc ta thấp hơn ngươi nhưng cũng là yêu thần bất tử, đâu thể cho ngươi dễ dàng đánh chết. Lại nói ngoài am hiểu độc công, thứ am hiểu nhất chính là phòng ngự. Theo lời nó nói, con cóc ba mắt mãnh liệt hít một hơi, thân thể trứng lên, co giãn nhiệt tình. Vân Thiên Lan đè tay xuống, chỉ thấy thân thể con cóc phát ra dao động như gợn sóng rất mắc cười, nhưng mỗi một lần dao động đó lại tiêu trừ rất nhiều lực lượng của Vân Thiên Lan. 10 thành lực lượng chỉ còn 2 thành có thể tác dụng lên người nó. Chỉ có 2 thành lực lượng thì hiệu quả phát huy cũng có hạn, bởi vì ngoài khả năng đả thương địch thủ thì khói độc này cũng là thứ đại với nó. Khi nó há to miệng nuốt hút, khói độc tiến vào thân thể nó, bù lại thương thế Vân Thiên Lan tạo ra. Con cóc này nói không sai, nó cũng rất giỏi phòng ngự. Năng lực phòng ngự hùng mạnh phối hợp với công kích bằng kịch độc tạo ra tổ hợp khiến yêu thần cũng có lực đánh với chân tiên một trận. Thời khắc này Vân Thiên Lan liên tiếp đè tam trưởng, con cóc ba mắt phun ra nuốt vào 3 lần khói độc, trừ khử công kích, khôi phục bản thân có thứ tự vô cùng. Một lần hít thở có vô số quang điểm tồn tại, mơ hồ có thể thấy được đạo vân lóng lánh. Hóa ra độc của nó đã đạt tới đạo cảnh, khó trách cả tiên thân của Vân Thiên Lan cũng khó mà chống đỡ. Khó chống đỡ lại không thể tránh né, Vân Thiên Lan đang lâm vào một hoàn cảnh khó xử. Con cóc điên cuồng cười lớn. Vô thượng chân tiên thì sao? Còn không phải cũng bị độc của bản yêu chế ngự. ta sẽ giết ngươi, ăn ngươi, hút tinh hoa, lấy cảm ngộ, thu bảo vật của ngươi, nói không chừng có thể thăng tiến. Hay dùng thi cốt, sinh mạng của ngươi làm nền món huy hoàng của yêu thần. Con cóc kia như sắp mừng tới phát điên. Nhìn nó phóng đãng, đột nhiên Vân Thiên Lan cũng cười. Hắn nói, súc sinh quả nhiên chính là súc sinh, ngay cả tu thành yêu thần, ngộ được đại đạo cũng không thay đổi được bản chất, mới chiếm chút tiện nghi đã kiêu ngạo ương ngạnh, ngạo mạn, lại không biết cấp bậc hơn kém đâu chỉ có vẻ bề ngoài. Tự cho mình nắm giữ được nhược điểm nào đó là sẽ thắng lợi, nghĩ như vậy thật quá khờ dại. Nếu thắng lợi đơn giản như thế, lão phu có thể nào đi đến hôm nay? Theo lời nói, cóc ba mắt cảm thấy uy áp của Vân Thiên Lan bạo tăng lên mấy lần. Trong lòng hoảng sợ, ngươi chưa dùng toàn lực sao? Vân Thiên Lan trả lời. Đối với đối thủ như ngươi, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà đã đủ. Hôm nay sẽ cho ngươi xem thế nào là vô thượng chân tiên chân chính. Vân Thiên Lan nói xong vung song trưởng thả cóc ba mắt ra. Khí thế dâng thẳng lên trời, khói độc cũng theo lỗ hổng bay lên trên. Ngay sau đó chỉ thấy khói độc như nước tuôn trào. Không trung có kim diệm cương phong, khói độc và cương phong giao chiếu thành hai màu đỏ và lục. Kim diệm cương phong tuy mạnh, nhưng không thể bằng độc của yêu thần. Nhưng ngay sau đó, kim diệm cương phong cuốn lên hóa thành liệt hỏa. Dưới sự thao túng của Vân Thiên Lan mà ngưng tụ, uy sát tăng lên gấp trăm ngàn lần, nháy mắt hóa thành ngọn lửa kinh khủng nhất thiên địa. Đối mặt với ngọn lửa này, con cóc ba mắt không thể tiếp tục chống đỡ, trực tiếp bị luyện hóa. Cùng lúc đó, lửa cháy tràn vào không gian Vân Thiên Lan phong ấn, lửa màu kim sắc cuốn lấy khói độc, một bên hấp thu một bên luyện hóa, con cóc ba mắt cứ thế bị khắc chế, bị hấp thu, bị luyện hóa, trong nháy mắt liền biến mất hơn phân nửa. Cho dù độc của nó đã nhập đạo, thì cũng không chống đỡ nổi vì lửa chính là khắc tinh trời sinh của độc. Trừ phi độc đã hình thành đạo pháp đầy đủ, nếu không thì không thể chống đỡ. Không thể nào. Con cóc hoảng sợ quát lên. Sao ngươi có thể may mắn khắc chế bí pháp tam hoàn chi độc của ta? May mắn khắc chế? Ngươi cho là ai cũng dựa vào vận may giống mình sao? Vân Thiên Lan cười ha ha. Ngu xuẩn, thân là chân tiên ta có thể tự nghĩ ra thuật pháp thần thông, mặc ngươi có thủ đoạn gì ta cũng sáng tạo ra đạo khắc chế. Một chút mưu mẹo nham hiểm cũng muốn hại bản tôn, quả thực là cuồng dại, còn không mau chết đi. Khí thế rộng lớn úp xuống, lực lượng kinh khủng lại lần nữa áp chế. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, không hề bị trì hoãn. Hoặc là nói từ khi mới bắt đầu đã không hề tồn tại trì hoãn, một trận chiến lấy chuẩn bị đánh kẻ không chuẩn bị, còn có thực lực đông hơn đối phương, lấy sức nhàn thắng kẻ mệt mỏi, thắng lợi là bình thường, không thắng mới là quái quỷ. Đối với Tê Hà giới mà nói, chuyện duy nhất bọn họ cần suy tính là trận chiến tranh này có thể giết chết bao nhiêu yêu tộc, suy yếu bao nhiêu phần thực lực thần nguyên giới, thay đổi thực lực song phương mới là mục đích chính của trận chiến này. Sau khi phát hiện tình thế không đúng, đại đa số yêu tộc nghĩ tới việc bỏ chạy. Nhưng hộ giới cương phong chặt đứt đường về, xui xẻo đầu tiên chính là yêu tộc bậc hạ trung phải thông qua hắc ám thiên thê. Chúng không có năng lực xuyên qua cương phong, cũng không thể thoát đi, chỉ có thể tử chiến trong điều kiện không thể chiến thắng. Các nơi trên Tê Hà giới lần lượt diễn cảnh sát yêu. Không chỉ có tu giả mà cả phàm nhân cũng tham dự trận chiến này. Tê Hà giới đã lâu không náo nhiệt như vậy, ở đây nhân loại thống trị thế giới như loài yêu ở thần nguyên, yêu tộc ở đây đã sớm mất đi không gian sinh tồn. Thế nên đây là họa của nhân tộc, nhưng cũng mang đến thay đổi cho họ. Cái chết của chúng nâng cao mật độ linh khí, cho phàm nhân thêm nhiều cơ hội tu luyện, huyết nhục yêu đan chính là tài nguyên giúp thăng tiến thực lực. Mỗi trận chiến đều giúp thiên địa thu vốn, linh khí đậm hơn, tài nguyên phong phú. Chỗ từng là nơi giao chiến với huyết hà tươi mới như vùng đất mới sinh, sau cuộc chiến diệt yêu càng tăng thêm linh tính. Sự dư thừa linh tính đó sẽ cho con người nhiều cơ hội mới. Có thể thấy trong tương lai sẽ xuất hiện thêm nhiều tu giả hùng mạnh. Kéo rất xa, yêu tộc từ hóa thần trở xuống không thể thoát khỏi cương phong, xuất khiếu trở lên còn có một chút hy vọng. Bởi vậy khi phát hiện tình thế không đúng, bầy yêu đều tìm cách bỏ chạy, các tu giả nhân loại cũng theo sát chúng. Chuyện chạy trốn chủ yếu dựa vào tốc độ. Có những yêu tộc không sở trường chuyện chạy trốn, chờ đợi chúng chính là diệt vong. Cũng có những yêu tộc trời sinh thần tốc. Một yêu hoàng phát hiện tình thế, không đúng liền hiện nguyên hình là một con đại bàng cánh vàng, cánh vung lên như diều gặp gió, nháy mắt bay xa vạn mét, mau lẹ như điện. Nó vốn là yêu hoàng xuất khiếu kỳ, thực lực hùng hậu, tốc độ cực nhanh, xuyên qua hộ giới cương phong cũng không có vấn đề gì, mắt thấy sắp thoát khỏi vòng vây, nó đắc ý cười to nói. Nhân loại đáng chết muốn giữ ưng ra ta sao? Ta nhô vào. Nói xong dương cánh tiếp tục bay lên, lại đột nhiên phát hiện trong cương phong có một tu giả. Người kia là hóa thần kỳ, khó khăn lắm mới có thể xông qua cương phong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có lẽ vì thế mà phi hành khá gian nan, thoạt nhìn có phần cố hết sức. Đại bàng yêu hoàng nhìn thấy liền nổi tà tính. tự tin vào tốc độ của mình thì nhân loại kia không thể đuổi kịp, liền chuyển hướng đánh tới, đồng thời lên tiếng nói. Coi như ngươi xui xẻo. Ưng chảo chụp vào đối phương. Tu giả kia cũng có cảm ứng, quay đầu nhìn lại thấy đại bàng yêu hoàng đập cánh vào mặt, lập tức ngây ra không hề nhúc nhích. Đại bàng đắc ý cười ha ha, nghĩ tới cảnh tu giả bị đôi cánh của mình bẻ vụn. Chỉ là ngay sau đó, toàn thân tu giả kia bừng sáng, tiếp theo đại bàng yêu hoàng cảm thấy đau đớn. Không ngờ nó nhìn thấy đôi ưng chảo rời khỏi cơ thể, bay ra ngoài. Chảo của ta. Đại bàng yêu hoàng ngạc nhiên lên tiếng. Ưng chảo của nó từng xuyên thủng bách luyện kim thể của Tây vực Hải Long Hoàng, cũng từng chém chiến phủ khảm sừng tê giác, thậm chí chịu lôi kiếp luyện 9 ngày, nhưng lại chưa bao giờ bị hao tổn, là thứ làm nó cảm thấy kiêu ngạo, là căn cơ cho nó tung hoành. Nhưng hiện tại, nó đã đứt. Cứ như thế mà đứt. Trong nháy mắt, đại bàng yêu hoàng cho là mình trúng ảo thuật, hoặc là thần trí thác loạn rồi. Làm sao có thể? Đâu phải chưa từng trải qua chiến đấu kịch liệt, ưng chảo kiên cố lại cứ thế bị đứt, cứ như vậy bị người khác phá hỏng sao? Nó nhìn đối phương, ánh mắt dại ra. Tu giả đối diện nó mỉm cười. Bay nhanh đấy. Hắn nói. Kiếm quang xuất hiện. Khi đường kiếp thu kiếm, đại bàng cánh vàng đã chết tới không thể chết thêm được nữa. Thuận tay thu xác đại bàng, đường kiếp tiếp tục thảnh thơi bay đi. Không bao lâu, lại một con thanh lang yêu hoàng xông qua. Thanh lang cũng sở trường tốc độ, bốn vó chạy như bay, ma sát tạo thành ngọn lửa như thiên mã hành không. Kiêu ngạo như thế đương nhiên không chấp nhận được cảnh người khác hoành hành. Nhìn thấy đường kiếp gian nan bôn ba trong cương phong, thanh lang cười tàn nhẫn, há miệng rộng định cắn đường kiếp. Đường kiếp cũng không quay đầu lại, trực tiếp ném ra vạn vật âm dương lô. Thanh lang yêu hoàng cắn lấy vạn vật âm dương lô, suýt nữa thì gãy hết răng. Quang trụ của 108 đạo thần quang chiếu vào trong miệng hỏa thiêu sạch sẽ. Thanh lang khóc thét phun vạn vật âm dương lô ra, rồi chỉ thấy kiếm quang sắc bén chụp xuống. Thu thi thể thanh lang, đường kiếp tiếp tục ra đi. Các yêu hoàng đều có tu vi xuất khiếu, nhưng thứ nhất đã tiêu hao khá nhiều. Thứ hai là thấy đường kiếp chỉ có tu vi hóa thần, khó tránh khỏi xem nhẹ. Thứ ba chính là bản thân đường kiếp quá kinh khủng. Hắn bây giờ có thể chiến đấu với tồn tại cao hơn một bậc, giết xuất khiếu đã không là vấn đề. Cho dù là yêu thần cũng có thể chống đỡ một thời gian ngắn. Nếu mở ra thiên đạo lĩnh vực, thậm chí có thể tạm thời áp chế đối phương. Chỉ có điều thiên đạo lĩnh vực thời gian hữu hạn, yêu thần lại là thân bất diệt nên khó mà giành được thắng lợi cuối cùng. Thực lực của đường kiếp lớn hơn tu vi, khiến hắn rất thích hợp với cảnh giả chết bắt quạ, ẩn nấp trong cương phong săn bắt yêu tộc. Mà những yêu tộc có thể tìm tới cương phong trở về, thì đều là yêu hoàng xuất khiếu trở lên. Bởi vậy nên thấy đường kiếp chỉ có hóa thần đều nghĩ chỉ cần tiện tay là giết được hắn. Đường kiếp cứ chậm gì gì phi hàng, đám yêu hoàng tự như thiêu thân lao vào lửa tìm chết. Đương nhiên cũng có con không muốn đối phó đường kiếp. Một yêu thần từ dưới bay lên. Đường kiếp lập tức chuyển tốc độ thành bay cực nhanh, nháy mắt thoát khỏi khu vực này. Không phải hắn sợ yêu thần kia, mà là muốn đối phó một kẻ như vậy sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian. Việc cấp bách hiện giờ là trong thời gian ngắn nhất giết nhiều yêu tộc nhất, vậy nên không thể chậm trễ thời gian. Đường kiếp cứ thế bay đi, không bao lâu đã giết hơn 10 xuất khiếu yêu hoàng. Đây chính là tồn tại xuất khiếu, cấp bậc dưới đại năng tiên đài. Một kẻ có thể quát tháo một phương cứ thế bị đường kiếp thu hoạch như gặt lúa, nếu truyền ra đúng là giật mình kinh tâm. Sau một vòng, thấy không còn nhiều yêu hoàng xuất hiện, đường kiếp bay ra thiên ngoại, đi ra hư không ngoài Tây Hà giới. Ngoài hư không còn có một bầy yêu vật đang chờ đợi. Số lượng chỉ hơn 10, có yêu thần, cũng có yêu hoàng, nhưng có chung một điểm là cẩn thận. Cẩn thận khiến chúng không bị mất đi lý trí, cẩn thận khiến chúng kiên nhẫn chờ đợi, cẩn thận khiến chúng không đi vào bẫy đường kiếp và Vân Thiên Lan đã chuẩn bị. Nhưng không có nghĩa đường kiếp sẽ bỏ qua chúng nó. Chiến tranh hoàn mỹ. Chẳng những giảm thương tổn xuống mức thấp nhất mà chiến quả còn phải ở mức hoàn thiện nhất. Yêu tộc ở giới ngoại chính là cực hạn đường kiếp theo đuổi, phải giết chết hết. Cho nên hắn phá không, vượt cương phong, bước ra hư không, xuất hiện trước mắt yêu tộc. Bầy yêu lúc này cũng nhận ra điểm không đúng. Thần trí của chúng chưa cường đại đến có thể đột phá cương phong nhìn xuyên vào trong. Nhưng thông qua hắc ám thiên thê có thể biết một chút về tình hình chiến đấu. Nhưng khi Tê Hà phản kích, đại trận mở ra che chắn. Thần thức chịu ảnh hưởng, lũ yêu sẽ không cảm nhận được tình huống bên dưới. Thông qua hắc ám thiên thê có phần như ếch ngồi đáy giếng, khó có thể nắm giữ toàn diện. Bởi vậy chỉ có thể dựa vào bản năng ngàn năm cảm thấy bất ổn. Chính vào lúc này, đường kiếp hiện ra khiến yêu tộc ngây người. Đường kiếp cười nói. Chào chư vị. Nếu đã đến đây, sao không hạ giới để ta chiêu đãi cho tốt? Cho dù là yêu hoàng cẩn thận đến đâu, đối mặt với một tu giả hóa thần kỳ cũng không thể nào núng nhượng bộ. To gan. Một xuất khiếu yêu hoàng quát lớn, vung một quyền mang theo sóng gió tới đường kiếp. Đường kiếp cũng không né tránh, cười dài một tiếng nói. Đánh hay lắm. Rồi vung một quyền phản thủ. Hai quyền chạm nhau, một người một yêu đồng thời bay ngược, thân thể Đường Kiếp lắc lư tỏ ý kém hơn một chút. Yêu hoàng thấy thế, cười gần nói. Có chút bổn sự ấy cũng dám quát tháo, ăn thêm một quyền nữa đi. Yêu khí cuồn cuộn xông tới Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng không yếu thế, trực tiếp hiện ra chân thân. Hắn vốn là người luyện thể, thời khắc này tận tình phóng thích lực lượng, chân thân nháy mắt đạt tới trăm trượng, hướng hư không gầm rú, sau đó đấm một quyền về phía yêu hoàng. Hóa ra là thể tu. Nhìn Đường Kiếp hiện ra chân hình, lũ yêu cũng không quá để ý. Không phải nói thể tu không mạnh mà hoàn toàn tương phản, thể tu rất mạnh, đấu pháp hung mãnh, thường xuyên tạo ra chiến quả không thể tưởng tượng. Nhưng suy xét về phương diện khác, thể tu lại có ít nhân tố bất ngờ nhất. Bất kể thể tu có ý chí chiến đấu cứng cỏi, lực lượng hùng mạnh, thể lực vô tận đến đâu, thì việc khuyết thiếu biến hóa khiến năng lực sáng tạo kỳ tích của họ nhỏ nhất. Bọn họ có thể ngẫu nhiên bùng nổ, đánh bại một hai đối thủ hùng mạnh, sáng tạo ra kỳ tích lấy mạnh thắng yếu, nhưng vĩnh viễn không có khả năng đánh bại một lúc nhiều đối thủ hùng mạnh, sáng tạo ra chiến tích không thể nào. Quan trọng nhất là, thể tu bản tính dũng mãnh, đấu pháp hung mãnh, cũng định trước khó mà có âm mưu gì. Vào lúc mấu chốt, lũ yêu đầu tiên là lo lắng việc Đường Kiếp xuất hiện có phải là có âm mưu gì, nhưng khi phát hiện Đường Kiếp là thể tu thì lo lắng đã giảm đi một nửa. Về phần vì sao Đường Kiếp phải một mình tới đây, chuyện này đối với thể tu mà nói, cũng chẳng có gì kỳ quái. Thể tu luôn là kẻ lỗ mãng, nếu sợ chết thì dựa vào cái gì làm thể tu. Cho nên khi thấy Đường Kiếp là thể tu, lũ yêu cảm thấy rất yên lòng. Một khắc này, yêu hoàng tác chiến với Đường Kiếp cười to nói. Đừng ai lên, ta muốn đích thân làm thịt hắn. Nói xong lại lao tới Đường Kiếp, bản thể của nó là một con cá sấu lớn, cũng là hạng tay to, dựa vào giáp trụ trời sinh với lực phòng ngự kinh người, đỡ lấy quả đấm của Đường Kiếp rồi xông lên. Đường Kiếp cũng không khách khí, vung nắm đấm như quả cầu sắt lên thân cá sấu thùng thùng thùng thùng. Hai kẻ tay to chiến đấu trong hư không ngoài giới, chiến ý chảy xuôi như có thực chất, giơ tay nhấc chân đều có oai trời sụp đất long. Bầy yêu đứng xem cũng thấy tinh thần phấn chấn, nhất thời cũng quên cuộc chiến dưới hạ giới. Vẫn là yêu thần dẫn đầu nhíu mày nói. Chiến sự như có điểm bất lợi, không nên chỉ hoãn lâu, mau kết thúc nhân loại này đi, để ngừa có biến. Lấy thân phận của nó, một tu giả hóa thần đương nhiên không cần phải tự động thủ, dù sao nhân loại kia rơi vào tay đám yêu hoàng cũng chẳng có kết quả gì tốt. Nghe thế, lại có mấy tên yêu hoàng bay về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng không sợ hãi, đối mặt với mấy yêu hoàng công kích thì vẫn dựa vào thân thể dũng mãnh chống đỡ. Lấy thân thể hóa thần kháng trụ mấy xuất khiếu yêu hoàng công kích, kể ra cũng có thực lực dũng mãnh rồi. Chỉ là chẳng biết tại sao, yêu thần vẫn thấy không ổn. Trong lòng bực bội, nó hừ nhẹ nói. Một đám vô dụng. Rồi lật tay, trưởng lớn che bầu trời đánh tới Đường Kiếp, đúng là tự mình xuất thủ. Oai yêu thần vô biên như biển, Đường Kiếp cũng không thể chống cự, chỉ thấy bàn tay khổng lồ tóm lấy thân hình trăm trượng của Đường Kiếp như tóm một con gà danh, yêu thần đó nói. Nhân loại, nói xem, rốt cuộc bên dưới đã xảy ra chuyện gì? Nhìn yêu thần, Đường Kiếp cười nói. Chuyện giống như ngươi. Yêu thần lập tức biết không tốt, muốn ném Đường Kiếp đi thì đã chậm. Chỉ thấy trong lòng bàn tay bừng sáng như mặt trời. Yêu thần hô hoán, bàn tay khổng lồ bị đế nhận xé rách thành vô số khối vụn. Tuy rằng ngay sau đó tay của nó kịp ngưng tụ lại, nhưng tổn thương thần hồn đế nhận gây ra vẫn khiến nó cảm nhận được thống khổ. Cũng nhờ nó là phản hư cảnh đại yêu, hồn đã thành thần, thực hồn bất diệt, nếu không chỉ một kích này cũng đủ làm nó trọng thương. Muốn chết. Yêu thần hét to, trong mắt hiện ra đạo sấm sét bổ về phía Đường Kiếp. Diệt ma quyền. Đường Kiếp trả lại một đòn. Chỉ có điều lúc này không giống trước, quyền thế điên cuồng, hoang dã, gợn sóng kinh thiên đánh vào lôi quang, như muốn đè lôi quang xuống. Lực lượng một kích này hoàn toàn rung động yêu thần, cũng càng rung động một đám yêu hoàng. Chuyện này, làm sao có thể? Bầy yêu đều không thể tin nổi. Một tu giả tu vi hóa thần chặn được một kích toàn lực của một vị yêu thần, phải biết đó là hơn kém hai giai vị. Xuất khiếu thắng tiên đài đã là kỳ tích thế giới, người có thể dùng tu vi hóa thần ngăn cản công kích của yêu thần đã đảo điên nhân sinh quan của lũ yêu rồi. Không có gì là không thể. Đường Kiếp đấm lại một quyền, đồng thời đế nhận lưu chuyển hóa thành ngàn vạn lồng sáng đi khắp bốn phương tám hướng. Hắn dùng lực lượng một người đối phó một yêu thần và mười mấy tên đại yêu. Đây quả thực là chuyện không tưởng. Nhưng vào lúc này, sắc mặt yêu hoàng đột biến nói. Không tốt, có rất nhiều nhân loại đang từ dưới sông lên. Yêu tộc muốn chạy, đương nhiên nhân loại sẽ truy kích. Đường Kiếp từng dạo quanh cương phong giết một đám, mà còn nhiều yêu tộc do tu giả nhân loại truy đuổi theo lên hư không ngoại giới. Hiện giờ, bọn họ đã tới gần rồi. Yêu thần dù gì cũng là tồn tại chân thần, dù có đại trận ngăn cách hư không, thần thức bị ảnh hưởng thì vẫn nhận ra được tình trạng chiến đấu. Hắn rốt cuộc nhận ra mục đích của Đường Kiếp, hét. Hắn đến ngăn cản chúng ta chạy thoát đấy. lời ra khỏi miệng, nhưng lũ yêu vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Chúng nó đã bại. Không chỉ chiến bại mà còn thê thảm, bị người ta trực tiếp đuổi giết đến tận hậu viên, không ai bỏ chạy được. Lũ yêu hoảng sợ, cảm nhận năng lượng ngày càng mênh mông bên dưới thì đâu còn chiến ý, tất cả đều lùi về phía sau. Đã nói rồi, nếu đến đây thì đừng mong chạy. Đường Kiếp nhấc tay trái, chỉ thấy trong hư không xuất hiện vô số quang tuyến như lưới dệt cả phiến thiên không. Mê thiên đại trận, yêu thần hoảng sợ kêu lên. Hóa ra lúc trước Đường Kiếp không chỉ kéo dài thời gian mà còn vì bố trí trận pháp, cản trở lũ yêu chạy thoát. Nhưng đàn yêu cũng không thiếu kẻ kiến thức xuất chúng, thấy thế liền nói. Hắn bố trí mê trận, lại vội vàng trong lúc yêu thần đại nhân cản trở, vẫn chưa thể chân chính hoàn thành, mọi người vẫn có thể lao ra. Đường Kiếp cười ha hả. Nói không sai, đúng là cần phải gia tăng thêm nữa. Hắn nói xong ra chỉ, đế nhận hóa làm tơ vàng khảm vào hư không, phối hợp với bán thành phẩm mê thiên đại trận thành thiên la địa võng. Dùng đế nhận bù lại chỗ thiếu hụt mê thiên đại trận đương nhiên không tốt như đại trận truyền thống, nhưng Đường Kiếp cũng chỉ cần tranh thủ thời gian cho mọi người. Lũ yêu biết không tốt, cùng nhau la hét. Giết tiểu tử này, lao ra. Tất cả yêu hoàng lao tới ra tay với Đường Kiếp, lần này không khinh thường nghĩ đối phương chỉ có một người nữa, phải đánh chết thật nhanh. Đường Kiếp lặng lẽ cười nói. Cầu còn không được. Thiên đạo lĩnh vực mở ra, một quầng sáng chảy rộng. Công kích mãnh liệt đánh vào trong thiên đạo lĩnh vực lại tự động chuyển hướng sang phía yêu thần. Yêu thần cũng không ngờ công kích của chúng yêu lại hướng về mình. Hơn 10 yêu hoàng công kích, cho dù là yêu thần cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Chợt nghe ầm ầm bạo vang, yêu thần bị đánh tới bùng nổ xương trắng. Xương trắng không phải khí lưu bình thường mà là do tiên khí trong cơ thể bị kích động, ý nghĩa tiên khí bị sói mòn. Đối với thần tiên mà nói, tiên khí chính là máu tươi. Chỉ một kích khiến yêu thần bị thương nặng, tức giận đến phẫn nộ rít gào, một chiếc quang bào màu sắc rực rỡ xuất hiện trên người nó. Yêu thần này có bản thể là một thận yêu, am hiểu nhất là mê cảnh giết chóc. Thời khắc này bị Đường Kiếp chọc giận, vừa ra tay đã dùng thận khí mạnh nhất công kích. Bọt khí có màu sặc sỡ chính là khí của nó, mỗi bọt khí là một mê ảo chi cảnh, một khi bị dung nhập vào trong sẽ khó tự kiềm chế, cũng bị thận yêu hấp thu sinh mạng. Chỉ là bọt khí vừa xuất hiện lại bắn ngược tới các yêu hoàng, trong nháy mắt vây công yêu hoàng công kích. Thận yêu thần không ngờ Đường Kiếp có thể di chuyển công kích của mình, bất đắc dĩ thu hồi khí để lũ yêu khôi phục tỉnh táo. Đây đúng là điểm mạnh của thiên đạo lĩnh vực. Trong lĩnh vực của hắn, mọi chuyện đều tùy theo tâm ý của hắn. Để kéo dài phạm vi thời gian của thiên đạo lĩnh vực, Đường Kiếp đã từ bỏ những chức năng khác, chỉ trách chuyển hóa công kích. Cũng nhờ lúc này có một yêu thần cùng một đám yêu hoàng, đã vô hình tạo thành cục diện cân đối, còn Đường Kiếp lấy mình làm trung tâm, không ngừng phân phối lực lượng để hai bên công kích lẫn nhau. Nếu thiếu một bên, Đường Kiếp sẽ không dễ tứ lạng bạt thiên cân như vậy. Chuyển hóa lực lực của chúng yêu như nhảy múa bên vách núi, khiến Đường Kiếp vô cùng kích thích, khiến chúng yêu kinh hãi. Chúng chưa từng thấy tu giả nào có thủ đoạn và năng lực như thế, có thể lấy sức một người bám trụ bọn họ. Bên dưới có thể nghe được những tiếng rít sắc nhọn, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu thê lương thảm thiết, đó là những yêu vật bị đuổi giết khi đang lẩn trốn. Điều này cũng có nghĩa chiến sự đang rất gần chúng, rồi sẽ rất nhanh cuốn cả chúng vào đó. Giờ không đi, đợi lát nữa sẽ không thể đi được nữa. Thận yêu khẩn trương, đột nhiên gào to một tiếng, không công kích Đường Kiếp mà là bay thẳng vào không trung. Hành động bất đắc dĩ nhưng lại đánh trúng điểm yếu của Đường Kiếp. Vì kéo dài thiên đạo lĩnh vực, Đường Kiếp phải không ngừng di chuyển. Đây cũng là đặc điểm thiên đạo lĩnh vực, sứ mệnh chấp hành càng đơn giản thì lực tiêu hao càng ít, thời điểm tới thiên kiếp kế tiếp càng dài, nhưng năng lực ứng biến giảm đi nhiều. Thận yêu thay đổi vị trí làm thay đổi mục tiêu công kích, Đường Kiếp không thể lập tức dịch chuyển công kích mà vẫn áp chế được đám yêu hoàng. Trong lúc nhất thời quanh chân thân xuất hiện những vệt sáng gợn sóng, đó đều là các công kích của yêu hoàng. Lấy sự dũng mãnh của Đường Kiếp, một lúc chịu nhiều công kích cũng khó tránh khỏi cố sức, sau khi kêu lên một tiếng trầm đục thì mau lui nghìn trượng, đóng lại thiên đạo lĩnh vực. Lũ yêu mừng rỡ, cùng nhau kêu lên. Thì ra là thế, xem ngươi còn dám càn rỡ không. Rồi cùng xông lên áp chế Đường Kiếp. Đối mặt với đám yêu hoàng uy danh hiển hách, Đường Kiếp cũng không sợ hãi, ngược lại cười lớn nói. Vậy chiến thống khoái thì sao? Nói xong đã tế lên vạn vật âm dương lô. Vạn vật âm dương lô xoay tròn trên không trung, chiếu xạ thần quang, tản mát khí thế cổ lão của hồng hoang. Đồng thời Đường Kiếp đấm ra một quyền có sức lực vô biên, rung động hư không, lay động ánh sao, là chiến hoàng đồ lục đệ lục thức toái tinh kích. Một quyền này kéo dài đến tận cùng, được xưng có thể đánh hạ ánh sao, mặt trăng, mặt trời nên có thể thấy được độ khủng bố. Tuy rằng tu vi của Đường Kiếp còn chưa đủ, nhưng nỗ lực vẫn có thể phát huy ra ba phần thần vận. Thêm vào thân thể hoàn mỹ với lượng lớn pháp lực trong cơ thể. Pháp lực và lực nguyên thủy kết hợp, sinh ra chất biến, khiến lực lượng nâng lên tầm cao mới. Bởi vậy khi toái tinh kích đánh ra, ngoại trừ xu hướng cuồn cuộn còn ảo hóa ra vô số quyền ảnh. Quyền ảnh nhìn như hư ảo, kỳ thực lại mang theo lực lượng kinh khủng. Nếu như nói lực nguyên thủy cậy mạnh là căn bản, như vậy pháp lực chính là đòn bẩy, thông qua tổ hợp đặc thù này phóng đại lên vô số lần. Quyền ảnh không ngừng khuếch trương, dần dần tràn ngập hư không, mỗi yêu hoàng đều cảm giác mình đang phải đối mặt với vô số toái tinh kích. Đương nhiên yêu hoàng cũng không phải đám tốn cơm, ai nấy cũng tế lên thần thông sở trường của mình. Chỉ thấy trong hư không cuộn sóng, tiếp theo một vòng trăng sáng treo cao trên hư không. Đây là thần thông quải thượng thăng minh nguyệt của Nguyệt Thọ yêu hoàng, công tham tạo hóa, thần thông vô hạn. Lại có ánh sáng lưu ly tỏa sáng bốn phía, sắc thái sặc sỡ, là thần thông do lưu ly thiên hạt phóng xuất ra, trong màu sắc rực rỡ là sát ý vô tận. Lại có một cái miệng há phun ra một viên minh châu nửa chìm nửa nổi, ẩn chứa đạo hạnh vạn năm, ngưng tụ yêu lực vô thượng. Lại có một yêu thân hiện nguyên hình khổng lồ, duỗi vuốt thép xé rách hư không. Một đám yêu hoàng lần lượt hiển lộ thần uy, va chạm với toái tinh kích tạo sóng chiều mênh mông, dù có là cuộc chiến của tiên nhân e cũng chỉ có uy lực đến thế. Đường Kiếp hào hứng cười nói, đánh hay lắm, lại vung tiếp một quyền. Lãng Nguyệt kích, một quyền này đánh vào vầng trăng sáng trên không, quyền ảnh phá vỡ hư không, gạn đục khơi trong đánh vào trăng của Nguyệt Thọ yêu hoàng, dùng thần thông đánh vỡ, băng diệt, phá nát. Trăng như mặt kính nứt thành vô số mảnh, Nguyệt Thọ yêu hoàng phát ra tiếng kêu thê lương, thần thông bị hủy, nó bị cắn trả tới trọng thương. Đồng thời, trong quyền của Đường Kiếp có hỗn nguyên lực hình thành một ngọn lửa khí lưu màu vàng. Dưới ý chí Đường Kiếp hóa thành trường cung. Đường Kiếp dùng tay phải lôi kéo, khí kình dâng lên, một mũi tên dài xuất hiện trong tay. Đối với cú bắn thiên ngoại này, mũi tên hình thành từ hỗn nguyên lực bắn vào hư không khiến sóng chiều tiêu giảm, đánh vào trường không minh châu khiến minh châu vỡ nát, đối kích với thủ trào hủy thiên đánh nát cơ thể yêu hoàng, khí vân bùng nổ trung hòa với ánh sáng lưu ly kia. Xạ Nhật kích, chiến hoàng đồ lục, thức sau mạnh hơn thức trước, cũng may Đường Kiếp có thân thể hoàn mỹ, nên mới phát huy được tam kích trấn nhiếp bầy yêu. Nhưng Đường Kiếp cũng có phần lắc lư do sử dụng vượt cấp, với Đường Kiếp mà nói cũng là gánh nặng không nhỏ. Lũ yêu thấy thế, lòng tin khôi phục, lại lần nữa gào thét xông lên. Đường Kiếp cười dữ tợn, quả thực muốn chết. Vạn vật âm dương lỗ quay tròn thay hắn chống đỡ, đồng thời cánh tay phải giơ lên cao, làm tư thế cổ quái bổ tới trước. Phá thiên thức, đây là đệ tam thức đếm ngược trong chiến hoàng đồ lục, có thể nói là một trong ba thức mạnh nhất trong 12 thức, tên phá thiên, lực phá trời cao, quyền khai thiên địa. Trước quyền này, mọi thứ ở hư không như gạch ngói tan nát, đảo cuốn, nghịch lưu, phân hợp, tan biến. Kệ cho yêu hoàng có thần thông, pháp thuật, bản mạng, thiên phú, uy năng gì thì cũng bị trừ khử, tiêu tan, không thể tồn tại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điên cuồng, hoàng dã xông tới, như thiên hà lao tới chân trời, nhấc tung một đám yêu hoàng, ít nhất có 3 yêu hoàng chết tại chỗ, 7-8 yêu hoàng bị thương nặng, số còn lại cũng có thương tích. Nhưng sau khi đánh ra một kích trời long đất lở, Đường Kiếp cũng đã tới cực hạn. Một quyền này gần như đã dùng hết tiềm lực bản thân, cũng là lần hắn ra tay sảng khoái nhất trong những năm gần đây. Vào lúc xuất kích, thân thể lắc lư, nhất thời không còn lực tái chiến. Lũ yêu vốn bị một quyền khủng bố làm sợ muốn chết, nhưng khi thấy Đường Kiếp như vậy đều mừng rỡ, lại lần nữa xông lên đột kích. Lần này còn không chết đi. Một tên yêu hoàng dữ tợn quát. Đường Kiếp mỉm cười ngẩng đầu, phun ra một vật. Là một tấm đồ. Sơn Hà xã tắc đồ. Bản đồ lớn mạnh trên không trung, hiện ra trong hư không một thế giới ly kỳ. Ở trong thế giới này có thương sinh vạn vật sinh tồn, có sinh mạng cổ quái sinh sống, có sinh mạng đặc thù ở trong đó tu luyện sinh sản, thế giới hiện lên trong hư không, không ngừng vận chuyển. Lũ yêu ở trong thế giới này lập tức bị ảnh hưởng, nhất thời không hiểu ra sao. Đường Kiếp cũng đã vào trong, như cửu thiên đế quân, cao cao tại thượng. Thanh âm uy nghiêm của hắn truyền từ chân trời tới. Thần nguyên chu yêu, tàn sát giới ta. Con dân phàm trần ta hãy lấy chém yêu chu tà làm nhiệm vụ của mình, giết. Theo một câu giết của Đường Kiếp, bầy yêu bước đi cũng cảm thấy gian nan, khắp nơi đều là sát khí. Khắp nơi đều là cạm bẫy, khắp chốn nguy cơ, bầy yêu như sa vào vũng bùn, khó có thể ứng đối. Mà Đường Kiếp thì nhân cơ hội tĩnh dưỡng, khôi phục sinh lực. Nhưng hắn cũng biết, chỉ dựa vào Sơn Hà xã tắc đồ không có khả năng đối phó được nhiều yêu hoàng như vậy, cũng may hắn cũng chỉ cần giữ chân những người này. Chủ lực còn đang liều mạng xông lên. Đám yêu hoàng cũng biết không tốt, một khi để tu giả nhân loại đuổi theo, chúng nó đừng mơ rời đi được. Tâm trạng nóng nảy liền bắt đầu oanh kích thiên địa pháp tắc. Sơn Hà xã tắc đồ tuy là một thế giới tự thành đại đạo, nhưng dù sao cũng là tiểu thế giới quy mô nhỏ, lực trói buộc của đại đạo cũng yếu. Nếu chỉ vây một hai kẻ thì không thành vấn đề, nhưng vây một đám đông thì vẫn chưa đủ lực. Thời khắc này bầy yêu oanh kích xuống, hoàng đình thế giới phải tiếp nhận khảo nghiệm chưa từng có. Chỉ thấy trong hư không đại đạo phiêu diêu, ba hoa trích chòe, tất cả sinh vật hoàng đình dốc sức cũng khó mà đột phá. Một cuộc chiến khai thiên bắt đầu. Phá vỡ khoảng không hoàng đình, bầy yêu sẽ đạt được tự do. Đồng thời bên kia, Thận Yêu Thần đã toàn lực oanh kích Mê Thiên Đại Trận. Đại trận tung bay, mặc dù có đế nhận thủ hộ, đối mặt với yêu thần phản hư cảnh vẫn có phần lực bất tòng tâm đế nhận dũng mãnh ở sắc bén, chứ không phải lực lượng, là tiến công chứ không phải là thủ hộ. Song phương cùng liều mạng, bầy yêu muốn đột phá trói buộc, đạt được tự do, đường kiếp lại phải liều chết vây khốn, không để chúng rời khỏi. Trận đấu sức này đường kiếp không có ưu thế, bất kể tu vi, nhân số đều ở thế hạ phong, nhưng hắn chỉ dựa vào một bản thân cũng đủ giúp hắn ghi tên sử sách. Nhưng mà khi bầy yêu dãy giụa, đường kiếp cũng ngày càng khó khống chế. Bầy yêu hét lớn. Ngươi đừng mơ vây khốn chúng ta. Yêu thần va đập không trung, lớn tiếng rít gào, cùng bầy yêu trong hoàng đình thế giới hô ứng lẫn nhau. Đối mặt với tình huống này, đường kiếp dần dần không chống đỡ nổi, hoàng đình thế giới dần bị phá nát. Nếu cứ thế chống đỡ thêm, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới bản thân hoàng đình thế giới. Cũng may vào lúc này vang lên một tiếng gào thét, một bóng người lao ra. Một vị yêu thần, cứ như vậy hiện ra hư không giới ngoại. Lũ yêu thấy thế mừng rỡ, hò hét nói. Chúng ta được cứu rồi. Đường kiếp cũng tươi cười. Các ngươi sẽ phải chết. Chỉ thấy yêu thần không để ý bầy yêu trong hoàng đình mà lập tức bay đi, vẻ mặt hoảng sợ. Không đợi lũ yêu kịp phản ứng, bốn bóng người xuất hiện, rõ ràng là Lăng Tiêu, Tiêu Biệt Hàn. Bốn người vừa hiện đi, Tiêu Biệt Hàn đã cười dài nói. Đường kiếp, vất vả cho ngươi rồi, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta đi. Lúc nói chuyện, bốn người đồng thời ra tay ngăn yêu thần lại. Lúc này hoàng đình thế giới cũng đã đến cực hạn, vội thu bản đồ lại, mười mấy tên yêu hoàng ầm ý lao ra. Chỉ là vừa lao ra khỏi hoàng đình vây khốn, chờ đợi chúng là bốn vị tiên nhân đuổi giết. Không chỉ như thế còn có thêm các tu giả truy đuổi yêu tộc gia nhập vào. Ngày càng nhiều yêu tộc và tu giả xuất hiện, chém giết lẫn nhau, hư không ngoài Tây Hà giới lập tức hóa thành chiến trường. Chúng yêu tinh thần liều chết chiến đấu, trận chiến dần trở nên kịch liệt mà cuồng bạo. Hàng trăm đại năng giao thủ, phóng xuất ra năng lượng hủy thiên diệt địa. Dù ở giới ngoại cũng ảnh hưởng đến giới nội, núi sông kịch biến, giang hải đảo lưu. Không trung xuất hiện vô số dị tượng. Nhưng dù chúng dãy dụa thế nào, vận mệnh yêu tộc bại vong đã hình thành. Lần lượt từng yêu tộc đại năng ngã xuống, hôm đó đã trở thành ngày đại nạn của yêu tộc thần nguyên giới. Đúng lúc này, một tiếng hống lớn chấn động thiên địa. Trong hư không xuất hiện kim quang. Một lỗ thủng xuất hiện trong Mê Thiên Đại Trận. Mê Thiên Đại Trận bị phá rồi. Thận yêu bay ra, hóa thành ánh sáng lao về thần nguyên giới. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vẫn để trốn thoát sao? Ngoài hư không, Vân Thiên Lan nhìn phương xa, phát ra một tiếng thở dài. Tới chậm một bước, cuối cùng không thể giữ hết yêu tộc lại, khiến Vân Thiên Lan cảm thấy rất đáng tiếc. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ngoài việc đánh giết yêu tộc ông còn phải thủ hộ giới nội. Chúng yêu thần nguyên đều là hạng hung gàn bướng, thấy tình thế không tốt, lợi dụng vạn dân làm bàn đạp. Cũng chỉ có Vân Thiên Lan dùng vô thượng thần thức thủ hộ giới nội, phù hộ lê dân làm trễ nải thời cơ. Mê Thiên Đại Trận bị phá, lũ yêu liền chen chúc trốn thoát, ngoại trừ Thận Yêu Thần cũng có nhiều yêu tộc đại năng bỏ trốn, trong đó gồm yêu thần và 7-8 cao đẳng yêu hoàng. Tuy số lượng cực ít nhưng cũng đủ làm lộ tin tức. Tin rằng những yêu tộc đó chạy về, những yêu tộc còn lại trong thần nguyên sẽ không còn xem thường bọn họ, đến lúc đó chính là một hồi tử chiến. Đáng tiếc, nhưng cũng không có gì, hiện tại thực lực thần nguyên giới không còn ở trên chúng ta nữa rồi. Đường kiếp bay tới nói. Trải qua lần tổn thất trọng đại này, thần nguyên không còn ưu thế hơn Tây Hà giới, thậm chí số lượng đại năng còn kém hơn một chút. Vân Thiên Lan vẫn cau mày khó hiểu. Đừng quên, còn có hai chân tiên. 1.5. Đường kiếp vẫn thản nhiên. Vân Thiên Lan quay đầu nhìn đường kiếp. Dù một nửa cũng không chắc dễ đối phó. Ngươi có thượng sách gì không? Đường kiếp lắc đầu. Bị một cú thua đau, thần nguyên giới sẽ phải cẩn thận, muốn tính kế chúng không còn khả năng. Nhưng vừa rồi hai quân tác chiến không dùng âm mưu quỷ kế. Không thể làm suy yếu kẻ thù. Ít nhất chúng ta cũng có thể tăng cường bản thân. Vân Thiên Lan cười ha hả. Đúng thế, rất nhiều yêu vật mang. Đến linh khí còn có hóa thành tài nguyên đủ cho bên ta tăng cường thực lực. Nhưng tu vi nâng cao vẫn phải dùng năm rộng tháng dài mà tính. Nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn hóa tài nguyên thành chiến lực thì cũng không dễ gì. Đường kiếp thản nhiên nói. Người khác có lẽ không được, nhưng ta có thể. Ánh mắt của Vân Thiên Lan sáng lên. Hắn nhìn phương xa, một hồi lâu mới thở dài. Binh chủ. Người thực như thần. Hồ Dung Nham. Một lần nữa đường kiếp trở lại nơi này. Lần trước, phái Tẩy Nguyệt ở đó trợ giúp hắn thành tựu thân thể tiên linh. Lúc này trở lại, vẫn là vì tấn công lên cảnh giới cao hơn. Khác với trước kia pháp tu là pháp tu, thể tu là thể tu, cảnh giới bất đồng. Nhưng hiện tại đường kiếp đã thành tựu thân thể hoàn mỹ, pháp thể giao hòa, tuy hai mà một, đương nhiên cũng cần nhiều tài nguyên hơn. Trận chiến với yêu tộc thần nguyên không chỉ hạ được chiếm lực cao đẳng của thần nguyên giới, song phương hoán đổi mạnh yếu mà còn mang đến nhiều tài nguyên cho Đường Kiếp, riêng trong tay hắn còn có hơn 10 thi thể cao đẳng yêu hoàng. Cao đẳng yêu hoàng đều là tồn tại tu luyện mấy ngàn thậm chí trên vạn năm, mỗi thi thể quy khư đều đủ tư cách hình thành một tòa cổ tích, có thể khiến vô số tu giả mạo hiểm, điên cuồng, giết chóc. Hơn 10 thi thể đại yêu quả thực chẳng khác nào hơn 10 bảo tàng bí địa, nhưng bây giờ đã bị lột ra hủy cốt ném vào hồ dung nham, mượn dùng nhiệt địa hỏa hòa tan, sau đó được Đường Kiếp hấp thu từng chút một vào thể nội. Nhưng Vân Thiên Lan còn cảm thấy chưa đủ, bỏ ra mấy cỗ thi thể yêu thần ra. Lần này xâm lấn, có 10 yêu thần của thần nguyên giới đến bị giết mất 8, tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, trong đó phái Tẩy Nguyệt có thi thể 4 yêu thần, chiếm một nửa. Ngoài ra số yêu hoàng cũng không ít, phải tầm hơn 40. Tài nguyên thuộc về môn phái, nhưng Vân Thiên Lan vẫn đặt cách cho Đường Kiếp một thi thể yêu thần cùng nhiều yêu hoàng. Sâu trong hồ, Đường Kiếp an tĩnh ngồi đó, theo hô hấp của hắn dung nham cũng không ngừng dao động. Phóng xuất ra chân thân của mình, Đường Kiếp lần nữa biến thành người khổng lồ trăm trượng. So với lần trước thì diện mạo không có biến đổi lớn, thậm chí còn hao đi một chút, nhưng khí thế đã có sự khác biệt rất rõ. Trước kia bản tôn Đường Kiếp hùng mạnh, dũng mãnh, khí phách vô song, cương mãnh cực trí. Đường Kiếp bây giờ dù vẫn cường phách mãnh liệt, nhưng khiến người ta có cảm giác thâm sâu như biển. Nếu như nói trước kia là thép, là sắt, cứng rắn hiên ngang giữa thiên hạ thì bây giờ chính là núi cao biển rộng, thêm uyên bác và chiều sâu. Đây là biến hóa do thân thể hoàn mỹ mang tới, là lực nguyên thủy kết hợp với pháp lực, vừa mạnh vừa linh động, dũng mãnh mà biến hóa, cứng rắn kết hợp với rộng lớn. Yêu thi được dung nham nóng bỏng hòa tan thành năng lượng nguyên thủy, cứ như vậy dưới tác dụng của ly kinh nhập vào trong cơ thể, tiến hành kết hợp, tích lũy. Tu vi của Đường Kiếp cũng theo đó tăng lên. Vì không có bình cảnh hạn chế, 3 ngày sau, Đường Kiếp đột phá hóa thần kỳ, tiến vào xuất khiếu kỳ. Nhưng sự đề thăng chưa đình chỉ, mặc dù chuyển hóa kiểu này không phải cân bằng, nhưng trong quá trình chuyển hóa sẽ có rất nhiều tài nguyên vô cớ tiêu hao, nhưng một thi thể yêu thần và 10 bộ thi thể yêu hoàng vẫn đủ nâng Đường Kiếp lên tầm cao hơn. Ở trong hồ dung nham, Đường Kiếp tiếp tục hấp thu linh khí do yêu hoàng chuyển hóa, nương theo tài nguyên tiến vào, tu vi của hắn cũng từ xuất khiếu sơ kỳ vững bước tăng lên đến trung kỳ, hậu kỳ, cho đến đỉnh cao. Khi tới bước này, Đường Kiếp dừng lại. Thành tựu tiên đài không phải chuyện dễ, đó là biến hóa về hình thái sinh mệnh. Cho dù Đường Kiếp đã từng có một lần kinh nghiệm thành tựu tiên đài, từng bước qua bình cảnh, nhưng muốn hoàn thành bước này vẫn cần tích lũy và mài giũa bản thân. Nhưng điều này không có nghĩa tu hành đình chỉ. Khi đạt tới bước này, Đường Kiếp thử hấp thu thêm nhiều lực lượng, không ngừng áp xúc bản thân, đi sâu vào tiến hành từng bước chỉnh hợp. Chuyện này nghe có chút khó tin, nhưng Đường Kiếp đang đi trên một con đường không có ai đi. Từ khi tu thành thân thể hoàn mỹ, con đường hắn đi chỉ có một mình hắn, không có người mở đường, tất cả chỉ tự mò mẫm. Mà trong quá trình này, Đường Kiếp cảm giác lực nguyên thủy và pháp lực còn có thể tiến hành kết hợp sâu hơn. Sự kết hợp này như biến hóa về kết cấu. Sơ cấp kết hợp chính là trước khi Đường Kiếp tiến vào minh giới. Khi đó bản tôn và phân thân hợp thể, lực nguyên thủy và pháp lực kết hợp ở cấp bậc 1, từ bản chất vẫn là kết hợp về mặt vĩ mô, chỉ có hiệu quả vật lý mà lại khuyết thiếu phản ứng hóa học. Mặc dù như thế, Đường Kiếp vẫn tạo ra kỳ tích dùng thân hóa hồn thắng tử phủ. Sau lại Đường Kiếp bản tôn chết đi sống lại, thành tựu thân thể hoàn mỹ. Lực nguyên thủy và pháp lực kết hợp ở trình tự sâu hơn, sự kết hợp đạt đến phương diện phân tử, hiệu quả sinh ra cũng hoàn toàn bất đồng. Nhưng Đường Kiếp tin hắn có thể khiến sự kết hợp này tiến vào trình tự sâu hơn, biến hóa cũng trở nên nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa sự biến hóa này, tốt nhất nên hoàn thành trước thành tựu tiên đài, bởi vì thành tựu tiên đài là một lần thay đổi tính chất sinh mạng, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sự kết hợp hoàn mỹ của mình. Vì thế, Đường Kiếp đang không ngừng thăm dò. Lấy tình huống bình thường mà nói, sự thăm dò cũng cần trải qua năm rộng tháng dài. Nhưng Đường Kiếp không có nhiều thời gian như vậy, thứ hai là điều đó cũng không quan trọng. Bởi vì hắn có thiên đạo lĩnh vực. Dưới thiên đạo lĩnh vực, ý chí của hắn là tất cả, có thể dùng để giết người, đương nhiên cũng có thể dùng để nâng cao bản thân. Chẳng qua trước kia Đường Kiếp chưa từng thử dùng thiên đạo lĩnh vực tu luyện, nhưng khi hắn quen dần với thiên đạo lĩnh vực, năng lực lợi dụng thiên đạo lĩnh vực cũng được tăng cường. Vì tu luyện, Đường Kiếp hoàn toàn có thể định ra quy tắc đơn giản trong thiên đạo lĩnh vực, nâng cao thời gian của thiên đạo lĩnh vực. Dù vậy, mỗi một lần mở ra thiên đạo lĩnh vực, Đường Kiếp cũng không thể vượt quá một giây nào. Trong một giây, Đường Kiếp mượn dùng thiên đạo lĩnh vực cảm ngộ bản thân, nén ép năng lượng, tinh luyện pháp lực, thăm dò tầng sâu. Mỗi một lần mở ra khiến khoảng cách tới thiên đạo trừng phạt gần thêm một lần, nhưng đồng thời cũng giúp hắn có thêm lĩnh ngộ. Con đường chưa từng có ai đi này tràn đầy mối nguy, Đường Kiếp không biết mình sẽ có kết quả gì. Nhưng hắn biết một khi thành công hắn sẽ có thành tựu vượt quá tưởng tượng. Vì thế, đường kiếp không tiếc mọi thứ nỗ lực. Tài nguyên được đường kiếp không ngừng nén ép đưa vào thân thể, tất cả pháp lực, còn có lực nguyên thủy lắng đọng lại thành tích lũy hùng hậu, luân phiên, dung hợp. Lúc ban đầu, mỗi một lần dung hợp đều là một lần thất bại. Trong thân thể của đường kiếp thường phát ra tiếng nổ. Đó là thân thể hắn không chịu nổi mà bùng nổ, mặc dù chỉ là cú nổ nhỏ nhưng mang tới thương tổn nặng nề cho đường kiếp. Gần như mỗi thời mỗi khắc đều có thể thấy cơ thể đường kiếp bùng nổ huyết hoa, rồi dần dần tự hợp lại. Máu và lửa dung hợp một chỗ, hình thành một sắc đỏ thâm trầm. Theo thời gian kéo dài, đường kiếp cũng không biết mình đã thất bại bao nhiêu lần. Mỗi một lần thất bại đều khiến hắn cảm thấy mình như tiến thêm một bước trong giấc mộng kết hợp, nhưng rồi đường kiếp mãi không nhìn thấy điểm cuối. Dường như đó là một con đường vĩnh viễn không có điểm dừng, bất kể cố gắng thế nào cũng không thể tới nơi. Không phải cứ cố gắng thì sẽ thành công, có khi cũng sẽ dẫn tới đại nạn. Vào lúc đường kiếp vẫn đang cố gắng kết hợp tầng sâu, thì nhịp tim đập nhanh tới mãnh liệt. Đường kiếp chấn động, ngẩng đầu nhìn lên, thần niệm xuyên thấu dung nham hướng lên bầu trời. Trên trời cao, lôi vân dày đặc, thiên kiếp lần hai phủ xuống rồi. So với lần trước, kiếp vân lần này có chỗ bất đồng. Sấm sét mang theo một tia kim quang, hiện ra thành ý huy hoàng vô tận. Khi sấm sét ngưng tụ, chân trời như ảm đạm, duy có kiếp vân kim sắc như mặt trời nhỏ không ngừng tản ra ánh sáng và nhiệt lượng. Nó ngưng kết trên không trung, lớn mạnh, không hề đứt đoạn, triển khai khí tức thần thánh. Thấy thế, đường kiếp chỉ lôi kiếp lần này càng mạnh hơn trước. Chuyện này cũng không kỳ quái, vương sư mà bao vây tiễu trừ phản quân vốn lần sau phải mạnh hơn lần trước. Mà nếu muốn chống đỡ lệnh bao vây tiễu trừ này, biện pháp duy nhất chính là khiến bản thân cường đại lên. So sánh với viêm dương giới, đường kiếp đã cao hơn trước một bậc. Nhìn lôi kiếp, trong mắt đường kiếp xuất hiện ý chí chiến đấu hùng mạnh, lẩm bẩm nói. Đến đây đi, xem rốt cuộc ai mạnh hơn. Như nghe được lời khiêu khích của đường kiếp, bầu trời nổ vang sấm sét. Kiếp vân đã hoàn thành tụ lực, một đạo sét kim sắc xuất hiện, mang theo thiên uy lạnh lẽo bổ tới đường kiếp. Đến hay lắm. Đường kiếp gào một tiếng, chân thân vô song đứng lên, toàn thân khởi động khí lưu. Như có thực chất chuyển động quanh đường kiếp như có mây mù bao phủ. Đường kiếp vung hữu quyền lên đánh vào không trung. Một quyền này kéo theo vô số quyền ảnh tuy là ảo ảnh nhưng mỗi kích đều có lực sông cuộn biển gầm. Thời khắc này ngàn vạn quyền ảnh khí thế tràn ngập chân trời. Tiếp theo quyền ảnh mà bắt đầu hợp lại, mỗi lần như thế, quyền kình sẽ ngưng thực lại, về sau quyền ảnh hóa là một quyền, tựa như cột chống trời nghênh đón sấm sét. Thiết quyền và sấm sét va chạm, chỉ thấy chân trời hiện ra một vùng trống rỗng khổng lồ. Đây là do hai cỗ lực lượng quá hùng mạnh, dư chấn sinh ra làm tan biến cả hư không. Vùng hư không chớp mắt biến mất, tiếp theo đó là lực lượng kinh khủng hướng khoách tán bốn phương tám hướng, như lôi vân phong bạo đi xa tới không có chừng mực. Đúng lúc này, trên bầu trời có sấm sét hạ xuống. Lúc này quyền thế đã hết, đường kiếp khó lòng trừ khử lôi quang, chỉ thấy một tia sét thô to màu vàng xuyên qua quyền mang, rồi hóa thành vô số điện xà tập kích khiến cơ thể hắn nhuộm màu vàng óng, mỗi tấc da thịt phải thừa nhận lửa giận lôi đình. Sự đau đớn tràn ngập thân thể đường kiếp, khiến hắn gần như không khắc chế được hét lên. Lực thiên phạt thật sự khủng bố, lôi kiếp bình thường khó mà sánh bằng. Đường kiếp chỉ có thể cắn răng chống đỡ, kích phát lực lượng đến mức tận cùng, gần như xuất hết lực lượng trong mỗi một tế bào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng dù vậy, đường kiếp vẫn có phần không thể chống cự, lực lượng sinh mạng dần suy yếu, trước thiên nộ lôi phạt, đường kiếp như không có lực chống cự. Mắt thấy sắp bị thiên kiếp hủy ra tiêu cốt, bỗng đường kiếp nghe thấy tiếng ba giòn vang. Ở sâu trong nội tâm như cảm thấy có thứ gì đó dung hợp lại với nhau. Đó là một cảm giác huyền diệu khó giải thích, khó nói thành lời, nhưng đường kiếp vẫn biết được. Hắn hiểu ra, ước mơ kết hợp tầng cao đã thành công trong khoảnh khắc này. Dù chỉ là sự dung hợp của hai nguyên tử, nhưng lại khiến cảm thụ của đường kiếp biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như cánh cửa phủ bụi đã lâu đang phá vỡ từng mảng. Ở nơi mắt thường không thể nhìn thấy. Lực nguyên thủy và linh khí pháp lực bắt đầu kết hợp, hai năng lượng bất đồng như nước và lửa đang tiến hành giao hòa, kết hợp. Sự giao hòa này sinh ra lực lượng, khiến đường kiếp cảm nhận được chỗ khác biệt. Đó là một cảm giác thần bí không thể nói rõ, khiến hắn cảm thấy lực lượng của mình có thể nén ép, ngưng thực, tích lũy vô hạn. Sau đó, thân thể trăm trượng bắt đầu co rút lại. Theo sự xúc thế này, da của đường kiếp thêm cứng cỏi. Sấm sét màu vàng đánh tới trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Nhưng theo thân hình đường kiếp thu nhỏ lại, sấm sét màu vàng không thể chui lọt, như một đám rắn vàng muốn xuống đất mà không có hố, chỉ có thể chạy loạn trên da đường kiếp, lóe ra điện quang rực rỡ nhưng không tạo ra uy hiếp gì. Thân hình co rút lại khoảng 90 trượng thì dừng lại, lúc này tia sét màu vàng đã hoàn toàn vô dụng với hắn. Đường kiếp phất tay, sấm sét tán đi, không trung chỉ còn bầu trời vô tận, dường như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì. Duy chỉ đường kiếp biết, lôi kiếp vừa rồi có ảnh hưởng tới mình lớn thế nào. Vừa rồi, hắn mượn dùng lôi phạt cô đọng bản thân, rốt cục đã hoàn thành bước dung hợp đầu tiên. Tuy rằng đây mới chỉ là bước đầu tiên, khoảng cách tới hoàn toàn dung hợp còn rất xa, nhưng vạn sự khởi đầu nan. Bước được bước đầu tiên, con đường phía sau cũng dễ đi hơn. Nếu như nói thân thể của đường kiếp là sắt, như vậy lôi phạt chính búa rèn sắt, nó không ngừng rèn mới có thể giúp đường kiếp hoàn thành bước quan trọng này. Tu vi giảm, nhưng thực lực của đường kiếp lại được nâng cao. Nhìn sấm sét đã biến mất rồi lại nhìn bản thân, đường kiếp cười. Thật không ngờ thiên đạo giáng lôi kiếp giúp ta hoàn thành dung hợp hoàn mỹ. Cũng đúng, chỉ có lực lượng như thế mới giúp ta làm được điểm ấy. Khó trách lúc trước có thử thế nào cũng không thành công, hóa ra đây không phải việc dựa vào kiên trì tu luyện là làm được. Nhưng về sau, nếu muốn dung hợp thêm nhiều lực lượng thì cần phải chịu thêm vài trận thiên kiếp rồi. Nói thì nói vậy, nhưng giờ đường kiếp cũng chưa muốn gặp lại thiên kiếp. Từ tình hình hôm nay có thể thấy, oai thiên kiếp quả là lần sau mạnh hơn lần trước, không chỉ nâng cao chất lượng mà có cả số lượng. Thiên kiếp lần hai không ngờ là hai luồng sét kim sắc khiến đường kiếp không ngờ tới, suýt nữa thì hồn bay phách lạc. Điều này cũng có nghĩa những thiên kiếp phía sau sẽ càng thêm kinh khủng. Trước khi thực lực đường kiếp có thể nắm chắc, tốt nhất là không nên trêu chọc, nếu không sẽ có ngày chết cháy. Cũng may dù không có thiên kiếp trợ giúp, đường kiếp cũng đã đột phá được bước trọng yếu nhất, về sau cũng có thể dựa vào thủ đoạn của bản thân để tiến hành dung hợp, nhưng chắc là sẽ không có hiệu quả tốt như thiên kiếp. Làm xong mọi việc, đường kiếp không cần ở lại hồ dung nham nữa. Hắn đi ra khỏi hồ, thân hình cũng theo bước chân thu nhỏ lại. Nhưng thu nhỏ hiện giờ là kết quả của pháp thuật biến hóa, thân hình lúc trước mới là chân thân của hắn. Đi ra khỏi hồ dung nham, tâm niệm vận chuyển hạ linh khí ngưng kết thành pháp y khoác lên người, đường kiếp bay về núi Xuất Vân. Đi vào Xuất Vân, đường kiếp đến hậu sơn gặp Vân Thiên Lan. Nhìn thấy đường kiếp, Vân Thiên Lan hơi nheo mắt lại. Lấy tu vi của ông đương nhiên nhận ra đường kiếp có điểm bất thường. Điện hoa sinh ra trong mắt, Vân Thiên Lan quét nhìn đường kiếp vài lần mới nói. Nhìn ngươi hiện giờ, dù là địa tiên cũng có thể đánh một trận. Đường kiếp ngồi trước Vân Thiên Lan. Sư tổ tuệ nhãn. Đệ tử tu ly kinh quả thật có chút bổ ích. Lập tức nói lại với Vân Thiên Lan việc thử dung hợp của mình. Trước giờ hắn chưa bao giờ giấu giếm Vân Thiên Lan. Nghe lời đường kiếp nói, Vân Thiên Lan cũng chỉ có thể vỗ tay tán dương, nhưng đạo của ông đã cố định, cho dù đường kiếp đưa ly kinh và phương pháp dung hợp cho ông cũng vô dụng. Mà trên thực tế, con đường của đường kiếp quá ly kỳ, không phải con đường thường nhân có thể đi. Nghe xong, Vân Thiên Lan vỗ tay nói. Xem ra, cho dù là địa tiên bình thường cũng không thể là đối thủ của ngươi, trận chiến kế tiếp sẽ có thêm phần thắng. Nếu thế, sư tổ tính khi nào động thủ? Đường kiếp hỏi. Đối với lời khen của Vân Thiên Lan, hắn không khiêm tốn, cũng không cần phải khiêm tốn. Đây là chiến tranh, khiêm tốn và giấu tài không phù hợp, đánh giá chính xác chiến lực mình và địch nhân mới là bình thường. Đường kiếp hóa thần kỳ có thể diệt xuất khiếu, đánh ngang tay với địa tiên, vào xuất khiếu kỳ và dung hợp năng lượng, nếu không thể đối phó địa tiên mới là có quỷ. Đương nhiên, địa tiên bình thường có thể đối phó, nhưng nếu là tu vi cao thâm đạt tới đỉnh cao, thậm chí là truyền thuyết hoặc ác mộng thì đường kiếp vẫn chưa được. Đương nhiên sớm vẫn hơn muộn. Vân Thiên Lan trả lời. Khoảng cách tới lần đại chiến trước chưa quá lâu, cho dù mấy đại yêu không chạy thoát, thần nguyên giới cũng chưa có ý chuẩn bị chiến tranh. Có chuẩn bị và không chuẩn bị là hai khái niệm khác nhau, nhất là về phương diện hạ tầng, có chuẩn bị có thể bảo hộ bản thân, không có chuẩn bị chỉ có thể liều mạng chiến đấu. Thậm chí, nếu chuẩn bị sung túc, số đệ tử cấp thấp cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn, Viêm Dương giới tấn công quỷ vực là một chứng cứ rõ ràng, dựa vào đại năng chưa chắc đã đánh hết được đại quân minh giới. Nếu Vân Thiên Lan hạ quyết định lúc này, đường kiếp sẽ cùng Vân Thiên Lan thảo luận kế hoạch tiếp theo. Qua một ngày, Tê Hà giới tạm dừng lần nữa bước lên con đường tinh không, lần này là bay thẳng đến thần nguyên giới. Tê Hà giới và thần nguyên giới nhìn thì gần, nhưng muốn hoàn toàn dựa sát cũng phải mất trăm ngày bay. Cùng lúc đó, đường kiếp rời khỏi Tê Hà giới, đồng hành với hắn là Y, Đồ Đồ và Đường Xuyên. Nhiệm vụ của đường kiếp rất đơn giản, chính là trong trăm ngày phá hoại hành động đoàn kết và ứng đối của yêu tộc, cũng tìm hiểu phương pháp của đối phương, tránh xảy ra chuyện bất ngờ. Y Đồ Đồ từng ở thần nguyên giới trà trộn nhiều năm, đã sớm quen thuộc nơi này, chịu trách nhiệm dẫn đường cho đường kiếp. Mang theo Y và Đồ Đồ, đường kiếp bay tới tinh cầu màu xanh lá kia. Thần nguyên giới. Đứng ở chỗ hư không giới hạn thần nguyên giới, đường kiếp nhìn xuống dưới. Do toàn bộ thế giới bị bào tử cương phong bao trùm, thoạt nhìn trông như một cây nấm. Phải nhớ, lúc đi vào đừng phá hủy bào tử, để nó bao trùm trên người có thể che lại khí tức của huynh. Y nhắc nhở đường kiếp. Không ai biết tình hình dưới cương phong như thế nào. Có lẽ đã sớm có vô số yêu tộc chờ bên dưới, tuy rằng với một giới lớn không có khả năng như thế, nhưng yêu tộc thiện tốc độ, lại có đại năng có thể phát hiện kẻ xâm nhập, thì tình huống này vẫn có khả năng phát sinh. Lúc này, y có phần nghiêm trọng. Không ngờ thứ bào tử này lại có tác dụng che giấu bản thân. Tuy rằng đường kiếp có thể dựa vào thiên đạo lĩnh vực làm điều đó, nhưng hiển nhiên có bào tử không sử dụng đến vẫn hơn. Đường kiếp gật gật đầu, dẫn đoàn bay xuống. Lấy tu vi của hắn, bào tử này có tính ăn mòn cũng không làm gì được. Để bào tử chạm vào người, đường kiếp có cảm giác đang hứng mưa vừa ướt vừa ngứa. So ra y và đồ đồ tốt hơn nhiều, bọn họ vốn không phải nhân loại, ở thần nguyên giới cũng không cần che giấu khí tức. Bay qua một tầng rêu dày, đường kiếp xuyên qua bào tử tới không trung thần nguyên giới. Đập vào mắt là rừng cây rậm rạp, khắp nơi là đại thụ, màu lục mênh mông vô bờ. Một cảnh tượng thanh tịnh, không có phục kích gì. Bào tử che lấp khí tức cơ thể, đường kiếp hỏi. Đây là đâu vậy? Y trả lời. Nơi đây là đa bảo thất huyền lâm, cẩn thận một chút, nơi này là địa bàn của ngũ sắc yêu thần. Qua lời y, ngũ sắc yêu thần giống cực quang yêu hoàng năm đó ở thanh vân giới, đều là khổng tước tu thành đại yêu, thiên phú ngũ sắc thần quang thần thông, uy năng khắc chế mọi thiên hạ bảo vật. Nơi đây tên đa bảo thất huyền lâm, phỏng chừng cũng vì ngũ sắc thần quang kia. Có ngũ sắc thần quang, nó ở nơi nào thì nơi đó đa bảo. Lại nói binh tự quyết và đế nhận cũng là thứ chuyên khắc thiên hạ bảo vật. Nếu là ngày thường đường kiếp sẽ cùng ngũ sắc thần quang đọ sức xem ai lợi hại hơn, thuận tiện cũng thu chút bảo vật. Nhưng mục đích chuyến đi này không phải giao chiến, hơn nữa bảo vật bình thường không còn nhiều ý nghĩa với hắn, bởi vậy cũng không có hứng thú tìm khổng tước kia gây phiền toái. Ngược lại cảnh gió êm sóng lặng ở đây khiến đường kiếp cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết mấy đại yêu kia về kể lại chuyện phát sinh, nơi đây phải có cảnh giác chứ sao lại an tĩnh như thế? Chẳng lẽ là có mê trận che giấu sát khí? Chỉ là nhìn thế nào hắn cũng không thấy khu rừng này có vấn đề gì. Y cũng không hiểu ra sao. Muội có thể cảm nhận được khí tức yêu thần, nó đang ở đây. Ta cũng cảm giác được một sức mạnh mãnh liệt ở phụ cận. Đường kiếp trả lời, nhưng không hề khẩn trương. Ngũ sắc yêu thần ở gần đây là chuyện hợp lý, vì nơi này vốn là địa bàn của nó. Nó ở trong này cũng không phải chuyện ngạc nhiên gì. Mà Y có thể cảm giác được nó vì nó không hề che giấu khí tức của mình. Nói cách khác, ngũ sắc yêu thần hoàn toàn không hề có phòng bị tập kích đến từ bên ngoài. Nó đang say ngủ ở địa bàn của mình, người hay yêu cũng thế, chỉ cần không chọc đến nó thì nó cũng chẳng rảnh mà để ý. Điều này khiến đường kiếp và y khó hiểu. Y nói, làm sao bây giờ? Đường kiếp ngẫm nghĩ một chút trả lời. Nếu đối phương không đề phòng, chúng ta cũng không cần kinh động quá sớm, trước đi nơi khác xem qua tình hình. Như vậy, chúng ta chia hai đường, y muội tìm đại yêu nào quen thuộc, ta đi phía khác. Được. Y gật đầu đáp ứng. Nàng ở đây nhiều năm, cũng quen không ít yêu vật, muốn thăm dò tin tức thì cứ thăm dò từ họ là tốt nhất. Hai người bay thẳng một đường. Đống hoang tàn. Là một tòa thành đã sập, tan hoang tới cỏ mọc thành bụi. Dây thường xuân bò đầy bức tường phế, nhuộm tường đá thành màu xanh biếc. Mấy con chuột nhát gan lén lén lút lút dưới chân tường nhìn ra ngoài. Một đám ruồi bò ong ong lách qua cây cỏ tìm mục tiêu của mình. Một con heo sữa hoang dã thong thả đi từ xa đến. Nó vươn cổ nhìn quanh, ba con mắt chia ra quan sát ba nơi. Sau khi xác nhận không có kẻ thù mới cúi đầu gặm cỏ xanh trên mặt đất. Đúng lúc này, cỏ xanh biến thành kiếm đâm xuyên cổ họng nó. Heo sữa lắc lư vài cái rồi ngã xuống đất, cách đó không xa hiện ra bóng dáng nhân loại. Đó là một thiếu niên thoạt nhìn hơn 10 tuổi, nhưng ánh mắt lại rất sáng ngời. Hắn xuất hiện trong bóng tối, đầu tiên nhìn quanh mới hưng phấn chạy lại nói. Thêm một con, hôm nay có thể ăn một bữa no nê. Nói xong vác heo lên lưng. Xoay người muốn đi. Đúng lúc này, một tiếng nói âm u lạnh lẽo vang lên. Đúng là có thể ăn một bữa thật ngon. Thiếu niên sợ hãi, bỏ cả con heo lại chạy đi. Một bóng đen khổng lồ xẹt qua đỉnh đầu hắn, chắn đường chạy của thiếu niên, là một con cự hạt màu đen. Cự hạt quay lại nhìn thiếu niên, mọc ra một gương mặt hình người cười. Rốt cục vẫn không chịu được phải xuất hiện sao. Một con heo nhỏ cũng mắc câu, thiên câu yêu vương ta quả nhiên là trí tuệ phi phàm. Nhìn cự hạt, sắc mặt thiếu niên trắng bệch. Là mình không cẩn thận, ở mãi một khu suốt 3 tháng liền mà hy vọng đối phương không phát hiện ra, đúng là muốn chết. Mà hiện tại, hắn phải trả giá cho sai lầm của mình. Dù thế, thiếu niên vẫn muốn giao tranh. Hắn lùi về phía sau, từng bước tới gần bóng tối, ngay lúc đó, thân hình đột nhiên biến mất, cứ như vậy biệt tích vô tung. Chỉ là hắc ám cự hạt không thèm để ý nói. Chút tài mọn cũng dám thi triển trước mắt bổn vương, còn không đi ra cho ta. Nói xong quét đuôi ra. Không quét ở chỗ thiếu niên biến mất mà đánh vào khoảng không trước người. Chợt nghe tiếng a thảm thiết, thiếu niên hiện hình, đuôi cự hạt như sắt xích quật lên người hắn, sức mạnh khổng lồ gần như chém cơ thể hắn đứt đôi. Hắn không chết, không phải do hắn mạnh, mà là vì hắc ám cự hạt muốn ăn tươi. Nhân loại tươi sống mới là ngon nhất. Vừa ăn vừa nghe chúng kêu gào, đó là hưởng thụ tối cao. Hắc ám cự hạt đi tới. Nó tới bên thiếu niên, giơ đuôi nhấc thiếu niên lên, hai cái càng như gọng kìm đặt lên trước ngực, cởi bỏ y phục của hắn, làm như có thể mổ bụng bất cứ lúc nào mà đe dọa thiếu niên. Đương nhiên, nếu ngươi đồng ý nói cho ta biết chỗ ẩn nấp của những nhân loại khác, có lẽ ta sẽ cho ngươi chết thoải mái một chút. Thiếu niên kia trừng mắt đá một cước vào mặt người của Hắc Ám Cự Hạt. Hắc Ám Cự Hạt bị bất ngờ trúng một cước, gọng tay phải chống đỡ. Thiếu niên xoay người tránh thoát, đồng thời thuận thế chạy ra ngoài. Muốn chạy sao? Hắc Ám Cự Hạt gầm lên ra tiếng, há miệng phun ra một ngụm khói đen. Khói đen tràn tới, thiếu niên lập tức cảm thấy choáng váng, lao ra vài bước liền thất tha thất thểu ngừng lại, trời đất quay cuồng. Hắc Ám Cự Hạt giữ lấy thân thể thiếu niên. Nói, những nhân loại khác ở đâu? Thiếu niên kia ý chí mơ hồ, nhưng vẫn như cũ lắc đầu nói. Không nói cho ngươi biết. Đáng giận. Hắc Ám Cự Hạt thấy thiếu niên bị khói độc bao trùm vẫn không mở miệng, tâm tình không khỏi bực bội. Độc này không thể mê hoặc, nhưng khi người ta hỗn loạn sẽ dễ dàng nói ra tình hình thực tế, nhưng chỉ cần mục tiêu có ý chí kiên định thì vẫn có thể chống đỡ. Vấn đề bản thân khói độc có thể giết chết đối phương, nói cách khác, hiện tại thiếu niên không mở miệng thì vĩnh viễn cũng không thể mở miệng được nữa. Điều này làm cho Cự Hạt do dự. Chết rồi thì không thể ngon nữa. Nó thì thào tự nói. Kỳ thật nướng lên, hương vị cũng không tệ lắm. Một thanh âm quanh quẩn bên tai Hắc Ám Cự Hạt. Hắc Ám Cự Hạt nhảy dựng lên. Ai? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã nam tử đứng sau nó. Nhân loại. Mắt Hắc Ám Cự Hạt tỏa sáng. Gần như theo bản năng, Cự Hạt vứt bỏ thiếu niên. Chiếc đuôi quét ngang qua trực chỉ cổ họng đối phương thể hiện sát ý hùng mạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó là pháp thuật thiên phú của nó nên sắc bén vô cùng. Ít nhất đã có thiên tâm ngã xuống, cho dù có phòng bảo hộ cũng không si nhê. Hắc Ám Cự Hạt cực có tự tin vào thủ đoạn của nó. Nhưng mà đối mặt với nó, nam tử kia chỉ nhớn mày. Hắn thậm chí không dùng tới càng, tùy ý quật đuôi tới. Chúng rồi. Hắc Ám Cự Hạt mừng rỡ. Ngay sau đó, nó thấy chiếc đuôi móc câu như đánh vào thứ cứng nhất thiên hạ, bị gãy đôi. Đau khổ truyền tới, Hắc Ám Cự Hạt kêu thành tiếng. Đuôi bò cạp là pháp thuật thiên phú, cũng là mạng của nó, một khi bị hao tổn sẽ khiến bản thân trọng thương. Hắc Ám Cự Hạt kêu đau bay lên, đồng thời trong miệng phun ra khói độc, hai chiếc càng chụp tới đối phương, đây là sở trường thủ đoạn nhất của nó, nhưng trong mắt đối phương lại chỉ như trò đùa. Chỉ một hơi thở, khói độc tận diệt, tận tán. Lại thổi một hơi, ảo ảnh không thể tới gần người đã tiêu tan hết, Hắc Ám Cự Hạt bay lên, như thiên ngoại lưu tinh va vào núi đá nhão nhuẹt. Thiếu niên kia quả thực không thể tin vào chuyện mình thấy. Con cự hạt cường đại, khủng bố, cứ như vậy bị người còn chưa động ngón tay kia thu thập. Đây không phải là ảo giác của ta chứ? Trước mắt mơ hồ. Khói độc mang đến cảm giác mê muội khiến mí mắt thiếu niên rũ xuống. Trước khi hôn mê, trong tầm mắt là một bóng người kéo dài, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt hắn. Khi tỉnh lại thì trời đã tối rồi. Thiếu niên ngồi dậy, nhanh chóng kiểm tra trang phục, phát hiện không có vấn đề gì mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó như nhớ tới chuyện gì, hắn xoay mạnh người, chỉ thấy nam tử áo xanh cứu mình đang ngồi nướng gì đó bên đống lửa. Thiếu niên lao tới, bắt lấy tay nam tử áo xanh nói. Đi mau. Kéo không đi. Thiếu niên nóng nảy. Mau rời khỏi đây, đừng tưởng rằng ngươi giết hạt yêu thì vô địch. Khu vực này nó còn lâu mới là kẻ mạnh nhất. Còn có Tang Tiểu Thuyết Tâm Yêu Vương, Phệ Huyết Yêu Vương, Tử La Yêu Vương, Hắc Đồng Yêu Vương, Đại Lực Yêu Vương. Tới tận 12 yêu vương. Mau rời khỏi đây, nếu không... Ngươi đang nói chúng sao? Người áo xanh chỉ một chỗ cách đó không xa. Thiếu niên ngạc nhiên, lúc này mới chú ý tới gần đó có một đống yêu thi. Nhìn kỹ lại thì đúng là 12 yêu vương khiến người khu vực này, vừa nghe đã sợ tới mất mật. Tồn tại khủng bố như thế giờ đang nằm rất yên tĩnh, không hề có chút uy hiếp nào. Thiếu niên giờ mới nhận ra thứ trong tay người áo xanh là một cái chân, của đại lực yêu vương, nướng cũng gần chín. Ngươi giết hết rồi sao? Thiếu niên ngơ ngác hỏi. Hắn không kịp phản ứng, không dám tin vào hai mắt mình. Người áo xanh nhìn hắn mỉm cười. Sau đó hắn cầm chiếc chân ném qua. Chín rồi, ăn đi. Thiếu niên ngơ ngác nhận lấy, cắn một miếng. Hương thơm tươi mới, ngon miệng, khi ăn còn có một dòng nước ấm chạy khắp kinh mạch mang tới lực lượng. Dù sao cũng là thịt của yêu vương, năng lượng dư thừa cũng là chuyện đương nhiên. Thiếu niên như nhớ ra chuyện gì, nhìn sang hỏi. Là ngài đã cứu ta. Lập tức nhận ra câu hỏi quá ngu ngốc, liền vội quỳ xuống đất. Tiểu tử bái kiến ân công. Đứng lên đi. Đường Kiếp thản nhiên nói. Ta còn tưởng nhân loại thần nguyên giới đã chết sạch, không ngờ vẫn còn có người sống sót, mà xem ra không chỉ có một. Thiếu niên ngẩn ngơ nhìn Đường Kiếp, đã nghe ra được hàm ý trong câu nói. Còn chưa kịp lên tiếng, Đường Kiếp đã nói. Ta tên Đường Kiếp, ngươi tên là gì? Hoàng Phủ Mộng. Thiếu niên theo bản năng trả lời, rồi như nhận ra điều gì, mặt đỏ lên lắp bắp. Ta. Đường Kiếp cũng không để ý nói. Ta chỉ đi ngang qua nơi đây. Nếu ngươi có thể cung cấp cho ta một ít tin tức về yêu tộc mà ta không biết, thì yêu thi đều thuộc về ngươi. Hoàng Phủ Mộng ngây ra, lúc này mới ý thức một điều. Nếu đối phương có thể đánh chết yêu vương dễ dàng như vậy thì cũng là tồn tại hùng mạnh, chút thủ thuật che mắt của mình sao lừa được đối phương. Triệt hồi pháp thuật, dáng vẻ thiếu niên gầy yếu dần dần biến thành một thiếu nữ, chỉ có điều thân hình vẫn mảnh mai như gặp gió sẽ bị cuốn bay. Duy chỉ có hai mắt sáng ngời. Hoàng Phủ Mộng cúi người trước Đường Kiếp. Không biết Đường Ân Công muốn biết điều gì. Tuy, chỉ cần là điều ta không biết là được. Đường Kiếp trả lời. Tuy y đã tới thần nguyên giới nhiều năm, nhưng dù sao sức một người không thể hiểu hết toàn bộ thần nguyên giới. Hơn nữa từ góc độ nhân loại quan sát thần nguyên giới cũng sẽ có nhiều chỗ bất đồng. Vì thế, Hoàng Phủ Mộng liền kể về thần nguyên giới. Kỳ thật lúc y nói nhân loại chết hết cũng không sai. Qua chiến tranh, yêu tộc giành thắng lợi, nhân loại từng bước diệt vong. Hiện giờ nhân loại còn sống ở thần nguyên giới ít ỏi tới không có mấy. Tất cả đều sinh tồn dưới lòng đất, ở trên mặt đất cơ bản không thể gặp được nhân loại. Nhưng hoàn cảnh dưới lòng đất hiểm ác và gian nan, cũng có yêu thú hung hãn hùng mạnh. Nhân loại sống gian nan vô cùng, nhất định phải từng bước cẩn thận, huống chi yêu tộc cũng chưa bao giờ từ bỏ việc tấn công thế giới dưới lòng đất. Nhân loại di chuyển xuống thế giới dưới lòng đất ước chừng 8.000 năm. Trong 8.000 năm đó, nhân loại đã thành lập hơn 1.000 thanh thi dưới lòng đất, nhưng đều bị yêu tộc phá hủy. Mỗi một lần, yêu tộc đều tuyên bố diệt sạch nhân loại. Nhưng mỗi một lần, nhân loại cũng sẽ như cỏ dại ngoan cường sinh sôi sống tiếp. Nhân loại như thỏ, vĩnh viễn không thể chết hết. Đây là lời một vị yêu tộc đại năng đã nói. Có lẽ vì thế, yêu tộc càng săn bắt nhân loại mà không kiêng nể gì. Chúng không cần suy xét tương lai, không cần nuôi nhốt, chỉ cần không ngừng tìm kiếm, giết chóc, đi săn và cắn nuốt. Dưới tình huống như vậy, người may mắn sống sót đều có khả năng né tránh và trốn chết mạnh mẽ. Tiểu cô nương Hoàng Phủ Mộng chỉ là một nha đầu chưa thoát phàm, nhưng thân thủ nhanh nhẹn, hành động linh hoạt, còn có khả năng che giấu và biến ảo xuất sắc vượt xa chúng bạn. Mà theo lời Hoàng Phủ Mộng, đó là chuyện bình thường của những nhân loại may mắn sống sót trong thần nguyên giới. Không làm được thì chết. Người của thế giới này, dốc mọi thuật pháp và cực hạn vào việc chạy. Mặc dù như thế, nhân loại sống ở thế giới này hay dưới lòng đều vì tài nguyên, mà vây khốn trường kỳ trong cảnh đói khát, vì thế hàng năm đều có những nhân loại mạo hiểm lên mặt đất tìm thực vật, hoặc trở thành đồ ăn của yêu tộc. Hoàng Phủ Mộng là một người như vậy, bởi vì tham luyến tài nguyên trên mặt đất, tiểu cô nương quên đi quy tắc săn đồ ăn trên mặt đất, lưu luyến không đi, kết quả bị yêu vương vùng này chú ý tới, cũng suýt nữa thì chết. Ngươi nói, ngươi ở trên này đã 3 tháng. Nghe Hoàng Phủ Mộng nói xong, Đường Kiếp hỏi. Tiểu cô nương dùng sức gật gật đầu. Vậy hẳn ngươi đã có đủ thực vật rồi. Vì sao còn không quay về? Hoàng Phủ Mộng cắn chặt răng, lúc này mới nói. Vì để thêm nhiều người sống sót, trong tộc đang gặp nguy nan, chúng ta. Cầu Ân Công cứu chúng ta. Nàng đột nhiên quỳ rạp xuống trước Đường Kiếp, trần thuật lại. Hóa ra Hoàng Phủ Mộng bò lên không chỉ do thiếu tài nguyên, mà vì bộ lạc nàng đã đến lúc hỏa cấp rồi. Nơi Hoàng Phủ Mộng ở tên ám thôn, nhân số không nhiều, ước chừng hơn 300 người. Bọn họ sống một cách bí ẩn trong lòng đất, dù là yêu tộc cũng rất khó phát hiện. Nhưng bí ẩn cũng đại biểu cho tài nguyên cằn cỗi, vì cuộc sống, nhân loại chủ yếu dựa vào một loại rêu tên âm ảnh để sống sót. Loại rêu này chỉ cần một chút hơi nước là có thể sống sót, có thể sinh sản, hương vị không ra gì nhưng ít có thể giúp mọi người sống sót. Nhưng không lâu sau âm ảnh của ám thôn chết rất nhiều. Dù mọi người dùng cách gì cũng không thể thay đổi việc âm ảnh tử vong, nạn đói bắt đầu lan tràn, ai nấy cũng sợ hãi. Hoàng Phủ Mộng bí quá hóa liều đi lên mặt đất, thật sự đã kiếm được thực vật, nhưng vì người trong thôn, nàng đều đưa những đồ ăn này xuống, cũng vì ở đây nhiều thực vật mà lưu lại lâu hơn. Nói cách khác, một thôn hơn 300 người phải dựa vào một mình ngươi. Đừng kiếp hỏi. Không, không phải như thế, chỉ có điều dưới lòng đất không thể có quá nhiều người. Hơn nữa, Hoàng Phủ Mộng lắp bắp giải thích. Càng nhiều người có nghĩa càng dễ bại lộ, càng mang tới tai họa ngập đầu. Trên thực tế, Hoàng Phủ Mộng xuất hiện chính là vi phạm quy định, người ở thế giới dưới lòng đất không cho phép nàng lên. Nàng có lấy được thực vật cũng không dám nói ra mà chia thành thịt khô ăn dần. Đương nhiên không phải tất cả người trong thôn đều chờ ở đó, họ cũng phải tìm thực vật, nhưng dù là hướng nào cũng tràn ngập hung hiểm. Trong khoảng thời gian này, ám thôn đã có hơn 10 thôn dân chết rồi. Dù bi thảm nhưng chưa đủ là Đường Kiếp thương xót. Thân là đại năng, hắn nhất định phải lấy thiên hạ làm trọng trách của mình, nhưng về phương diện khác, hắn phải đủ ác nghiệt vô tình, không thể tùy tiện vì một chút chuyện nhỏ mà ngừng bước. Hắn đến đây tìm kiếm bí mật của yêu tộc thần nguyên giới, xem chúng có quân bài gì chưa lật, liệu có gây phiền toái gì cho Tê Hà giới không. Nếu bởi vì mấy trăm người ở một thôn nhỏ mà chậm trễ chính sự, như vậy có thể hại chết 100 triệu người khác. Cho nên hắn tuyệt đối không thể có thể xử trí theo cảm tính, nên nhẫn tâm khi liền nhẫn tâm. Tiểu cô nương khóc không khiến hắn động tâm, ngay lúc đừng kiếp cho là hắn không thể khai thác được tin tức có giá trị, thì nghe thấy một câu. Hoàng phủ mộng khóc nói, đều tại ta, nếu không phải ta đi đào Lam Thủy, âm ảnh đào tiễn sẽ không chết. Lam Thủy, là màu lam gì? Đừng kiếp sửng sốt. Một loại nước màu lam đậm, chảy ra từ lòng đất âm u, bay từ dưới lên, vô cùng nhẹ, còn rất lạnh. Hoàng phủ mộng dùng cách ngốc nghếch miêu tả. Tuy nàng không am hiểu mô tả, nhưng trong đầu đường kiếp đã hiện lên hình dạng của nước màu lam kia, cũng nghĩ tới vô số tên kỳ thủy, cuối cùng nghĩ đến một từ. Thiên không chi tuyền. Thiên không chi tuyền là một loại kỳ thủy, có thể nổi trên không trung, không ngừng trôi về phía trước, còn có màu lam. Kỳ thủy này có nhiều tác dụng, có thể trở thành tài liệu chế tác vài trận pháp đặc thù, có thể dùng chế tác thuật pháp thần thông đan dược phù chú, có thể tẩy thể xác và tinh thần, nâng cao căn cốt, tuy nhiên hậu giả cần số lượng khá lớn. Hơn nữa, với cấp bậc như đường kiếp thì chẳng còn mấy tác dụng. Theo lời Hoàng Phủ Mộng thì lam sắc khinh tuyền rất giống thiên không chi tuyền, chỉ khác là thiên không chi tuyền không lạnh, không có lãnh ý, cho nên đường kiếp cũng không thể khẳng định nước đó là thiên không chi tuyền. Nhưng dù thế nào, loại nước kỳ lạ này đã gây hứng thú cho đường kiếp. Hắn lẩm bẩm nói, xem ra còn có phát hiện bất ngờ. Sau đó hắn chuyển hướng Hoàng Phủ Mộng. Mang ta đi tìm dòng suối kia, yêu thi đều là của ngươi. Muốn đi vô đông thôn phải đi vào thế giới dưới lòng đất. Nếu như không có Hoàng Phủ Mộng dẫn đường, đường kiếp thật không ngờ đường xuống dưới lòng đất lại là chỗ như vậy. Đó là một đầm nước đục ngầu, phía trên còn lơ lửng một ít phân chim thú khiến cả đầm nước sặc mùi xú khí. Đường kiếp đứng bên đầm nước cau mày. Thông đạo ở đây sao? Hoàng Phủ Mộng nghiêm túc gật đầu. Phía dưới có một pháp trận, có thể trực tiếp truyền tống lên mặt đất, đã tồn tại từ lâu. Nó dùng tuyệt linh thạch tạo ra, có thể ngăn cách linh khí dao động, mùi thối cũng có thể khiến yêu thú không muốn tra xét nơi này. Cũng chỉ có cách này mới tránh thoát cái mũi của bọn chúng. Chúng rất mẫn cảm với mùi người. Đồ ăn thì sao? Đường kiếp hỏi. Hắn để ý thấy Hoàng Phủ Mộng không có túi giới tử. Cứ thế kéo vào thôi. Hoàng Phủ Tỉnh Mộng đáp. Dính tí bẩn. Nhưng với đã cực đói thì sẽ không để ý nhiều. Nàng nói xong quay đầu lại nhìn đống yêu thi. 12 yêu thi, co kéo cũng đủ phiền phức. Đường kiếp vung tay, một túi giới tử xuất hiện trước mặt nàng. Đây là... Hoàng Phủ Mộng cầm lấy túi giới tử, lập tức nhận ra vật gì, kích động tới phát run. Đối với nhân loại ở nơi tài nguyên cằn cỗi này mà nói, túi giới tử đã thành tồn tại trong mơ. Tặng cho ngươi. Đường kiếp nói xong thu đám yêu thi vào trong túi, sau đó tạo màng bọc hai người đi qua đầm nước, hắn cũng không muốn bị thứ nước này làm cơ thể vừa bẩn vừa thối. Phía dưới có tuyệt linh thạch, pháp thuật vô dụng. Hoàng Phủ Mộng còn muốn nhắc nhở đường kiếp, lại kinh dị phát hiện thủ đoạn của đường kiếp hoàn toàn không bị tuyệt linh thạch ảnh hưởng. Cứ như vậy mang theo hai người chìm vào trong nước. Hoàng Phủ Mộng ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới có tiền bối trong thôn từng nói với mình, tuyệt linh thạch cũng không phải vạn năng, tu giả hùng mạnh có thể không cần để ý tới sự tồn tại của tuyệt linh thạch. Hùng mạnh tới mức nào? Hoàng Phủ Mộng không biết, nhưng nàng biết nam nhân trước mắt này, cường đại đến một cảnh giới nàng căn bản không thể tưởng tượng, cường đại đến 12 đại yêu vương chỉ như búp bê bùn, không chịu nổi một kích. Ánh mắt nhìn đường kiếp đầy những tia sáng kỳ dị, trong lòng nổi từng đợt sóng. Rất nhanh, bọn họ đi tới chỗ sâu nhất của đầm nước. Dựa theo Hoàng Phủ Mộng chỉ dẫn, đường kiếp đụng vào một phần nhô lên trên vách đá. Vách đá mở ra hiện cửa động. Trong động, có linh quang ngăn nước bên ngoài. Đường kiếp dẫn Hoàng Phủ Mộng tiến vào trong động. Rồi ấn vào một tảng đá. Vách đá liền tự động đóng lại. Hoàng Phủ Mộng mang theo đường kiếp đi vào. Dọc đường có thêm những cơ quan cạm bẫy, ngã rẽ cùng với thiết bị cảnh báo. Có thể người từng thiết kế nơi này cẩn thận cỡ nào. Đi thẳng vào trong động, đường kiếp nhìn thấy truyền tống trận. Truyền tống trận rất đơn sơ, đường kiếp cẩn thận quan sát tạo độ. Với hắn mà nói, truyền tống trận không có giá trị, tạo độ mới có ý nghĩa. Yêu tộc cũng có thể nắm giữ truyền tống trận, nhưng có thể truyền tống xuống đấy là một chuyện, còn có thể tìm ra nhân loại lại là một việc khác. Hoàng Phủ Mộng đã bắt đầu chuyển động tạo độ chứng tỏ tạo độ ban đầu là sai. Đúng là rất cẩn thận. Tốt rồi, từ nơi này có thể đi đến thôn rồi. Thay đổi tạo độ xong, Hoàng Phủ Mộng hưng phấn nói, có rất nhiều yêu thi. Nên người trong thôn sẽ không phải lo vấn đề ăn uống trong một thời gian. Hơn nữa yêu thi ẩn chứa lực lượng hùng mạnh, có lẽ sẽ giúp thực lực của họ mạnh thêm. Bước vào truyền tống trận, sau khi bỏ linh thạch khởi động, đường kiếp và Hoàng Phủ Mộng xuất hiện ở một nơi khác. Nơi này vẫn là sơn động, ra khỏi động có cây cỏ che lấp, đường kiếp nhìn thấy một thế giới u ám. Trên cao không có trời, chỉ có nham thạch là mái vòm. Ánh sáng không phải chiếu từ trên xuống mà là hát từ dưới lên. Cả vùng đất khô nẻ, thỉnh thoảng có địa hỏa bùng lên. Là thứ mang theo ánh sáng và nhiệt cho thế giới dưới lòng đất này. Hoàng Phủ Mộng kéo đường kiếp, chỉ vào một góc đại địa nói. Thôn ở bên đó. Lời nói đột nhiên dừng lại. Ngay chỗ Hoàng Phủ Mộng chỉ có khói đen bốc lên, mơ hồ còn thấy được ánh lửa. Hoàng Phủ Mộng không thể kiềm chế mà run rẩy. Đường Kiếp túm tay Hoàng Phủ Mộng, đi xem, rồi lao về phía đó cực nhanh. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng được phóng đại, rõ ràng là một thôn đang trải qua hỏa hoạn. Hoàng Phủ Mộng cố áp chế bản thân, nhưng càng tới gần, Hoàng Phủ Mộng càng thấy rõ cảnh trong thôn đầy những thi thể. Ngô Bá, Lý Thẩm, còn có Tam Nha Tử, Hán Thúc Thúc. Hoàng Phủ Mộng lắp bắp, những cái tên lần lượt xuất hiện. Nhưng họ không thể đáp lời nàng, bọn họ đang nằm trên mặt đất, để lửa nướng họ thành những cái xác xém. Lúc này Đường Kiếp dẫn Hoàng Phủ Mộng tới cửa thôn, hắn hạ xuống mặt đất, Hoàng Phủ Mộng liền xông ra ngoài. Nàng nâng những người quen ra khỏi đại hỏa, dù cho bị ngọn lửa tổn thương hai tay, kéo họ ra ngoài. Đường Kiếp vắt tay trùm một tầng phòng hộ quanh Hoàng Phủ Mộng, để nàng có thể kháng trụ ngọn lửa. Nhưng dù nàng cố gắng thế nào, người đã chết không thể sống lại, còn có nhiều người đã cháy thành than, chẳng thể nhận ra ai là ai. Nhìn cảnh này, Hoàng Phủ Mộng khóc giống lên. Trước khi đi còn mang theo khát khao tốt đẹp, nhưng trong nháy mắt đã hóa thành hư ảo, đổi là ai cũng không thể chấp nhận. Đường Kiếp cũng không khuyên nhủ mà lặng lặng đứng nhìn. Hắn biết chuyện này khuyên nhiều vô ích, ai cũng cần phải giải phóng bản thân. Hắn chỉ hy vọng thời gian không quá lâu. Làm người ta kinh ngạc là, tốc độ của Hoàng Phủ Mộng Thanh còn nhanh hơn hắn dự đoán. Chỉ một lát sau, Hoàng Phủ Mộng ngừng khóc. Nàng thu những thi thể cháy xém lại, sau đó đào hố chôn, cuối cùng còn dựng bia, mọi việc đâu vào đấy. Dù Đường Kiếp chỉ cần tay có thể giúp được, nhưng hắn vẫn lựa chọn đứng một bên nhìn. Lập xong nấm mồ, Hoàng Phủ Mộng dập đầu vài cái đầu, nói. Già già nãi nãi, thúc thúc bá bá còn có cô thím cùng các huynh đệ tỷ muội, chỉ cần Hoàng Phủ Mộng còn sống, nhất định sẽ báo thù cho mọi người. Nàng nói xong đứng lên nhìn Đường Kiếp. Đi thôi, ta dẫn ngài đi tìm Lam Thủy. Nàng biết chỉ cần khẩn cầu Đường Kiếp, cái gọi là báo thù có thể lập tức được giải quyết, nhưng lại cắn răng không nói, cứ thế đi thẳng về phía trước. Đường Kiếp nói, nghe khẩu khí của ngươi giống như biết ai là kẻ diệt thôn. Hoàng Phủ Mộng cũng không quay đầu lại nói. Ở đây hai tồn tại uy hiếp cuộc sống của chúng tôi. Một là yêu tộc, một là huyết đồ. Yêu tộc sẽ không đốt cháy thôn trang, càng không bỏ lại thi thể, vì đối với chúng mà nói thịt nhân loại chính là mỹ vị, vậy nên chỉ có huyết đồ. Huyết đồ là cái gì? Đường Kiếp hỏi. Hoàng Phủ Mộng trả lời. Nhân loại. Là nhân loại bại hoại. Không sống nổi trong thế giới này, không dám đi trêu chọc yêu tộc nên đánh cướp người một nhà. Bọn họ là ác ôn, lưu manh, vô sỉ, có kẻ còn ăn thịt người. Bọn họ ăn thịt người lâu dài tới mức ánh mắt cũng biến thành màu đỏ, khát máu, tà ác, cho nên gọi là huyết đồ. Như vậy sao, thoạt nhìn thế giới dưới lòng đất còn phong phú hơn ta tưởng. Đường Kiếp thuận miệng nói. Nhưng hắn cũng không thấy kỳ quái gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Càng vào thời khắc nguy nan càng là lúc khảo nghiệm lương tri. Hỗn loạn sinh ra khó khăn, tà ác tồn tại trong nghèo khó, có thời hỗn loạn nào không có nghiệt chướng. Đối với việc xuất hiện côn đồ, Đường Kiếp chẳng lấy làm lạ. Có mới là bình thường, không có mới là bất thường. Trên thực tế, côn đồ mới là chủ lưu, vô đông thôn không có côn đồ mới là hiếm thấy. Đường Kiếp không kinh ngạc với sự tồn tại của huyết đồ, nhưng với Hoàng Phủ Mộng vẫn có thể duy trì tỉnh táo trong lúc này mới đáng tán thưởng. Tuy rằng chưa tính là cao minh, nhưng ít ra nó có ý nghĩa đây là một cô nương biết dùng não. Trí lực con người phần lớn không sai biệt lắm, chỉ là có người am hiểu vận dụng, có người không am hiểu vận dụng, còn có người lười vận dụng. Hoàng Phủ Mộng đương nhiên thuộc loại am hiểu vận dụng, nhìn nàng, Đường Kiếp như thấy được bóng dáng của mình. Nhưng hắn không nói gì, chỉ theo chân Hoàng Phủ Mộng, hắn thậm chí không nói cho Hoàng Phủ Mộng. Kỳ thật hắn đã sớm thấy ở nơi cách đây, vài dặm có một đống nhân mã đang rút lui. Bọn họ chính là huyết đồ, vừa làm xong phi vụ rời đi. Chỉ cần Đường Kiếp nguyện ý, hoàn toàn có thể đuổi theo giết bọn họ. Nhưng hắn không làm gì, chỉ để lại dấu hiệu lên những kẻ đó, rồi đi theo Hoàng Phủ Mộng tìm Thiên Không Chi Tuyền. Hắn muốn xem bao giờ tiểu cô nương sẽ mở miệng cầu mình, nàng rất thông minh, chắc chắn sẽ nhờ mình xin giúp đỡ. Nàng chưa nói, có khả năng là đang chờ một cơ hội tốt hơn. Đường Kiếp rất thích khảo nghiệm tiểu cô nương này. Không bao lâu, Đường Kiếp và Hoàng Phủ Mộng tới chỗ của Thiên Không Chi Tuyền. Đó là một đầm lầy âm u, trong đầm lầy sinh trưởng một ít rêu ố vàng, đó chính là âm ảnh người vô đông thôn sống dựa vào. Rêu trải rộng đầm lầy, nhưng diện tích hiện tại còn rất nhỏ. Đi thêm một đoạn đường, Đường Kiếp nhìn thấy mục tiêu. Đó là nơi loạn thạch mọc thành bụi, nước suối màu xanh chảy ra từ trong khe đá, mang theo hàn ý lạnh giá. Đường Kiếp cảm thấy thất vọng, bởi vì đây không phải Thiên Không Chi Tuyền. Đây là hàn tuyền bình thường đào từ dưới đất ra, bởi vì có hàn khí nên đã làm đông chết số rêu âm ảnh ở đây. Nhưng sao hàn tuyền dưới lòng đất lại đột nhiên xuất hiện, chuyện này cũng có chút kỳ quái. Đường Kiếp vung tay, loạn thạch bay lên, lộ ra một tảng đá lớn đen thui bên dưới. nước suối chảy ra từ tảng đá lớn này. Đường Kiếp nhìn Hoàng Phủ Mộng nói. Hàn thủy chảy từ dưới tảng đá lớn này ra, làm lạnh chết hết rêu. Thôn dân lại không nghĩ tới cách tìm nguồn nước. Nhưng tảng đá cứng thật, có đập búa cũng không để lại dấu vết. Đắp đất lên sẽ lại tự tách ra. Bất kể làm gì cũng không. Không kỳ quái, đây là địa tâm mẫu thạch, không phải thứ các ngươi có thể đối phó. Nhìn tảng đá màu đen, Đường Kiếp nói. Hoàng Phủ Mộng nhìn Đường Kiếp. Địa tâm mẫu thạch. Đúng. Địa tâm thạch là một loại đá dùng năng lượng tinh hoa đại địa, mà địa tâm mẫu thạch còn là vua trong đá nên càng hiếm thấy. Nó có một đặc tính là hấp thu đại địa chi lực, cho nên chỉ cần ở trong đất sẽ cứng rắn tới khó có thể phá hủy. Đồng dạng, ngươi không thể giúp nó, địa tâm mẫu thạch có nhu cầu của riêng mình, không thứ gì ảnh hưởng được nó mà chỉ có thể cho nó sử dụng. Nhưng địa tâm mẫu thạch lớn như vậy thì cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Đường Kiếp nói, vốn tưởng có thể kiếm được thần thủy nhưng không ngờ lại là thần thạch. Hơn nữa còn là thần thạch lớn như vậy, Đường Kiếp dùng thần niệm đã biết độ lớn của địa tâm mẫu thạch. Địa tâm mẫu thạch do đại địa tinh hoa sở thành, tuy rằng lớn hơn thiên địa thần vật một chút, nhưng khối lớn như thế này không nhiều lắm, quả thực không phải mẫu thạch mà là tổ mẫu thạch. Người dân Vô Đông thôn muốn đối phó thần thạch như vậy đúng là chưa đủ lực. Thực lực không đủ, thứ tốt đến đâu cũng không lấy được. Nhưng đối với Đường Kiếp mà nói, chuyện này không có gì khó. Thần niệm chuyển động, lực lượng vô hình thẩm thấu, cho đến khi bao trùm cả khối đá lớn. Thần niệm kết thành nhau thay bao lấy tảng đá lớn, hoàn toàn chặt đứt quan hệ mẫu thạch và đại địa. Sau đó Đường Kiếp nhẹ nhàng kéo giật khối đá lên không trung. Nhìn cảnh tượng này, Hoàng Phủ Mộng ngây người. Tảng đá lớn cao tới 48 trượng, chiều rộng 32 trượng, nặng như vạn quân, lại nhẹ như hồng mao phiêu đãng trên không trung. Mà theo tảng đá lớn lơ lửng, phía dưới xuất hiện một cái hố lớn, nước suối trong động bay lên, đúng là đuổi theo tảng đá lớn kia. Đường Kiếp phát ra một tiếng than. Không ngờ là thần vật đã nội dựng, khó trách tinh hoa nội liễm, địa tuyền tương trùng. Lúc mẫu thạch thành hình mà gặp được tình huống đặc biệt, có thể bao bọc sinh vật hay vật thể đặc thù, theo năm rộng tháng dài không ngừng nuôi dưỡng, cuối cùng có tỷ lệ nhất định dựng dục ra thần vật như trai nuôi chân châu vậy. Tuy nhiên vật như thế quá ít, địa tâm mẫu thạch vốn đã là vật hiếm, nguồn thụ thai tạo thần vật càng khó hơn. Trừ phi có tu giả tác động vào thì có thể tạo ra mẫu thạch đặc thù. Nhưng do tốn nhiều thời gian nên nhiều người chẳng hề có suy nghĩ này. Còn không đều là tiền nhân gieo hạt, hậu nhân ăn quả. Địa tâm mẫu thạch trước mắt chính là như thế, trong lúc thành hình đưa vật khác vào hình thành phôi thai. Phôi thai bất diệt, hấp thu tinh hoa của địa tâm mẫu thạch lớn lên, trưởng thành sẽ thành thần vật. Thần vật đó sẽ là tinh hoa thổ hệ, như hoàng tuyền chi tinh hay tam vị chân hỏa vậy. Tâm niệm vừa động, thần lực đã ngưng kết như đao hạ xuống, từng đao cắt mẫu thạch. Chỉ thấy địa tâm mẫu thạch cao gần 50 trượng bị Đường Kiếp cắt gọt xuống, còn khoảng 30 trượng. Lúc này mẫu thạch có phần trong suốt, thông qua thạch thể có thể mơ hồ nhìn thấy vật gì đó. Đường Kiếp dùng thần niệm thăm dò, nhìn thấy thêm rõ ràng. Hóa ra trong mẫu thạch là một tồn tại hình người. Kinh dị chính là tồn tại hình người này tản ra sinh mạng lực. Thông linh thạch thai. Đường Kiếp thốt lên. Sao hắn không biết vật này, đó căn bản không phải thần vật trời sinh gì mà là, có người cố ý tạo thành thông linh thạch thai, hơn nữa còn là thạch thai cấp bậc cao nhất. Chỉ là đạo tạo một thạch thai phải dùng thai nhi trong bụng làm giống. Điều này cũng có nghĩa là giết chết một thai nhi. Đừng nhìn thông linh thạch có sinh mạng lực, kỳ thật đã sớm không còn là thai nhi kia mà là nguyên tố sinh mạng được dựng dục vạn năm, nhìn như người nhưng chẳng phải là người. Rốt cuộc là ai tàn nhẫn như vậy, dùng con người tạo linh thạch thai? Hắn không biết thông linh thạch thai giao xuống năm đó còn tồn tại hay không, nhưng nếu để mình thấy thì sẽ không lưu cho đối phương. Nhìn thạch thai, Đường Kiếp nói, bảo vật này cùng ta có duyên, nay gặp rồi đương nhiên sẽ thu nhận. Nói xong há miệng phun ra một ngọn lửa. Ngọn lửa kia vừa xuất hiện, toàn bộ không gian dưới nền đất sáng lên, nhiệt lực vô tận tản ra bốn phương tám hướng, đồng thời Đường Kiếp vung tay áo lên tạo pháp cháo bảo vệ Hoàng Phủ Mộng. Tiếp theo ngọn lửa chạm vào thạch mẫu, lượn lờ tản ra quang và nhiệt. Trong quá trình này, chỉ thấy địa tâm thạch mẫu dần dần chuyển màu như một khối phỉ thúy lớn, hình dạng thạch thai càng thêm rõ ràng, ngay cả Hoàng Phủ Mộng cũng thấy một tồn tại đang cuộn mình như tôm. Dù thạch thai cao tới gần 30 trượng, nhưng dáng vẻ của bào thai là độc nhất vô nhị, thậm chí còn đang mút ngón tay của mình. Ngọn lửa này là sau khi Nguyên Thiên Trọng chết, Đại Nhật Tông đưa tới tam vị chân hỏa, xem như hoàn lại bộ phận lợi tức, đường đường là thần vật chấn phái chỉ trả được một phần lãi, càng chưa nói tới tiền vốn. Dưới tam vị chân hỏa, tinh hoa của địa tâm mẫu thạch bị kích phát tới thông linh thạch thai, mẫu thạch ngày càng trong suốt, thạch thai cũng dần thành thục. Nói thực ra như thế cũng không tốt, có phần giống trợ sản sẽ không hoàn mỹ như tự nhiên. Nhưng Đường Kiếp không có khả năng chờ đợi lâu như vậy, thứ hai cũng là vì bản thân thông linh thạch thai cũng sắp tới thời điểm thành thục. Chuyện này cũng giống như sinh con, Nếu như là mang thai 3 tháng đã sinh thì khẳng định không thể sống được, nhưng nếu cách ngày sinh mấy hôm thì vấn đề không lớn, hoàn toàn có thể bù đắp lại sau này. Thông linh thạch thai này đã dựng dục gần vạn năm, muốn tự nhiên thành thục sợ phải thêm 100 năm, nhưng hiện tại được tam vị chân hỏa hỗ trợ, toàn lực thúc dục khiến thạch thai nhanh chóng thành thục. Địa tâm tinh hoa biến mất càng nhiều, địa tâm mẫu thạch càng trong suốt, rồi hoàn toàn biến thành một khối phỉ thúy cao 30 trượng. Đồng thời sinh mạng của thạch thai ngày càng mạnh. Thấy thế, Đường Kiếp đã lấy ra một cái bình nhỏ, đúng là hoàng tuyền chi tinh. Hướng hoàng tuyền chi tinh vào mẫu thạch, còn không tỉnh lại. Một giọt hoàng tuyền chi tinh nhỏ lên, địa tâm mẫu thạch lập tức bộc phát ra ánh sáng kinh người, tiếp theo liền thấy thạch thai khẽ giật mình. Thân thể đang cuộn lại giãn ra, ngay sau đó khối phỉ thúy bùng nổ mãnh liệt, mang theo ánh sáng xanh biếc bay đi các nơi. Một người khổng lồ lõa thể bước ra khỏi đống loạn thạch, giống như bàn cổ khai thiên lập địa, duy có ánh mắt vẫn trống rỗng như cũ. Chuyện cũng không kỳ quái, nó có hình người nhưng chẳng phải nhân loại, mà là thổ căn nguyên, tựa như thổ căn nguyên Đường Kiếp từng có năm đó. Chỉ là thổ nguyên tố căn nguyên đó ít tới không hiện hình, hiện tại thổ nguyên tố căn nguyên là một chỉnh thể, hơn nữa còn hấp thu sinh mạng nhân loại nên có trí tuệ, hoàn toàn xứng đáng là con trai đại địa. Chỉ là nó mới sinh ra nên hoàn toàn không biết gì về thế giới này. Nó muốn hạ xuống đất, Đường Kiếp khẽ vươn tay, một cơn gió màu xanh lá nâng nó nhưng không cho nó hạ xuống, đồng thời ngón tay vung lên, một giọt máu tươi bay về phía nguyên tố căn nguyên. Đốt! Một tiếng đốt chấn động thạch thai khiến máu rơi vào trán nó rồi nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ý chí của Đường Kiếp đã nương theo giọt máu này chiếm cứ thạch thai, ngay sau đó thì bị Đường Kiếp hoàn toàn khống chế. Lúc này hắn mới thu hồi lực gió để thạch thai hạ xuống mặt đất. Ngay lúc hai chân tiếp xúc với đại địa, một cỗ lực lượng khổng lồ thổi quét bát phương, khắp đại địa rung lắc như xảy ra động đất. Thạch thai ngửa đầu hô lên cuồng bạo, với người khác mà nói, tiếng hô này chấn động thiên địa, với hắn mà nói là tiếng khóc đầu tiên khi tới thế giới này. Chỉ là với lực lượng của nó, một tiếng khóc đủ làm rung động thiên địa, ngay cả Đường Kiếp cũng cảm nhận được nó bắt đầu khởi động lực lượng, trong cơ thể may là mình kịp ngăn cản không cho nó chạm đất, nếu không một khi để thổ nguyên tố căn nguyên sinh mạng kết hợp đại địa, muốn khống chế sẽ khó hơn ngàn vạn lần. Nhưng hiện tại thông linh thạch thai đã hoàn toàn thuộc về mình. Đến đây đi, để ta xem ngươi có năng lực gì. Đường Kiếp nói. Thông linh thạch nhân nghe xong liền vung tay đè lên một ngọn núi nhỏ, núi kia tựa như có linh hồn sống lại, hóa làm sơn lĩnh cự nhân đi tới Đường Kiếp. Chỉ chiêu thức ấy đã khiến Đường Kiếp cảm thấy hài lòng, lấy thể tích thông linh thạch nhân, làm sống lại trên trăm tòa ngọn núi là chuyện có thể, không hổ là con trai đại địa. Mà thủ đoạn của hắn cũng không hề dừng ở đây, ngay sau đó nó thu cánh tay, chìm sâu xuống lòng đất rồi tan biến, khi tái xuất hiện đã ở xa ngàn dặm. Thần thông độn thổ trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, đúng là thiên phú của thông linh thạch thai. Đúng lúc này, một ý chí cổ xưa tràn ngập mà đến, mang theo uy áp hùng mạnh, phát ra tiếng rít tức giận. Là ai trộm bảo vật của ta? Nghe vậy, Đường Kiếp cười cười. Quả nhiên vẫn có chủ sao? Từ ý chí cường đại kia mà đoán, đối phương đã nhập tiên đài, hơn nữa cũng tương đối mạnh. Đường Kiếp không thèm để ý, hắn đến nơi đây để tìm kiếm cơ hội làm suy yếu yêu tộc. Nếu thần nguyên yêu tộc không có phản ứng gì với Tê Hà giới, vậy hắn cũng vui vẻ kiếm thêm chuyện. Nếu ý chí kia đã phát hiện ra mình, Đường Kiếp cũng bùng nổ khí thế. Vì thế trên đất bằng, hai cỗ khí thế va đụng vào nhau. Ngay sau đó ý chí kia bị khí thế của Đường Kiếp chấn vỡ, hóa làm khói bụi tiêu tan, trên bầu trời hiện ra một bóng đen lớn. Bóng đen kia âm u, thoạt nhìn như bùn đen. Trên bùn đen là vô số xúc tu phấp phới, cũng không biết là quái vật gì. Ở vị trí trung tâm sinh ra bốn đôi mắt âm trầm. Đây là thứ gì? Đường Kiếp kinh ngạc. Ngược lại là Hoàng Phủ Mộng hét lớn. Hắc Dạ lão tổ, là Hắc Dạ lão tổ. Không ngờ nó thật sự tồn tại. Hắc Dạ lão tổ, đó là thứ gì? Đường Kiếp chưa từng nghe y nói tới. Quái vật bùn đen gầm thét duỗi xúc tu màu đen che trời phủ đất xoắn tới, bao phủ trọn phiến thiên không. Nhưng khí thế khổng lồ chưa dọa được Đường Kiếp, lúc khí thế ùa ra, Đường Kiếp đã cảm thấy đây chỉ là một cái thùng rỗng. Khiến hắn ngạc nhiên là, trong tình huống như vậy sao tên kia vẫn còn có gan ra tay với mình. Đối mặt với xúc tu, Đường Kiếp chỉ hử một tiếng thúc dục thần niệm, một cỗ lực lượng khổng lồ tự tạo ra theo bốn phương tám hướng đè ép tới. Nếu như nói quái vật dung xúc tu dệt thành tấm lưới lớn, như vậy ý chí của Đường Kiếp giống như nước biển, hoàn toàn tràn ngập không gian, có mặt khắp nơi, hùng hậu mà cường đại. Dưới lực lượng như biển, xúc tu bùn đen lại lần nữa tan thành mây khói, rầm rầm đứt gãy, cả thân mình cũng bị đè ép không ngừng biến hình. Lực lượng có rút lại, ngày càng tập trung, quái vật điên cuồng gào thét nhưng hoàn toàn bất lực, cuối cùng bị lực lượng của Đường Kiếp đè thành một khối bánh đen. Cứ như vậy thắng sao? Ngay cả Đường Kiếp cũng cảm thấy kinh ngạc. Thoải mái tới hắn không thể tin được. Tuy nhiên khi ý chí lui dần, hắn thấy bùn đen hóa thành khói đen tiêu tan, nương theo đó là tiếng gầm phẫn nộ. Khốn khiếp, dám đối xử với ta như thế, bản lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Thì ra chỉ là phân thân. Đường Kiếp thì thào nói nhỏ. Khó trách khí thế của Hắc Dạ lão tổ hùng hậu mà thực lực không đủ, giờ biết chỉ là phân thân thì có thể lý giải rồi. Nhưng Hắc Dạ lão tổ là tồn tại gì, Đường Kiếp cũng chưa từng nghe nói qua. Hắn nhìn Hoàng Phủ Mộng. Hoàng Phủ Mộng nói, Hắc Dạ lão tổ là tồn tại trong truyền thuyết, nhưng chưa từng có ai gặp qua nên trong thời gian dài, tất cả mọi người đều nghĩ đó chỉ là truyền thuyết. Không ngờ, nó lại có thật. Truyền thuyết gì? Đường Kiếp hỏi. Hoàng Phủ Mộng kể lại. Hóa ra Hắc Dạ lão tổ trong thế giới dưới lòng đất có chút thần kỳ quỷ dị, tương truyền nó đã tồn tại vạn năm trước, phân thân ngàn vạn được hương khói phù hộ một phương, chính vì thế nên là thần thủ hộ dưới lòng đất. Chỉ có điều về sau không đáp lại lời dân gian cầu nguyện, lúc này mới dần dần bị phai nhạt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe thế, Đường Kiếp động lòng. Phân thân ngàn vạn, được hương khói, phù hộ một phương, đó không phải những việc mình làm khi tấn công tiên đài sao? Vì thế còn có danh hiệu vạn tượng thần quân, trạch bị một phương, mãi khi hắn đột phá thiên nhân quan mới rời đi, vạn tượng miếu cũng suy tàn. Hắc Dạ lão tổ về sau không đáp lời dân gian cầu nguyện, hẳn cũng giống như mình, thành công qua thiên nhân cảm ứng quan nên rời đi. Nói cách khác, Hắc Dạ lão tổ cũng là địa tiên, suy xét đến thời gian đã lâu, thậm chí có thể đã thành tựu chân tiên. Nhưng chuyện phát triển về sau lại khác. Hắc Dạ lão tổ khi thành tựu tiên đài vẫn chưa tiêu tan hết. Xác thực mà nói, nó chỉ không đáp lại dân gian cầu nguyện chứ không có nghĩa là không có động tác khác. Dựa theo lệ thường, một thần tiên không đáp lời cầu nguyện, miếu thờ sẽ rất nhanh xuống dốc, tiêu vong, thay thế bằng một miếu thờ mới. Dù sao ở thế giới có thần tiên tồn tại thì đây là chuyện bình thường. Mọi người kính sợ lực lượng, nhưng không vì vậy mà mù quáng chạy theo. Nhưng Hắc Dạ lão tổ thì khác, nó không đáp lại dân gian cầu nguyện, nhưng miếu thờ của nó lại không hoang phế. Trong lịch sử thế giới dưới lòng đất từng phát sinh một câu chuyện. Có một nhân loại từng nhìn trúng miếu thờ của Hắc Dạ lão tổ, ý đồ san bằng để xây thôn xóm. Kết quả là trong ngày hủy miếu gặp tai họa bất ngờ, những người hủy miếu đột tử tại chỗ, miếu thờ không xảy ra chuyện gì. Do đó không ai dám động tới miếu thờ của Hắc Dạ lão tổ nữa. 10.000 năm rất dài, có người sẽ quên đi hoặc không tin chuyện truyền thuyết, nhưng người không tin luôn là người muốn nếm thử truyền thuyết. Bọn họ đều không ngoại lệ, dùng tính mạng khẳng định sự chân thật và khủng bố của truyền thuyết. Đến hiện tại, miếu thờ Hắc Dạ lão tổ vẫn tồn tại khắp nơi, cung phụng không có gì tốt nhưng đập phá ắt gặp tai họa. Cho nên nó cứ như vậy suy tàn, tồn tại, trải qua vạn năm mà không hủ không mục sừng sững trong thế giới này. Mãi cho tới hôm nay, hóa ra là như vậy sao? Đường Kiếp hơi nheo mắt. Hắn cúi đầu ngẫm nghi một lát rồi nói. Gần đây có phải có một miếu của Hắc Dạ lão tổ? Hoàng Phủ Mộng gật gật đầu. Cách nơi này 10 dặm có một tòa núi nhỏ, trên núi có một căn miếu đổ nát. Chính là miếu của Hắc Dạ lão tổ. Chúng ta đi xem. Đường Kiếp ôm Hoàng Phủ Mộng bay theo hướng nàng chỉ, một lát sau đi lên núi, chỉ thấy núi có một ngôi miếu nhỏ. Đường Kiếp lập tức tiến vào trong miếu, nói. Xem có gì khác thường không? Hoàng Phủ Mộng chỉ nhìn thoáng qua liền bật thốt lên. Không có tượng thần. Hắc Dạ lão tổ miếu vốn thờ một tượng thần, thể hiện hình thái độc nhất vô nhị trên không, bởi vậy Hoàng Phủ Mộng mới có thể nhận ra. Nhưng hiện tại tượng thần đã biến mất chỉ để lại một tòa miếu đổ nát. Đường Kiếp vung tay lên, miếu thờ ầm ầm đổ sập, miếu trong truyền thuyết vạn năm không thể phá hư, nếu không ắt đột tử đã không còn linh nghiệm. Đường Kiếp nói, quả thế, tượng thần chính là phân thân của nó. Ân công muốn nói Hắc Dạ lão tổ tu luyện thành công, tuy rằng không để ý tới chuyện nhân gian nhưng vẫn để lại phân thân của mình. Là phân thân thủ hộ miếu thờ, không cho người khác phá hỏng sao? Hoàng Phủ Mộng hỏi, Đường Kiếp gật gật đầu. Đúng vậy, vậy kỳ quái. Hoàng Phủ Mộng nhớn mày. Đã tu luyện thành công, vì sao còn lưu lại phân thân? Chẳng lẽ nơi này có thứ gì nó không bỏ được sao? Đúng rồi, là thạch thai. Hoàng Phủ Mộng bừng tỉnh. Rất hiển nhiên, phân thân ở đây thủ hộ thạch thai, cho dù không thủ được cũng sẽ nhanh chóng thu nhận được tin tức. Ngay sau đó Hoàng Phủ Mộng lại bật thốt lên. Nhưng Hắc Dạ lão tổ lưu lại rất nhiều miếu thờ, chẳng lẽ lai? Nàng còn chưa nói hết, nhưng ánh mắt sáng bừng nhìn Đường Kiếp. Thông linh thạch thai mạnh bao nhiêu, nàng thấy rất rõ. Mà bảo vật giống như vậy, hiện tại xem ra Hắc Dạ lão tổ không hề thiếu. Ngay cả Đường Kiếp cũng không khỏi giật mình vì suy luận của Hoàng Phủ Mộng. Chuyện này không kỳ quái, hiếm lạ bởi Hoàng Phủ Mộng trước đó không lâu vừa mới trải qua tai biến, còn chứng kiến trận đấu của đại năng. Dưới tình huống như vậy mà vẫn có thể suy luận ra thì đúng là hiếm có. Nhưng điều làm hắn khiếp sợ còn ở phía sau. Hoàng Phủ Mộng đột nhiên nói, ân công có định chiếm những bảo tàng còn lại của Hắc Dạ lão tổ không? Đường Kiếp nhìn Hoàng Phủ Mộng. trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, phóng xuất một phần khí thế. Dù chỉ một phần ngàn vạn khí thế cũng khiến Hoàng Phủ Mộng khó chịu đựng, thân thể lạnh run, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn kiên cường cắn răng nói. Ta biết miếu thờ ở đâu, ta có thể mang ân công đi, chỉ cần ân công đáp ứng ta một điều kiện. Giúp ngươi giết huyết đồ. Đường Kiếp hỏi. Hoàng Phủ Mộng quỳ rạp xuống. Là Hoàng Phủ Mộng cả gan dám nói điều kiện với ân công, nhưng Hoàng Phủ Mộng cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ cần có thể báo thù rửa hận cho 312 người trong thôn, ân công muốn xử trí ta thế nào cũng được. Đường Kiếp lạnh lùng nhìn nàng, ngẫm nghĩ một chút mới nói. Có chuyện ta không rõ. Xin ân công cứ nói. Lúc ngươi thấy người trong thôn chết thảm, vì sao lúc ấy không cầu xin ta hỗ trợ mà phải chờ tới lúc này? Hoàng Phủ Mộng trả lời. Ta tuy là thiếu nữ yếu đuối nhưng cũng biết, người khác thì ân không phải do thiếu nợ, nếu ân công chịu giúp thì đã giúp, nếu không đồng ý, mở miệng chính là ép buộc. Nên dù ân công từng cứu ta, nhưng không có nghĩa là ta có thể thẳng thừng xin ân công giúp đỡ, nếu không đó chính là lấy oán trả ơn. Mặt khác, ta cũng từng thể giết huyết đồ báo thù, nếu để ân công ra tay, vậy cũng không phải như ta báo thù. Nhưng giờ ngươi đã cầu ta ra tay rồi. Chuyện đó không giống. Hoàng Phủ Mộng trả lời. Ta không phải như tên ăn mày cầu ngài, mà là mời ngài, dùng tin tức ta có đổi lấy trợ giúp của ngài. Giết chết huyết đồ với ân công mà nói chỉ là một cái phất tay, tin tức ta biết có thể tiết kiệm thời gian cho ân công. Ta dùng tin tức mời ân công ra tay, tựa như ta tiêu tiền mời người khác giúp ta trừ hại, là ta cố gắng hồi báo, là ta dùng lực lượng của mình đổi lực lượng của người khác, chẳng khác gì là ta tự ra tay, không vi phạm lời thề. Hóa ra là như vậy sao? Đường Kiếp nheo mắt lại. Hắn không ngờ Hoàng Phủ Mộng lại nói được như vậy, hóa ra không phải không muốn giao dịch, mà là phải thông qua giao dịch ngang bằng để hoàn thành. Đi thuê địa tiên. Một tiểu nha đầu còn chưa thoát phàm dám thuê địa tiên. Đây là chuyện Đường Kiếp chưa bao giờ thấy, nhưng hôm nay nó đã xảy ra. Một khắc này, Đường Kiếp không nhịn được cười. Tiếng cười như chuông lớn làm Hoàng Phủ Mộng tâm chấn động phát run. Nàng nhìn Đường Kiếp mà sợ hãi, cũng sinh ra hối hận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.